Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu. Thế kỷ 21 hai lần thạc sĩ, hồn xuyên cổ đại. Không có chiếc nhẫn, không có hệ thống, không có uổng phí dâu ria lão ra ra, ngay cả liên quan tới thế giới này ký ức đều không có. Lão Tặc Thiên bắt đầu không có cái gì, ngay cả mình là ai cũng không biết, cái này khiến ta chơi như thế nào. Trong bụng đói khát khó nhịn, trong lòng phiền muộn cực độ, Đường Ninh nhìn không được ngẩng đầu giơ ngón tay giữa lên. Tặc, có một vật từ thiên ngoại bay tới, chính giữa cái trán. Ôm đại hồng tú cầu, té xỉu trước đó, hắn chỉ muốn hỏi một câu. Cái nào đáng giết ngàn đao cho trong tú cầu lớp tảng đá. Lại lúc mở mắt ra. Có nha hoàn lúm đồng tiền như hoa. Cô gia tiểu thư cho mời. Có nữ tử mặt mày như vẽ. Tướng công thiếp thân hữu lễ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Trên trời rơi xuống tú cầu. Nhìn một chút nào. Bánh bao, mới vừa ra lò bánh bao. Mấy vị đại gia đừng đứng ở bên ngoài tiến đến chơi đùa nha. Trên đường phố phồn hoa cửa hàng san sát nối tiếp nhau, quán nhỏ bày đầy hai bên đường, gào to âm thanh liên tiếp, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trong thành trong một chỗ ngõ hẹp vắng vẻ, mấy tên ăn mày mặt ủ mày trao tựa ở trên tường. Mặt trời giữa trưa quá độc, ngồi ở bên ngoài ăn xin cái mông sẽ bị nóng chín, chờ đến tiếp qua một canh giờ thời tiết mát một chút, bọn hắn mới có thể ra ngoài ăn xin. Ngõ nhỏ tận cùng bên trong nhất, nằm ngang lấy một người. Đó là một người trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, thân mang màu trắng áo bào, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, đã có mấy canh giờ. Đám ăn mày khi thì liếc một chút trong ngõ nhỏ, thuận miệng nói chuyện phiếm. Chập chập, không biết là người nào, ra tay ác như vậy. Những người kia ra tay là nặng một chút, nhưng thư sinh này thể cốt cũng quá yếu đi. Không kháng đánh, đều nằm mấy canh giờ, cũng không biết có thể hay không gắng gượng qua tới. Hắn ngày mai nếu là còn vẫn chưa tỉnh lại, ngõ hẻm này liền không thể chờ đợi, miễn cho đến lúc đó bị quan phủ tra được, làm người khác dê thế tội. Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng ồn ào âm một mực tại đánh thẳng vào Đường Ninh màng nhĩ, nghe không rõ nội dung, để cho người phiền lòng ý loạn, hắn muốn ngăn chặn lỗ tai. Lại phát hiện tự mình làm không đến. Ý thức của hắn không gì sánh được rõ ràng, lại không khống chế được thân thể của mình, dù là chỉ là động động ngón tay, có thể là mở to mắt. Các vị trí cơ thể ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau, để hắn biến càng thêm thanh tỉnh, một chút ký ức bắt đầu rõ ràng trong đầu hiện hiện. Hai giờ trước đó, hắn vừa mới hoàn thành hai thiên luận văn tốt nghiệp bảo vệ, thuận lợi lấy được Tây Bắc nào đó chỗ trường cao đẳng song bằng thạc sĩ. Trước lúc này, vì sửa chữa luận văn, hắn đã hai ngày hai đêm chưa có chợp mắt. Từ trường học rời đi, chạy về từ nhỏ đến lớn cô nhi viện lúc, hắn rốt cuộc nhìn không được mệt mỏi, tại trên xe buýt ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ngay tại lúc này. Bên ngoài hoàn cảnh ồn ào, thân thể đau nhức. Mở mắt không ra, chẳng lẽ hắn ngủ thời điểm phát sinh tai nạn xe cộ. Đường Ninh chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Hắn có chút may mắn, lại có chút sợ hãi. May mắn chính là hắn còn có ý thức, tối thiểu mệnh là bảo vệ. Sợ chính là mình biến thành người thực vật. Lão viện trưởng rời đi về sau, hắn trên thế giới này liền không có thân nhân. Không biết bệnh viện sẽ làm như thế nào đối đãi một cách liên lạc không được bất luận cái gì ra thuộc cùng bằng hữu người thực vật. Hắn bắt đầu cố gắng khống chế thân thể của mình, liều mạng mở to mắt. Một đạo thân ảnh nho nhỏ từ cửa ngõ đi tới, đó là một tên ăn mày quần áo rách dưới vá chằng vá đụt, lại không giống mặt khác tên ăn mày một dạng ô uế, rối bời tóc phía dưới, một đôi mắt thanh tịnh có thần. Tiểu ăn mày đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, nhìn thoáng qua nằm dưới đất thân ảnh, bước chân dừng một chút, từ bên cạnh hắn đi vòng qua, tại bên cạnh hắn góc tường ngồi xuống. Nghe những tên khất cái kia nghị luận, tiểu ăn mày ánh mắt nhìn phía nằm dưới đất người trẻ tuổi. Tay của người kia chỉ giật giật, tựa hồ là khát nước, trong thời gian ngắn, liếm lấy mấy lần bờ môi. Tiểu ăn mày bỗng nhiên đứng lên, hướng ngoài ngõ nhỏ đi đến. Đường Ninh yêu nguyên không thể khống chế thân thể của hắn, mí mắt cũng còn nặng như vạn quân, nhưng hắn đã có thể động động ngón tay, liếm một cái đôi môi khô khốc. Bên người bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, tựa hồ là có người đến gần, người kia ở bên cạnh hắn dừng lại, cũng không lâu lắm, liền có thanh lương chất lỏng trượt vào cổ họng của hắn. Nếu như nói Đường Ninh bờ môi là thổ địa khô nứt, như vậy tia này ý lạnh chính là hạn hán đã lâu trời hạn gặp mưa. Đường Ninh ngạc nhiên phát hiện, hắn có thể khống chế thân thể của mình. Hắn gian nan mở to mắt, thanh âm khàn khàn. Y tá, ta. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy không phải mặc đồng phục y tá thiên sứ áo trắng. Hắn nhìn thấy chính là một tấm bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, đại khái 11-12 tuổi, không phân biệt nam nữ, tóc cũng rối bời, chỉ có một đôi mắt to sáng ngời có thần. Trong tay đối phương cầm một mảnh lá sen, gơ, e, bê, lại, làm thành vật chứa trong thùng có nước, vừa rồi hẳn là dùng cái này cho hắn ăn. Nơi này cũng không phải bệnh viện, hắn càng không phải là nằm tại trên giường bệnh. Hắn nằm tại trong một đầu ngõ nhỏ, cách đó không xa mấy cái quần áo tả tơi tên ăn mày tựa ở trên tường, đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn qua hắn. Tiểu ăn mày gặp hắn tỉnh, liền yên lặng lui về góc tường, không nhìn hắn nữa. Cô ủi ủi. Đường Ninh đầu tiên cần biết rõ ràng, không phải hắn ở nơi nào, cũng không phải hắn là thế nào tới chỗ này, là hắn như thế nào mới có thể lấp đầy bụng của hắn. Hắn đói liền đứng lên, khí lực cũng không có. Tiểu ăn mày từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy, mở ra bên trong có một cái bánh bao lạnh. Cô ủi ủi. Đường Ninh nhìn chằm chằm bánh bao kia. Tiểu ăn mày đem bánh bao tiến đến bên miệng. Cô ủi ủi. Đường Ninh còn nhìn chằm chằm bánh bao kia. Tiểu ăn mày nhìn một chút hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu lộ ra vẻ do dự. Suy nghĩ kỹ một hồi, đem bánh bao kia chia hai nửa, đưa một nửa tới. Đường Ninh không do dự, đem nửa cái bánh bao kia nhét vào trong miệng, miệng lớn nuốt vào. Nhân cải trắng. Tiểu ăn mày đem còn lại nửa cái bánh bao tiến đến bên miệng, bên tai lần nữa truyền đến thanh âm. Cô ủi ủi. Lần này Đường Ninh không có nhìn tiểu ăn mày trong tay bánh bao đã tiến tới bên miệng, nhưng không có cắn. Một lát sau, mặt khác nửa cái bánh bao bị đưa qua, Đường Ninh không có tiếp. Tiểu ăn mày đem nửa cái bánh bao kia đặt ở trên lá sen, đứng người lên, đi ra ngõ nhỏ. Đường Ninh nhìn xem phía ngoài hẻm, cố gắng đem bóng lưng kia ghi ở trong lòng. Hồi lâu, hắn cầm lấy nửa cái bánh bao nhân cải trắng kia, nhét vào trong miệng, miệng lớn nuốt xuống dưới. Bánh bao rất lớn, nhân bánh rất đủ, một cái bánh bao vào trong bụng. Hắn rốt cuộc khôi phục mấy phần khí lực. Hắn đem bàn tay nhập khẩu túi, chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra. Không có túi, càng không có điện thoại. Hắn cúi đầu xuống, rốt cuộc ý thức được địa phương nào không đúng. Y phục của hắn, giày của hắn, tay của hắn. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ không thể tin được, đưa tay sờ sờ mặt của hắn có chút mờ mịt tả hữu tứ phương. Hướng cách đó không xa một vũng sau cơn mưa vũng nước đi đến. Trên mặt nước chiếu ra khuôn mặt lạ lẫm đến cực điểm. Đường Ninh đứng tại đầu ngõ, lại hướng phía trước hai bước, chính là người đến người đi đường đi. Hắn mặt lộ mê mang, duỗi ra hai tay, cúi đầu nhìn một chút, đến bây giờ còn không thể tiếp nhận hiện thực này. Không thể tiếp nhận thân thể của hắn hình dạng, hắn vị trí thế giới này. Hắn chẳng qua là tại trên xe buýt ngủ một giấc a. Người bên cạnh người tới hướng tất cả đều là trang phục cổ nhân, hắn cất bước ra ngoài, vòng quanh đường đi một vòng, không có phát hiện camera loại hình đồ vật, không có một chút khoa học kỹ thuật hiện đại vết tích. Để hắn nhìn thấy một chiếc xe hơi, một máy điều hòa không khí, cho dù là một cỗ xe xích lô cũng tốt. Không có. Không có cái gì, đừng nói xe xích lô, ngay cả xe đạp đều không có. Nếu như không phải thân thể của hắn có lẽ còn sẽ có một tia hy vọng, nhưng nhìn lấy hai tay rõ ràng nhỏ hơn một chút này trong tay trái đạo vết tích trước mấy ngày không cẩn thận quẹt làm bị thương kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn 23 tuổi thạc sĩ tốt nghiệp, hiện tại bộ thân thể này, nhiều lắm là 16-17 tuổi dáng vẻ, vô luận là hình dạng hay là hình thể đều cùng trước đó rất khác nhau. Hắn từ nhỏ đối với Trung Hoa truyền thống văn hóa cảm thấy hứng thú, thạc sĩ thời kỳ trừ bản chuyên nghiệp bên ngoài còn cầm xuống ngữ ngôn Hán văn học thạc sĩ học vị, thời gian nhàn hạ cũng đọc tiểu thuyết, truyền thống Internet, đối với loại tình hình này rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Cái này nếu như không phải là mộng mà nói, hắn khả năng đại khái có lẽ là xuyên qua. Ngay tại hôm qua, hắn vừa mới xem hết một bản tên là Tiêu Dao tiểu thư sinh. Lịch sử tiểu thuyết xuyên Việt bên trong nhân vật chính là tại thư viện ngủ một giấc đằng sau xuyên qua, cùng tình hình của hắn có chút tương tự. Khác biệt chính là cái kia tên là Lý Dịch gia hỏa, xuyên qua thời điểm trong đầu có một tòa thư viện, bằng vào rộng lượng hiện đại tri thức, tại gì thế giới liệt thổ phong vương, cuối cùng cùng với một đám thê thiếp vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Mặt khác loại hình tiểu thuyết xuyên Việt hắn cũng nhìn qua một chút, người khác xuyên Việt rồi đều có chiếc nhẫn, hệ thống thư viện tại dâu bạc lão gia gia chỉ đạo dưới đạp vào một đầu nghịch thiên cường giả tuyệt thế chi lộ. Hắn không có cái gì. Hắn ngay cả mình là ai, nhà ở chỗ nào cũng không biết, người xuyên Việt hỗn thành cái dạng này, ngoại trừ còn không thể tiếp nhận xuyên qua hiện thực bên ngoài, hắn còn có chút thương tâm. Hắn ngơ ngơ ngác ngác đi trên đường, không có hệ thống, không có kim thủ chỉ coi như xong, tốt xấu cho hắn biết chính mình là ai, nhà ở nơi nào, đây là địa phương nào, bữa tiếp theo còn có thể hay không ăn vào nhân cải trắng bánh bao. Trong bụng đói khát khó nhịn, trong lòng phiền muộn cực độ, Đường Ninh nhịn không được ngẩng đầu giơ ngón tay giữa lên, nổi giận mắng. Lão Tặc Thiên, muốn hay không như thế? Một đoàn bóng đen tại trước mắt của hắn cấp tốc phóng đại. Ầm. Bên đường trên một chỗ lầu nhỏ hai tầng, nữ tử xinh đẹp nhìn xem trên đường hét lên rồi ngã gục người trẻ tuổi thoáng chốc ngơ ngẩn. Nàng che mặt, lẩm bẩm nói. Song tay trượt. Trên lầu các, bắt đầu có người vội vàng xuống tới. Trên đường phố, trong đám người, một tên nam tử trẻ tuổi nhìn xem ngã trên mặt đất bóng người, cao giọng nói. Nhanh, mau đưa tú cầu cho ta cướp về. Đường Ninh nằm trên mặt đất, não hải vù vù một mảnh có ướt át đồ vật dọc theo cái trán chảy xuống. Trong ngực hắn ôm một cái đỏ thấm quả cầu, ruột đặc. Hắn không còn dám mắng lão Tặc Thiên, hắn sợ lần tiếp theo trên trời rơi xuống tới không phải tảng đá, là đao. Hắn ôm chặt trong ngực đồ vật, đây là hung khí, đây là vật chứng. Chính mình cũng bị nện đổ máu, làm sao cũng phải bồi ít tiền a. Có tiền, hắn muốn mua bánh bao, mua 10 cái. Hắn còn muốn trả lại tên tiểu khất cái kia một cái bánh bao, không trả 10 cái, 100 cái. Bên người truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân, những người kia tại đoạt trong ngực hắn căn cứ chính xác vật. Đường Ninh cuộn lên thân thể, đem vật kia thật chặt ôm vào trong ngực, cắn chặt răng chết cũng không buông tay. Một đám vương bát đàn chính mình cũng dạng này, bọn hắn còn muốn cướp đi hung khí, tiêu hủy vật chứng, bọn hắn còn là người sao? Bắt đầu có nắm đấm rơi ở trên người hắn, sau đó là chân. Hắn khi còn bé ở cô nhi viện, không ít thủ dạng này khi dễ, vẫn ôm thật chặt lấy hung khí kia. Đây không phải hung khí, đây là vật chứng, là bánh bao, 100 cái. Dừng tay, mau dừng tay. Có lăng lệ thanh âm vang lên, Đường Ninh mở to mắt, nhìn thấy mấy tên mặc cổ trang trong kịch quan sai quần áo người bước nhanh đi tới. Đây là hắn cuối cùng có thể nhìn thấy hình ảnh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Mất hồn cô ra. Cái này đều qua mấy cái canh giờ, cô ra làm sao còn không có tỉnh lại. Ai, thật đáng thương, Đường cô nương vốn là muốn nện cái kia họ Đồng, không cẩn thận mới đập lầm đường qua cô ra. Cái gì đi ngang qua a, ta lúc ấy trên lầu nhìn rõ rõ ràng ràng cô ra đều ngã trên mặt đất, còn ôm thật chặt tú cầu, mặc cho những người kia đối với hắn quyền đấm cước đá, chết cũng không buông tay. Cô gia nhất định rất ra thích tiểu thư, không nguyện ý tiểu thư gả cho họ Đồng, không nguyện ý tiểu thư nhảy vào hố lửa mới làm như vậy. Đó là đương nhiên, trong Linh Châu thành gia thích tiểu thư người đều có thể từ nơi này ship tới cửa thành. Trung phủ, mấy tên nha hoàn hạ nhân tụ trong sân, nhỏ giọng nói chuyện với nhau, khi thì nhìn một chút nơi nào đó cửa phòng. Xa hơn một chút địa phương, một tên trong tướng diện chính nam tử trung niên đứng tại dưới hiên, nhìn xem bên cạnh nữ tử thanh lệ, hơi giận nói. Ném tú cầu tròn rể chuyện lớn như vậy, ngươi sao có thể như vậy tự tác chủ trương? Nữ tử thanh lệ cười cười, nói ra. Gả ai không phải gả, dù sao cũng so một mực bị người dây dưa tốt. Có thể ngươi cũng không thể. Nam tử trung niên há to miệng. Lại là không tiếp tục nói ra cái gì, cuối cùng thở dài, là cha có lỗi với ngươi. Nữ tử giơ lên mặt, lần nữa lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Cha, không có chuyện gì, nữ nhi hiện tại là phụ nữ có chồng, đồng thứ xử về sau sẽ không lại dùng việc này đến làm khó dễ ngươi. Cửa hôn sự này, ta không đồng ý. Nam tử trung niên trên mặt hiện ra một tia kiên định, khẽ cắn môi, nói ra. Cha mặc dù không bằng họ Đồng, nhưng lớn nhỏ cũng là huyện lệnh, ăn chính là triều đình bổng lộc, hắn không dám quá phận. Hắn vẫn chưa nói xong, có nha hoàn chạy tới, hoảng hoảng trương trương nói ra. Lão gia, tiểu thư, cô gia tỉnh, cô gia tỉnh. Đường Ninh mở mắt thời điểm trên đầu còn ẩn ẩn làm đau, ý thức cũng có chút mơ hồ. Xong, ngồi qua trạm. Hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống. Ầm. Trên trán lần nữa truyền đến đau nhức kịch liệt, hắn bưng bít lấy cái trán, nhìn xem đối diện một cách đồng dạng bưng bít lấy cái trán, đối với hắn trợn mắt nhìn nữ tử váy xanh, giật mình tại nguyên chỗ. Cổ kính gian phòng, trong phòng một đám người cổ trang hóa trang cùng quần áo. Không phải là mộng, tiểu ăn mày cứu được hắn kia, bánh bao nhân cải trắng kia, thế giới cổ đại xa lạ này đều không phải là mộng. Ta đổ đâu? Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, bắt đầu tả hữu tứ phương, nhìn thấy cái kia, hung khí, còn bị hắn thật chặt ôm vào trong ngực lúc, mới thở dài một hơi. Còn tốt, vật chứng không có ném. Hắn hiện tại mới có thời gian đánh giá cẩn thận nện hắn đồ vật, đây là một cái quả cầu, bên ngoài khỏa có màu đỏ tơ lụa, bên trong là ruột đặc, hắn nhéo nhéo, rất cứng, cũng rất nặng, rất có thể là tảng đá. May mắn bên ngoài còn có một tầng tơ lụa, bằng không hắn cũng không phải là bị nện choáng đơn giản như vậy. Hắn ôm, hung khí, chính là muốn chất vấn mới vừa rồi là ai đập hắn, một thiếu nữ chạy tới cao hứng nói ra. Cô gia, ngươi đã tỉnh. Đừng tìm ta lôi kéo làm quen, ta không biết các ngươi. Đường Ninh khoát tay áo, ta nói cho các ngươi biết, nhân chứng vật chứng đều tại. Chờ một chút. Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Cô gia à? Thiếu nữ nhìn xem hắn, cười hì hì nói ra. Cô gia tiếp tiểu thư tú cầu, chính là trung gia cô gia, chúng ta đều thấy được. Cô gia vì không để cho tiểu thư gả cho họ Đồng, ôm tú cầu chết đều không buông tay đâu. Ngươi chờ một chút. Đường Ninh đầu óc có chút loạn, hắn cần vuốt một vuốt. Tiểu thư, ném tú cầu cô gia. Hắn tiếp nhận cái gì trung gia tiểu thư ném tú cầu biến thành trung gia cô gia. Thế nhưng là Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút trong tay đồ vật, cái đồ chơi này là cái tú cầu. Có cho trong tú cầu nhét tảng đá sao? Mà lại đó là ném sao, đó là nện. Huống chi ai biết vị kia trung gia tiểu thư hình dạng thế nào, vạn nhất là cá thể nặng vượt qua 200 cân đẹp đến mức không rõ ràng kỳ nữ. Không gả ra được mới chơi loại này ném tú cầu tròn rể trò xiếc, chuyên lừa gạt người thành thật, liền hắn thể trạng này cũng chống đỡ không được a. Đường Ninh vẫn cảm thấy để bọn hắn bồi chút tiền tới có lời. Tại hắn ngây người công phu, trong phòng lại vang lên một trận rối loạn. Một tên nữ tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi tới, đi đến bên giường, ôn nhu nói ra. Ngươi trước an tâm dưỡng thương, bái đường thành thân sự tình, chờ đến ngày sau hãy nói. Nữ tử trước mắt rất xinh đẹp, một bộ cổ trang có một loại hoa hạ truyền thống mỹ nhân khí chất, tựa như là hậu thế truyền hình điện ảnh trong kịch cổ trang mỹ nhân từ trên TV đi tới, đứng ở trước mặt hắn một dạng, thậm chí để hắn sinh ra một loại cảm giác rất không chân thật. Thế nhưng là, cái này cùng hắn không có quan hệ gì à? Cùng hắn thành thân cũng không phải nàng, là vị kia chưa từng thấy qua Trung gia tiểu thư, dung mạo của nàng đẹp hơn nữa cũng vô dụng, không quen không biết, dựa vào cái gì nghe nàng, Đường Ninh vẫn cảm thấy để bọn hắn bồi thường tiền tương đối tốt. Hắn một lần nữa mở miệng nói, cái kia các ngươi đập ta. Nữ tử thanh lệ nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi, tướng công, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Ninh có chút mộng. Hiện thực cùng hắn tưởng tượng chênh lệch có chút lớn, hắn thật vất vả bình phục tâm tình, nhìn xem nữ tử kia, hỏi, ngươi, chính là Trung gia tiểu thư. Nữ tử thanh lệ nghe vậy, biểu lộ ngược lại có chút mờ mịt, ngươi không biết ta. Đường Ninh hoàn toàn chính xác không biết, nói thật, đừng nói Trung gia tiểu thư, hắn ngay cả mình cũng không nhận ra. Nữ tử kia nhìn xem hắn, hơi nghi hoặc một chút, lại có chút kinh ngạc, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện tại dưới Tú lâu, tại sao lại ôm Tú cầu không buông tay? Đường Ninh đương nhiên muốn ôm Tú cầu không buông tay, đây chính là hung khí, là vật chứng, nếu là hắn nới lỏng tay, buổi chiều ngay cả bánh bao nhân cải trắng đều không có đến ăn, hắn còn trông cậy vào hung thủ bồi thường tiền đâu. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở dưới Tú lâu? Hắn làm sao biết cái địa phương rùa quái này thật tốt, đi tại trên đường cái cũng sẽ bị người nện, hắn còn muốn hỏi người khác, hắn chính là tại trên xe buýt ngủ một giấc, tại sao phải ngủ đến nơi này. Nhìn thấy Đường Ninh trên mặt vẻ mờ mịt, nữ tử thanh lệ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh hoàng, thử thăm dò. Ngươi biết chính ngươi kêu cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Đường Ninh ôm Tú cầu, nói ra. Ta gọi. Trên mặt hắn biểu lộ ngơ ngẩn. Hắn giống như thật không biết hiện tại bộ thân thể này tên gọi là gì, là thân phận gì, nhà ở nơi nào. Nói mò mà nói, có thể hay không bị xem như là vừa nhập vào người chôn sống rồi. Đường Ninh gãi gãi đầu, mắt lộ ra mờ mịt. Ta gọi cái gì tới? Nữ tử thanh lệ biểu lộ khó có thể tin, trong đám người, nữ tử váy xanh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt chạy ra gian phòng, lớn tiếng nói. Đại phu, mau gọi đại phu. Trong phòng, một tên lão giả tóc trắng vuốt vuốt sợi râu, nói ra. Trung tiểu thư, Đường cô nương, vị công tử này hẳn là não bộ chịu trọng thương, dẫn đến đã mất đi ký ức, quên đi chuyện cũ trước kia, cũng chính là cái gọi là chứng mất hồn. Nữ tử thanh lệ biểu lộ mờ mịt, có chút không biết làm sao, nàng bên cạnh nữ tử váy xanh vội vàng hỏi. Đại phu, hắn còn có thể cứu sao? Lão già lắc đầu, nói ra. Lão phu chỉ là tại trên cổ tịch có thấy quan chứng mất hồn, ghi chép, còn là lần đầu tiên gặp được, chỉ có thể trước giúp hắn mở một chút an thần dưỡng khí đơn thuốc, hy vọng sẽ có chút tác dụng. Về phần hắn lúc nào có thể nhớ tới, có lẽ là ngày mai, có lẽ là vĩnh viễn, cái này muốn nhìn vận mệnh của hắn. Nữ tử váy xanh dựa vào ghế, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đường Ninh ngồi tại bên giường có một loại người giả bị đụng cảm giác. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một chút áy náy, nhưng hắn cũng không thể nói cho các nàng biết. Hắn là từ một thế giới khác xuyên qua tới, chỉ bất quá không có đạt được lão thiên chiếu cố. Không cho hắn hệ thống cùng kim thủ chỉ coi như xong, ngay cả ký ức đều không có cho hắn. Nói như vậy, cũng không phải là chứng mất hồn, mà là bị điên. Tại bên cạnh hắn, một tên 15-16 tuổi thiếu nữ dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn, nói ra. Cô gia, ngươi trước kia nhất định rất ra thích tiểu thư, ngươi quên sao, ở trên đường thời điểm, ngươi đoạt lấy Tú cầu, ôm thật chặt trong ngực. Những người kia đánh như thế nào ngươi cũng không buông tay. Bên cạnh có người lập tức hát đệm. Đúng vậy a, cô gia ngươi nhất định không hy vọng tiểu thư gả cho cái kia họ Đồng cầm thú đi. Cô gia, ngươi nhanh nhớ tới đi. Đường Ninh trong ngực còn ôm Tú cầu, nhìn xem bên giường đám người cảm động bộ dáng, thậm chí có mấy tên thiếu nữ đều nước mắt chảy xuống. Hắn dụi mắt một cái, nói như thật vậy, chính hắn kém chút đều tin. Hắn nhìn một chút vị kia Trung tiểu thư, mặc dù nàng đích xác rất xinh đẹp, không có chút nào thua ở hậu thế cái gọi là cổ trang nữ thần, ở trên khí chất còn muốn thắng được mấy chủ, nếu có dạng này một vị thê tử. Nhưng hắn phải nghĩ biện pháp trở về á, hắn không có khả năng cả một đời đều đợi ở cái địa phương này, hắn còn không có nói qua yêu đương, còn không có cưới qua nàng dâu, còn không có. Giống như có chỗ nào không đúng lắm dáng vẻ. Bất quá cái này không trọng yếu. Đường Ninh đứng người lên, đi đến vị kia trung tiểu thư bên người, nói ra. Vị cô nương này. Ta thật không biết ngươi, các ngươi đập bị thương ta tùy tiện bồi cách 10 lượng bạc, ta lập tức liền đi cam đoan về sau sẽ không dây dưa ngươi. Không được. Vị kia trung cô nương còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn nữ tử váy xanh liền trực tiếp đứng lên, chém đinh chặt sắt nói. Nàng Đường yêu yêu ai làm nấy chịu, trong tú cầu tảng đá là nàng vá, tú cầu cũng là nàng đập, kẻ trước mắt này hiện tại mất trí nhớ giống như là thằng ngu một dạng. Ra ngoài nếu là xảy ra chuyện gì, chẳng phải là tội lỗi của nàng. Đường Ninh trừng to mắt, thầm nghĩ 10 lượng bạc mặc dù tại bất luận cái gì triều đại đều không ít, nhưng các nàng vừa rồi cho đại phu kia nén bạc, sợ là liền có mấy lượng, nhìn lại gian phòng kia trang trí, khẳng định cũng là nhà đại phú. Chính mình cũng thảm như vậy, thế mà ngay cả 10 lượng bạc cũng không cho hắn. Nhân chứng vật chứng đều tại. Hắn ôm chặt trong ngực tú cầu, nghiêm nghị nói ra. Ta cho ngươi biết, hôm nay chuyện này, không có 10 lượng bạc làm khó dễ. Không cho ta liền đi huyện nha kêu oan. Đường Ninh chú ý tới, tại hắn nói ra câu nói này đằng sau, nét mặt của các nàng đều có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bị chính mình hù dọa? Ai muốn đi huyện nha kêu oan? Có thanh âm hùng hậu từ ngoài cửa truyền đến. Một vị nam tử trung niên từ bên ngoài đi tới, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi muốn kêu oan? Đường Ninh kiên định gật đầu. Nam tử trung niên nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có gì oan khuất? Đường Ninh hỏi dò. Ngươi là? Nam tử trung niên thản nhiên nói. Ta chính là bản huyện lệnh. Không nghĩ tới chuyện này thế mà ngay cả huyện lệnh đều kinh động, Đường Ninh hay là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dự định cùng trung gia trước thử giải quyết riêng. Hắn nhìn về phía nữ tử thanh lệ quay đầu nhìn một chút nam tử trung niên, khẽ lắc đầu cha. Đường Ninh nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút nam tử tự xưng là huyện lệnh kia, há to miệng, khó có thể tin nói. Cha, còn không cần sớm như vậy đổi giọng. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn hắn đối với sau lưng hai tên nha sai phất phất tay. Cô gia bị thương, trước dẫn hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Tình tiết máu chó. Đường Ninh không nghĩ tới tiện nghi nhạc phụ của mình lại là huyện lệnh. Lần này mặc kệ là nhân chứng hay là vật chứng đều không dùng, cho dù hắn còn không có làm rõ ràng đó là cái địa phương nào, nhưng từ xưa dân không đấu với quan, mới đến, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Ngồi trong phòng tỉnh táo lại đằng sau, hắn mới nghĩ rõ ràng một việc. Vừa rồi thật là quá vọng động rồi, hắn thật đúng là không thể đi. Không nói trước vị kia trung cô nương sự tình ở cái thế giới này. Hắn tựa như là thật mất trí nhớ một dạng, không biết mình là ai, nhà ở nơi nào, đây rốt cuộc là triều đại nào, địa phương nào, tối thiểu nhất, đang làm rõ ràng những chuyện này trước đó, hắn không thể đi. Đây là ổn thỏa nhất, cũng là an toàn nhất lựa chọn. Cô ra. Một thiếu nữ đi tới, đem một bộ đệm chăn đặt lên giường. Thiếu nữ đại khái 14-15 tuổi dáng vẻ, mặt trứng ngỗng, mặc một thân màu trắng quần áo. Nhìn manh manh, Đường Ninh vừa rồi tại trong phòng nhìn thấy qua. Hậu thế dạng này niên kỷ nữ hài tử, đại khái còn tại học trung học, Đường Ninh nhìn xem nàng, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, hỏi. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì a? Hắn cảm thấy giờ khắc này chính mình cực kỳ giống dù hoặc vô tri thiếu nữ hỏng thúc thúc. Thế nhưng là không có cách thiếu nữ trước mắt. Là hắn có thể nhanh nhất tiếp xúc đến, để hắn hiểu rõ thế giới này cùng bên người sự vật người. Cô ra gọi ta tình nhi liền tốt. Thiếu nữ thanh âm nhô nhô nói ra. Đường Ninh ngồi trong phòng bàn vuông bên cạnh, mặt mỉm cười đối với nàng vẫy vẫy tay, nói ra. Tình nhi a, ngươi qua đây, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Sau một lát, thiếu nữ đứng người lên, nói ra. Cô gia tiểu thư bên kia còn có chuyện, ta đi trước. Đi thôi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, thời gian rất ngắn, hắn từ Tình Nhi nơi này giải được đồ vật rất có hạn, nhưng hắn đối với vị trí thế giới này tối thiểu có hơi có chút cơ sở nhất nhận biết. Hắn hiện tại vị trí địa phương gọi là Linh Châu Thành, Linh Châu Châu Thành lại do Vĩnh Yên huyện thành cùng Nghĩa Yên huyện thành tạo thành, hắn tiện nghi nhạc phụ chính là Vĩnh Yên huyện huyện lệnh. Linh Châu lệ thuộc vào Trần Quốc, Đường Ninh cũng không biết cái này Trần Quốc là trong lịch sử cái nào Trần Quốc, đoán chừng tiểu nha hoàn chính mình đối với lịch sử cũng là tỉnh tỉnh mê mê, cái này hắn về sau có thể từ từ hiểu rõ, không cần phải gấp. Hắn từ Tình Nhi trong miệng hiểu rõ càng nhiều là liên quan tới Trung gia cùng vừa rồi vị kia Trung tiểu thư sự tình. Theo lý thuyết, vị này tiện nghi nhạc phụ là một huyện chi lệnh thỏa thỏa người đứng đầu, nhưng làm sao Vĩnh Yên huyện không phải xa xôi giao huyện, mà là chỗ Linh Châu Châu Thành, mặt trên còn có Linh Châu Thứ Sử các loại một đống lớn quan viên có thể đem hắn ép gắt gao. Đây cũng là Trung tiểu thư hôm nay ném tú cầu chọn rể nguyên nhân. Cố sự nói đến kỳ thật rất cầu huyết, Linh Châu nhà Thứ Sử công tử nhìn chúng vị này Trung cô nương, nhiều mặt tạo áp lực, trứng chọi đá. Huyện lệnh đấu không lại thứ sử công tử kia tại Linh Châu tiếng xấu truyền xa, là một cái chính cống hoàn khố, Trung tiểu thư tình nguyện ném tú cầu chọn rể, cũng không muốn ủy thân cho hắn, làm sao vì kia thứ sử công tử đã sớm phái người canh giữ ở dưới tú lâu, còn đuổi đi quần chúng vây xem, chỉ có hắn không rõ chân tướng xông đi vào, thế là hắn liền xuất hiện ở đây. Khó trách hôm nay những người kia liều mạng đoạt hắn tú cầu, trông lâu như vậy quả đào bị người khác hái được, ai trong lòng đều không thoải mái. Như thế cầu huyết nội dung cốt truyện, cho dù là Đường Ninh biết đến vị kia tên là Vinh Tiểu Vinh lấy viết tình tiết máu chó lấy xưng văn học mạng tác giả cũng không dám như thế viết. Có thể nó hết lần này tới lần khác chính là phát sinh. Cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, có người gõ cửa một cái. Sau đó liền có hai bóng người đi đến. Một vị chính là hắn bây giờ trên danh nghĩa thê tử Trung Ý, tên rất dễ nghe. Nàng bên cạnh là một vị nữ tử váy xanh, niên kỷ nhìn cùng nàng không chênh lệch nhiều, nhan chỉ cũng không phân trên dưới, khí chất lại khác biệt quá nhiều. Trung Ý thuộc về cổ điển mỹ nhân, nhìn qua cho người ta một loại dịu dàng hào phóng cảm giác. Vị nữ tử váy xanh này nhìn qua để cho người ta đau đầu. Đau đầu là thật đau đầu, vừa rồi từ Tình Nhi trong miệng biết được cho trong tú cầu nhét tảng đá chủ ý chính là nàng ra, tú cầu cũng là nàng tự tay đập xuống, nếu như nàng không có nện bỗng chốc kia, Đường Ninh hiện tại đại khái còn ngơ ngơ ngác ngác đi trên đường, không biết hắn là ai, không biết hắn ở đó, giống một cái không nhà để về tên ăn mày. Mà không phải giống như bây giờ. Ngồi trong phòng rộng rãi thoải mái, có một cái xinh đẹp như hoa thê tử, có một cái làm huyện lệnh nhạc phụ, cho nên Đường Ninh hẳn là tạ ơn nàng. Đường yêu yêu. Nữ tử trước mắt có một cái rất yêu danh tử, cũng là cho tới bây giờ, Đường Ninh nghe liền nhức đầu danh tử. Trùng hợp chính là, hắn thế mà cùng mình cùng họ. Trung Ý đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Ngươi. Hay là không hề nghĩ ra bất cứ điều gì sao? Đường Ninh lắc đầu. Trung Ý trên mặt hiện ra một tia lo âu. Ngay cả mình kêu cái gì cũng quên rồi sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Cũng nên có cái xưng hô trước hết gọi ta Đường Ninh đi, luôn cảm thấy cái tên này, không hiểu quen thuộc. Đường yêu yêu cắn răng trong lòng ngầm xì một tiếng. Ngay cả tùy tiện lấy cái danh tự đều muốn theo nàng họ, đây là dự định ỉ lại vào nàng sao? Sau đó nàng cũng có chút nhục trí, họ là chính nàng xông ra tới, chí ít tại trí nhớ của hắn khôi phục trước đó, nàng muốn đối với hắn phụ trách tới cùng. Đường Ninh. Trung Ý lặp lại hai lần cái tên này, khẽ gật đầu. Đường Ninh nhìn xem nàng đột nhiên hỏi. Nơi này có không có cái gì thư tịch? Ta muốn thấy chút sách có lẽ có thể tìm về một chút ký ức. Trung Ý nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ngươi đi theo ta. Trung phủ rất lớn, Trung Ý mang theo hắn, xuyên qua hai đầu hành lang, ba cái mặt trăng cửa, mới đi đến được một căn phòng cửa ra vào. Đường Ninh rất hoài nghi, một huyện làm cho là thế nào mua xuống lớn như vậy tòa nhà trong ký ức của hắn, vô luận triều đại nào. huyện lệnh tiền lương giống như đều không phải là rất cao, nghèo đói cũng có, tiện nghi nhạc phụ của mình, sẽ không phải là cái tham quan à. Trung ý nhìn xem hắn, nói ra. Nơi này là thư phòng của ta, muốn xem sách gì, chính ngươi đi tìm đi. Tạ ơn. Đường Ninh nhẹ gật đầu, cất bước đi vào. Trung ý không có cùng hắn đi vào chung, nữ tử váy xanh lôi kéo nàng đi xa một chút, nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi thật muốn gả cho người lai lịch không rõ này à? Trung ý mỉm cười, nói ra. Gả cho ai cũng so gả cho người kia muốn tốt. Không được. Đường Yêu Yêu nhíu mày nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi trước kia nói qua, ngươi muốn gả người, nhất định phải là tài trí hơn người đại tài tử. Chuyện này là ta gây ra, ta có trách nhiệm giúp ngươi giải quyết. Đường Ninh nghe không được trong sân hai nữ đối thoại, sự chú ý của hắn tất cả chỗ này thư phòng. Thư phòng không gian mặc dù không lớn, nhưng bố trí lại cực kỳ đẹp đẽ, ba mặt tường đều bày đầy giá sách, trên giá sách là các loại thư tịch liên quan đến kinh sử, tử phú, thư họa. Trên bàn có một quyển sách là Lật Ra, Đường Ninh nhìn lướt qua, chữ ở phía trên dấu viết xinh đẹp, hẳn là Trung ý làm đọc sách bút ký. Đường Ninh không tiếp tục nhìn, cũng không có loạn động nàng đồ trên bàn, đi thẳng tới một loạt bày đầy sách sử giá sách bên cạnh. Hắn rút ra một bản, lật ra. Chữ viết dĩ nhiên không phải hắn biết rõ chữ giản thể, cũng may cũng không phải chữ như gà bới dù quái gì, là rất công chính chữ khải, nói rõ hắn xuyên qua triều đại không tính quá xa, cũng không lớn khả năng xuyên qua đến lộn xộn cái gì niên đại. Đường Ninh không có hệ thống học qua chữ phồn thể, nhưng kỳ quái là quyển sách này hắn nhìn không chướng ngại chút nào, đối với trên sách kiểu chữ cũng đặc biệt quen thuộc. Hắn chỉ có thể đem đổ cho trong bộ thân thể này một loại nào đó không thể xóa nhòa ký ức quen thuộc kiểu chữ quen thuộc hạ thương chu, để trong lòng của hắn cảm giác thân thiết tăng gấp bội. Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Hán Tam Quốc, Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Tùy Đường năm đời lại mười quốc, Triệu Tống Vương Triều. Triều đại danh tự ngược lại là đúng, thế nhưng là nhìn kỹ lịch sử sự kiện Đường Ninh liền có chút mộng. Không đúng, Tần Triều thế mà tồn tại 50 năm, nhiều hơn mấy chục năm, hắn nhớ ký Đại Đường tồn tại gần 300 năm, nơi này chỉ còn hơn 100 năm, mặt khác 150 năm là bị chó ăn rồi sao? Những sách sử này chỗ ghi lại lịch sử sự kiện lớn, hắn quen thuộc không ít, chưa quen thuộc càng nhiều. Xác định đây là sách sử không phải tiểu thuyết. Đường Ninh có chút không tin tà lật ra tiếp theo bản. Tiếp một bản. Tiếp một bàn. Đêm đã khuya, Đường Ninh nằm ở trên giường chăn chọc. Hắn nhìn một ngày sách sử, lại không thể không tiếp nhận một cái hiện thực. Đây không phải hắn quen thuộc thế giới kia, trong dòng sông lịch sử mênh mông, hắn quen thuộc đồ vật có rất nhiều, nhưng chưa quen thuộc càng nhiều, thật muốn dùng biết rõ lịch sử đi từng cái đối ứng, hắn tuyệt đối sẽ điên mất. Đây coi như là giá không thế giới, hay là thế giới song song. Hắn không biết. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một kiện khác có thể xưng chuyện thần kỳ. Trí nhớ của hắn ra một chút sai lầm. Xuyên qua tới đằng sau, hắn không có đạt được bộ thân thể này vốn có ký ức, chính mình nguyên bản ký ức, tức thì bị tháo rời ra. Tước đoạt có ý tứ là, hắn có thể tùy tiện nhớ lại một ít chuyện. Bao quát hắn 2 tuổi thời điểm đái dầm, lúc 3 tuổi ngã một phát, 4 tuổi thời điểm được đưa đến cô nhi viện, bao quát tại hắn trong trí nhớ sớm đã mơ hồ cùng quên được, đã qua đời phụ mẫu gương mặt. Hết thảy đều là rõ ràng như thế, hắn có thể tùy ý đọc qua chính mình 20 mấy năm ký ức, chính xác đến phút, chính xác đến giây, giống một người đứng xem một dạng tâm niệm vừa động. Liền có rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện hiện tuyệt đối hơ, dơ, không che. Bất quá, đối với một cái độc thân 23 năm cốt hôi cấp chó độc thân tới nói có hay không mã, khác nhau cũng không lớn. Hắn nằm ở trên giường, lật xem trí nhớ của mình, nhất là 4 tuổi trước đó, phụ mẫu còn khỏe mạnh thời điểm, đây là hắn ở cô nhi viện đợi trong những năm này, nhất chờ đợi, cũng là thiếu thốn nhất đồ vật. Hắn nhìn xem mỗi một tấm hình ảnh thẳng đến ý thức bắt đầu mơ hồ. Cô ra, rời giường. Cô ra, mau dậy đi, buổi sáng hôm nay muốn cùng tiểu thư đi cho lão gia phu nhân thỉnh an. Đêm qua không biết lúc nào mới ngủ lấy, Đường Ninh mí mắt nặng như vạn tấn, bên tai truyền đến tình nhi thanh âm thanh thúy, hắn trở mình, hàm hồ nói. Đừng làm rộn, để cho ta ngủ tiếp một hồi. Lại không lên sẽ trễ. Cô ra. Tên là tình nhi nha hoàn đẩy thân thể của hắn, Đường Ninh bất vi sở động, tiểu nha hoàn miết miệng đi ra ngoài, lớn tiếng nói. Tiểu thư cô ra buổi sáng không cứng nổi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Khó giải quyết vụ án. Tiểu thư cô ra buổi sáng không cứng nổi. Tình nhi chính là thiếu nữ thanh âm nhất là sắc nhọn thanh thúy niên kỷ, Đường Ninh cảm thấy nàng kêu vài cuống họng này toàn bộ trung phủ đều có thể nghe thấy. Đường Ninh kỳ thật có được tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thói quen, chỉ là mới tới thế giới này, hết thảy cũng còn không phải như vậy thích ứng, hôm qua lại mất ngủ đến sau nửa đêm, buổi sáng rời giường thời điểm con mắt đều không mở ra được. Bị tình nhi la như vậy vài cuống họng đằng sau, hắn liền buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Buổi sáng không chịu rời giường cùng buổi sáng không cứng nổi, thế nhưng là hai loại khái niệm khác nhau. Đây là trên nhân cách vũ nhục, bất kỳ một cách nào nam nhân đều không thể chịu đựng. Nhìn không được cũng phải nhìn, hắn cũng không thể tự mình đi hướng tình nhi chứng minh cách này. Hắn thật nhanh rời giường, lại dùng tốc độ cực nhanh rửa mặt hoàn tất, mới cùng chung ý cùng đi gặp trên danh nghĩa nhạc phụ nhạc mẫu. Cha vợ hôm qua chỉ thấy qua, mẹ vợ còn là lần đầu tiên gặp, Đường Ninh lại có một loại tân nương tử gặp cha mẹ chồng cảm giác. Tiện nghi nhạc phụ tướng mạo uy nghiêm, nhạc mẫu lại tương phản cho người ta một loại rất dịu dàng cảm giác. Gặp nàng, Đường Ninh mới biết được trung ý trên người loại khí chất kia là từ đâu tới. Về phần trung ý, hắn trên danh nghĩa thê tử tựa như là một vũng bích thủy không hề bận tâm, đối với hắn cũng không nhiệt tình, lại không quá phần xa cách. Đường Ninh đối với cái này cũng không thèm để ý, bọn hắn là chân chính trên ý nghĩa, người của hai thế giới. Hắn bây giờ muốn không phải như thế nào cùng nàng bồi dưỡng tình cảm, hòa hợp quan hệ vợ chồng, mà là làm sao trở về. Hắn bắt đầu đọc qua hắn có thể nhìn thấy tất cả thư tịch, ý đồ từ đó tìm tới một tia dấu vết để lại. Hắn mỗi ngày từ trung ý trong thư phòng dọn đi đại lượng thư tịch, ngày thứ hai trả lại trở về thuận tiện lại mượn tới mới. Hắn tự giam mình ở trong phòng cả ngày đọc sách, trừ ăn cơm ra đi ngủ đi nhà xí, từ trước tới giờ không đi ra ngoài. Thế là, tại trung gia hạ nhân tâm lý, vị này cô gia mới hình tượng, cũng từ mơ hồ đến rõ ràng. Đây là một cái chân chính con mọt sách, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế, ngốc con mọt sách. Tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như vậy. Lại là Linh Châu thành xa gần nghe tiếng tài nữ, chỗ nào không thể so với đống sách kia dễ nhìn. Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, nhìn một chút cửa phòng đóng chặt quay đầu hỏi. Hắn nửa tháng này, vẫn luôn là như vậy phải không? Trung ý nhẹ gật đầu, nói ra. Ta trong thư phòng sách, hắn đã tất cả đều xem hết. Đường Yêu Yêu nắm tóc, bỗng nhiên nhìn xem Trung ý, hạ giọng nói. Giống như vậy học vẹt con mọt sách hẳn là rất khó thi đậu đi, ngươi nhận biết trong những tài tử kia, cũng không có dạng này. Đúng vậy, nhất định là. Không đợi Trung ý trả lời, Đường Yêu Yêu liền bản thân an ủi nói ra. Bình thường tới nói, loại con mọt sách chỉ biết là đọc sách này, ngược lại không có cái gì tốt tiền đồ, cũng không tính là nàng làm trễ nải hắn, dạng này tự an ủi mình trong nội tâm nàng có thể dễ chịu một chút. Tình nhi nhìn một chút trong phòng, một mặt kính nể nói ra. Cũng không phải a cô ra trước kia nhất định cũng cố gắng như vậy đọc sách, nếu như không có mất trí nhớ, nói không chừng về sau có thể trúng trạng nguyên đâu. Đường Yêu Yêu nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, cảm giác ngực phảng phất trúng một tiếng. Nói như vậy, nàng có khả năng làm trễ nải một cái tương lai trạng nguyên. Nàng vuốt vuốt mi tâm, lại hỏi. Hắn những ngày gần đây còn có cái gì địa phương kỳ quái? Tình nhi nghĩ nghĩ, nói ra. Cô ra có đôi khi sẽ không hiểu thấu bật cười, có đôi khi lại sầu mi khổ kiểm, còn thường xuyên nói một mình. Đúng cô ra mỗi ngày sẽ còn đi ra ngoài, cùng một đám tên ăn mày nói chuyện phiếm. Đường Yêu Yêu sắc mặt trắng bệch, đây nào chỉ là bị nàng ném ra trứng mất hồn, rõ ràng còn có bị điên. Trong phòng, Đường Ninh đứng người lên, thở thật dài. Hắn lên đời đến cùng là tạo cái gì nghiệt, lão thiên mới có thể cùng hắn mở lớn như vậy một trò đùa. Hắn bất quá là tại trên xe buýt ngủ một giấc, liền không hiểu thấu đến nơi này, hắn coi là ngày nào buổi sáng tỉnh ngủ, liền xét lại không hiểu thấu trở về. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Thời gian nửa tháng trong lòng của hắn sau cùng một tia hy vọng kia, cũng gần như bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn không phải một người dễ dàng từ bỏ, nhưng đối mặt xuyên qua loại chuyện huyền bí dù gì này, hay là tránh không khỏi tuyệt vọng cùng vô lực. Đến đâu thì hay đến đó, có lẽ về sau sẽ có biện pháp gì cũng khó nói trước mắt, hắn chỉ có thể lựa chọn kỹ càng tốt sống sót. Thế nhưng là vấn đề lại tới. Khoa cử, không biết kinh thương, không có tiền vốn, suy nghĩ kỹ một chút, hắn giống như cũng không có một hai hạng có thể đem ra được tay nghề. Đi ra trung phủ đại môn, bữa tiếp theo ăn cái gì đều là vấn đề, giống như cũng chỉ có trong này không lý tưởng ăn bám, mới có thể miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt bộ dáng. Về phần hắn trong đầu thuộc về kiếp trước những ký ức kia, ngoại trừ nhàn rỗi ở giữa lật ra đến mấy bộ nhìn qua phim cho hết thời gian, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này khoảng cách cơm trưa còn có một đoạn thời gian, ra trung phủ trên đường dạo qua một vòng, bỏ ra gần nửa canh giờ thời gian, lúc này mới lại về tới trung phủ. Hắn mỗi ngày đều sẽ đi ngày đó tỉnh lại ngõ nhỏ, không phải muốn tìm liên quan tới thân phận của hắn tin tức, mà là tìm tên tiểu khất cái kia. Nếu như không phải tên tiểu khất cái kia, không phải ngụm nước kia, bánh bao nhân cải trắng kia, hắn hiện tại sợ là đã lần thứ hai xuyên qua. Bất quá, từ ngày đó về sau, hắn liền không có gặp lại qua hắn. Hắn hỏi qua ngõ hẻm kia tên ăn mày, mới biết được hắn không phải mỗi ngày đều đến. Linh Châu rất lớn, tên ăn mày ở giữa địa bàn ý thức rất nghiêm trọng, nhưng không phải mỗi cái tên ăn mày đều có địa bàn của mình, không có địa bàn tên ăn mày, sẽ ở Linh Châu cảnh nội đi khắp nơi động. Ngày đó bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tên tiểu khất cái kia. Đường Ninh thở dài, mặc dù hắn chỉ cấp hắn một bụng nước, một cái bánh bao, nhưng này với hắn mà nói, lại là ăn cứu mạng. Tình Nhi đi đến gian phòng bên ngoài, hô lớn. Cô ra ăn cơm á. Thiếu nữ thanh thúy dễ nghe, Đường Ninh lại có chút gì ứng, nghe được liền sẽ nổi da gà. Trung phủ cô ra là cái con mọt sách mà lại buổi sáng không cứng nổi, mỗi lần nghĩ đến trung phủ hạ nhân nhìn hắn ánh mắt, Đường Ninh vừa muốn đem Tình Nhi đè lên giường, cái mông đánh sưng. Mặc dù hắn cùng Trung Ý là trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, Đường Ninh có một tòa tiểu viện tử của mình, Trung Ý cũng có gian phòng của mình, hai người cho tới bây giờ đều là chia phòng mà ngủ, đây càng ngồi vững suy đoán thứ hai. Đường Ninh rất rõ ràng, hắn chỉ là một cái tấm mộc, hai người không có cử hành qua hôn lễ, nhưng hôn thư là có, cha vợ là huyện lệnh, lấy tên Đường Ninh cho hắn xử lý một cái thân phận chứng minh lại thuận tiện đi nha môn đăng ký kết hôn, chỉ là hai câu nói sự tình. Hắn đối với cái này không có gì phải oán trách, theo như nhu cầu mà thôi, trung gia cần hắn vì cô gia này đến ngăn chặn vị kia thứ sử đại nhân miệng. Hắn vừa tới thế giới này cũng cần một đoạn thời gian đến thích ứng, nếu như không phải vị này tiện nghi nhạc phụ giúp hắn đem bao quát chứng minh thân phận một ít chuyện làm thỏa đáng, hắn sợ là ngay cả ba ngày đều sống không nổi. Từ trên thân Trung Ý cũng có thể thấy được Trung gia gia giáo rất tốt, lúc ăn cơm bình thường cũng là thực bất ngôn tầm bất ngữ, Đường Ninh đều là yên lặng ăn cơm, chờ đến Trung Ý ăn xong thời điểm cùng nàng cùng một chỗ rời tiệc. Sau đó tất cả về tất cả phòng. Hôm nay cơm ở giữa, cha vợ tựa hồ có chút không quan tâm, nhiều lần đũa đưa đến bên miệng liền dừng lại, trên chiếc đũa kẹp đồ ăn mất rồi cũng không có phát hiện. Tại hắn đối diện phụ nhân rốt cuộc nhìn không được, nhìn xem hắn hỏi. Lão gia có phải hay không đồng thứ sử lại làm khó dễ ngươi? Trung Minh Lễ không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nói ra. Hai ngày này có một vụ án tương đối khó giải quyết, nếu là xử lý không tốt, sợ là đồng thứ sử lại sẽ thừa cơ nổi lên. Tựa hồ là nghĩ đến một việc, hắn bỗng nhiên để đũa xuống, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Trong nha môn thư biện bị bệnh, ngày mai không thể đến đường, ngươi ngày mai nếu là vô sự, liền tới thay hắn ghi chép một đường tình tiết vụ án đi. Đi vào trung phủ nửa tháng sau, Đường Ninh bị bắt lần thứ nhất tráng đinh. Trong nha môn một tên thư biện bị bệnh, Đường Ninh việc cần phải làm là vào ngày mai thăng đường thời điểm tạm thay vị trí của hắn. Cơm tối đằng sau, trung ý cầm một chút hồ sơ tới đặt ở phòng của hắn trên bàn, nhẹ giọng nói ra. Đây là trước kia một chút tình tiết vụ án hồ sơ, ngươi xem trước một chút, ngày mai phẳng lấy viết là xong. Đường Ninh lật ra một quyển hồ sơ nhìn một chút, phát hiện hắn muốn làm cũng không phải cái gì việc cần kỹ thuật, chính là ghi chép một chút mấu chốt căn cứ chính xác từ cùng tiến triển vụ án, chỉ cần biết viết chữ, liền không có vấn đề quá lớn. Cũng may hắn mặc dù không có kế thừa bộ thân thể này ký ức, nhưng là trên đi học viết chữ, lại giống như là trời sinh liền biết một dạng, hắn chỉ có thể đem quy kết làm bộ thân thể này một loại nào đó cơ bắp ký ức. Buông xuống hồ sơ đằng sau, trung ý cũng không hề rời đi, suy nghĩ một lát, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, nói ra. Cảm ơn ngươi. Đường Ninh quay đầu nhìn xem nàng, hả? Nếu không phải ngươi, ta liền không thể không gả cho đồng thứ sử công tử. Trung ý nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, lại nói. Rất xin lỗi để cho ngươi bị thương như vậy, chờ ngươi khôi phục ký ức, nếu là muốn rời đi, ta sẽ để cho cha thả ngươi đi. Nàng nói xong cũng rời khỏi phòng, Đường Ninh đi qua, đóng cửa phòng lại, trên mặt hiện ra mỉm cười. Vị này Trung cô nương cũng là cũng không tệ lắm. Vĩnh Yên huyện nha. Đùng. Trung huyện lệnh vỗ kinh đường một, lớn tiếng nói. Thăng đường. Uy. Võ. Hai bên nha dịch cầm trong tay gậy công sai, gấp rút mà có vận luật đập mặt đất trên đại sảnh, lập tức dâng lên mấy phần cảm giác cấp bách. Trung huyện lệnh lần nữa lên tiếng. Mang phạm nhân. Đường Ninh ngồi tại huyện nha đại đường bên trái lệch sau một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, thầm nghĩ nguyên lai trong kịch truyền hình diễn những cái kia lại là thật. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ lấy thân phận như vậy, ngồi tại cổ đại trên công đường thẩm án. Phạm nhân rất nhanh liền bị mang theo đi lên, Đường Ninh nhiệm vụ là ghi chép lại thẩm án quá trình, theo lý thuyết là không thể phân thần. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, lão thiên gia mặc dù không có cho hắn một cái nghịch thiên hệ thống có thể là kim thủ chỉ, nhưng cũng thật không có keo kiệt đến một chút kỹ năng cũng không cho hắn. Trên người hắn phát sinh những biến hóa kia, tác dụng cũng không chỉ là từ trong trí nhớ tìm ra mấy bộ nhìn qua phim nhàm chán thời điểm giải buồn, chỉ cần là hắn tận mắt thấy, chính tai nghe được, đều có thể một mực ghi tạc trong đầu. Cái này không chỉ là đã gặp qua là không quên được, đây là thịt người ta mê ra. Tuyệt đối đôn bi su giao ba xích, hơ, dơ, không chè. Công đường trong góc, Đường Ninh nghĩ đến sự tình khác. Chính giữa trên chủ vị, Trung Minh Lễ sắc mặt uy nghiêm, nhìn phía dưới quỳ một bóng người, trầm giọng hỏi. Phạm nhân Từ Kiệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Lôi đình phá án. Mặc dù cùng loại với Thiếu Niên Bao Thanh Thiên, Đại Tống Đề Hình Quan, Thám Tử Lừng Danh Địch Nhân Kiệt, Thi Công Kỳ Án. Loại kịch tra án này, Đường Ninh kiếp trước nhìn qua không ít, nhưng tự mình kinh lịch trong kịch truyền hình nội dung cốt truyện, hai đời đều là lần thứ nhất. Đây là một kiện nhân mạng bản án, từ xưa đến nay, dính đến nhân mạng bản án đều là ghê gớm đại án. Mà lại tại trên vụ án này, tiện nghi nhạc phụ của mình gặp phải phiền toái. Đường Ninh đêm qua liền xem hết tất cả hồ sơ, tình tiết vụ án kỳ thật cũng không phức tạp, cũng không có cỡ nào ly kỳ khúc chiết. Người chết là ngoài thành một cái có chút gia sản viên ngoại, một tháng trước bị phát hiện chết tại nhà của mình. Trải qua bọn bộ khoái nhiều ngày loại bỏ thăm viếng, cuối cùng hiểm nghi bị khóa chặt tại chết đi triệu viên ngoại con rể trên thân. Triệu viên ngoại dưới gối không con, cùng vong thê chỉ có một nữ. Triệu viên ngoại nếu là chết rồi, gia sản tự nhiên muốn bị nữ nhi nữ tế kế thừa, Dựa theo lẽ thường tới nói, Triệu Viên ngoại con rể, vị này gọi là Từ Kiệt nam tử, có đầy đủ động cơ giết người, nhưng vấn đề là Triệu Viên ngoại chết đêm hôm đó, Từ Kiệt có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh. Hắn ngày đó ban đêm tại cùng bằng hữu uống rượu, đã khuya mới trở về. Vụ án tra được nơi này, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chỉ cần đối với cái kia Từ Kiệt nghiêm hình bức cung một phen, lấy thời đại này tra tấn thủ đoạn, trừ phi là tâm trí cực kiên hạng người, như Triệu Viên ngoại thật sự là hắn giết, không bao lâu, phạm nhân liền sẽ nhìn không được cung khai. Đây cũng chính là hắn vì kia tiện nghi nhạc phụ phiền phức chỗ. Từ khi hắn bởi vì gả nữ nhi sự tình đắc tội Linh Châu thứ sử đằng sau, đối phương liền là hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, liền đợi đến bắt hắn nhược điểm. Vụ án này là tại Vĩnh Yên huyện phát sinh, dính đến nhân mạng đại án, thứ sử đại nhân nghiêm lệnh Vĩnh Yên huyện huyện lệnh kỳ hạn phá án, cái này không gì đáng trách. Đồng thời, triều đình hai năm này sửa chỉ áp quan, nghiêm lệnh cấm chỉ địa phương huyện nha lạm dụng hạng nặng, vu oan giá họa, một khi phát hiện tuyệt không khinh suất tha thứ. Bởi vậy, đang thẩm vấn phán trọng án đại án thời điểm, là sẽ có địa phương bách tính đứng tại đường bên ngoài ma, một khi vận dụng trọng hình trước mắt bao người trái với triều đình lệnh cấm, Linh Châu thứ sử liền có đầy đủ lý do động đến hắn. Nhưng nếu là không dùng hình, tìm không thấy chứng cứ, phạm nhân là chắc chắn sẽ không nhận tội, địa bàn quản lý xảy ra nhân mạng bản án, chậm chạp bắt không được hung thủ, Linh Châu thứ sử lại có lý do động đến hắn. Chính mình vị nhạc phụ này thật đúng là tác nghiệt a. Đường Ninh thở dài trong lòng cho hắn tiện nghi nhạc phụ mặc niệm một câu, nâng bút bắt đầu ghi chép. Trên công đường Trung Minh Lễ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, nhìn xem đường dưới nam tử, hỏi. Từ Kiệt, ngươi nói ngươi đêm hôm đó tại cùng bằng hữu uống rượu, màn đêm buông xuống trừ bọn ngươi ra hai người bên ngoài, nhưng còn có nhân chứng khác. Nam tử kia quỳ gối công đường, mặt lộ sầu khổ, cao giọng nói. Bẩm đại nhân, hôm đó tiểu nhân ở Vương Nhị nhà uống rượu, bên người ngoại trừ Vương Nhị bên ngoài, liền rốt cuộc không có những người khác. Trung Minh Lễ nhìn xem quỳ gối Từ Kiệt bên cạnh một người khác, hỏi. Vương Nhị, Từ Kiệt nói lên tháng 15 ban đêm, hai người các ngươi tại trong nhà người uống rượu, hắn thẳng đến giờ tí mới rời khỏi, có thể có việc này. Không đợi Vương Nhị trả lời, hắn liền lần nữa lên giọng, nói ra. Ngươi nghĩ kỹ lại nói, nhân mạng đại án, bao che phạm nhân theo cùng tội luận xử. Quỳ trên mặt đất Vương Nhị thân thể run rẩy một chút, nhìn bên cạnh Từ Kiệt một chút, run giọng nói. Bẩm đại nhân, tiểu nhân lời nói câu câu là thật, mong rằng đại nhân minh xét. Tốt, vậy ngươi nói cho bản quan, các ngươi ngày đó uống là rượu gì, nhắm rượu chính là món gì? Uống chính là nhà mình những rượu đế. Nhắm rượu chính là hai lượng thịt đầu heo. Trong góc, Đường Ninh nhìn xem quỳ gối đường dưới hai người, khẽ lắc đầu. Hắn hôm qua đã suốt đêm nhìn qua tất cả hồ sơ cha vợ vấn đề này, đã hỏi vô số lần, nhưng cái này Từ Vương hai người, hiển nhiên trước đó thông cung qua, căn bản hỏi không ra cái gì tới. Lại hoặc là, cái này Từ Kiệt căn bản chính là bị oan uổng, nếu như là dạng này, vụ án này coi như càng khó giải quyết. Hắn để bút xuống, vuốt vuốt bụng cảm giác có chút đói. Cái này đều thẩm nhanh một canh giờ, tình tiết vụ án một chút tiến triển đều không có, giờ cơm đều qua. Hắn không vò còn tốt, vừa vò này bụng lập tức lại phát ra một trận ùm ùm ụt thanh âm. Tình tiết vụ án vốn là tiến vào bình cảnh, huyện lệnh đại nhân mặt trầm như nước, những người khác cũng nơm nớp lo sợ. Không dám phát ra một chút thanh âm, Đường Ninh bụng kêu tiếng vang liền đặc biệt rõ ràng. Trung Minh Lễ ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh, cùng Đường Ninh con ngươi đối đầu. Từ khi trải qua lần trước cực hạn đói khát đằng sau, Đường Ninh liền biến đặc biệt sợ đói, hắn có chút bận tâm nhạc phụ đại nhân lại như thế mang xuống, có thể hay không liên hạ cơm chưa đều bỏ lỡ. Tình tiết vụ án lần nữa lâm vào cuộc diện bế tắc, Trung Minh Lễ trong lòng vốn là phiền muộn, buổi sáng không biết ăn hỏng thứ gì trong bụng cũng là một trận rời sông lấp biển, nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Bản quan ra ngoài một hồi, vừa rồi có chỗ nào không có ghi chép, ngươi bây giờ có thể hỏi lại hai người bọn họ. Nói xong, liền ôm bụng, vội vàng rời đi. Đường Ninh tùy thời có thể lấy chiếu lại ký ức, cũng không có cái gì muốn hỏi, nhưng vẫn là cầm giấy bút, từ trong góc đi tới. Hai bên đứng đấy nha dịch nhìn xem đi ra Đường Ninh, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Trung huyện lệnh trong nhà vị này con mọt sách cô ra, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, truyền ngôn hắn làm người cứng nhắc, chỉ biết là học vẹt cả ngày tự giam mình ở trong phòng, đối với Trung tiểu thư mỹ nhân như vậy cũng làm như không thấy. Lại có truyền ngôn Trung gia cô ra sở dĩ đối với Trung tiểu thư lãnh lạc như vậy, là bởi vì buổi sáng không cứng nổi. Đường Ninh một tay cầm một bản ghi chép dùng sổ, một tay cầm bút đi tới Từ Kiệt trước người. Tháng trước 15, ngươi tại Vương Nhị nhà uống rượu. Hắn lật ra sổ hỏi. Vâng, tiểu nhân đêm đó cùng Ngô Hai uống rượu, giờ tí mới rời khỏi. Từ Kiệt gật đầu nói. Uống rượu gì, ăn cái gì đồ ăn? Uống Vương Nhị nhà những rượu đế, nhắm rượu chính là hai lượng thịt đầu heo. Đường Ninh cầm giấy bút ghi chép, chung quanh nha dịch buồn bực ngán ngẩm, phen này vẫn đáp, bọn hắn đã nghe vô số lần. Đường Ninh nhìn xem Từ Kiệt tiếp tục hỏi. Thịt đầu heo ăn ngon không? Từ Kiệt giật mình, lần nữa gật đầu. Tốt, tốt ăn. Chỗ nào mua? Đường Ninh lại hỏi. Hẻm Đông Trịnh Đồ Hộ. Trịnh Đồ Hộ bán giá thịt tiền công đạo sao? Công công đạo. Trịnh Đồ Hộ bình thường có hay không khi hành phách thì? Không, không có. Trịnh Đồ Hộ có cái ngoại hiệu gọi Trấn Quan Tây, ngươi biết không? Không biết. Trịnh Đồ Hộ biết ngươi giết Triệu Viên ngoại sao? Không biết. Từ Kiệt theo bản năng liền muốn trả lời, thình lình kinh suất mồ hôi lạnh cả người, lập tức nói. Đại nhân, tiểu nhân không có giết người. Chớ khẩn trương, trước lau lau mồ hôi, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Đường Ninh cười cười, khép lại sổ. Hắn quay người đi hai bước, lại bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói. Đúng rồi, ngày đó là 15, ngươi từ Vương Nhị nhà lúc rời đi, mặt trăng nhất định rất tròn, bên ngoài nhất định rất sáng a. Từ Kiệt vừa nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, tiểu nhân nhớ ký rất rõ ràng, đêm hôm đó mặt trăng rất lớn rất tròn, bên ngoài rất sáng. Ngươi đang nói láo. Đường Ninh ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, chỉ vào hắn, nghiêm nghị nói ra. Tháng trước 15 rõ ràng là trời đầy mây, ngươi từ nơi nào nhìn thấy vừa lớn vừa tròn mặt trăng. Tuổi trẻ thư lại sắc mặt do lạnh nhạt biến lạnh lùng, Từ Kiệt tại chỗ ngơ ngẩn. Đường Ninh nhìn xem Từ Kiệt, thanh âm lần nữa đề cao. Ngươi tại sao muốn nói láo, nói, ngươi đêm hôm đó đến cùng đang làm gì, Triệu Viên ngoại có phải hay không là ngươi giết? Từ Kiệt thân thể run lên, lần nữa kinh ra mồ hôi lạnh, vội vàng sửa lời nói. Đại nhân, là tiểu nhân nhớ lầm, tiểu nhân đêm hôm đó uống say. Không nhớ quá rõ ràng, hiện tại mới nhớ tới đêm hôm đó không có trăng sáng. Đường Ninh ngồi xổm người xuống, nhìn xem ánh mắt của hắn, nói ra. Vừa rồi ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Kỳ thật đêm hôm đó thật có mặt trăng. Từ Kiệt run một cái, ngay cả trên trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh, lần nữa sửa lời nói. Đại nhân, tiểu nhân đêm hôm đó uống say, không nhớ rõ có hay không mặt trăng. Phân trần mập mờ, lặp đi lặp lại, ập a ập úng, nhất định có chỗ giấu riêng, ngươi trong lòng hư cái gì? Tiểu nhân không có trột dạ. Không có trột dạ ngươi run cái gì, chảy cái gì mồ hôi? Nhìn thần sắc ngươi như vậy tiểu tụy, những ngày này không ít mơ tới Triệu Viên ngoại a. Không có. Từ Kiệt mồ hôi rơi như mưa, bờ môi rung động, nói không ra lời. Đường Ninh ngữ khí đột nhiên nhất chuyển quát to. Thành thật khai báo, ngươi đêm hôm đó đến cùng đang làm gì? Hắn một tiếng này hét lớn chính là ngay cả trên công đường nha dịch giật nảy mình. Từ Kiệt càng là sợ vỡ mật kinh hoàng nói. Đại nhân, tiểu nhân đêm hôm đó thật tại Vương Nhị nhà. Còn dám rào biện. Đường Ninh ngắt lời hắn, bỗng nhiên phất tay. Ta không phải hỏi ngươi giết Triệu Viên ngoại buổi tối hôm đó, ta là hỏi ngươi giết lúc trước hắn buổi tối hôm đó. Giết lúc trước hắn buổi tối hôm đó ta. Lời nói vừa rồi sơ hở trăm chỗ, tuổi trẻ thư lại hùng hổ dọa người, Từ Kiệt cái trán mồ hôi rơi như mưa, trong lòng gần như sụp đổ, hô hấp dồn dập, vội vàng giải thích. Hắn giải thích đến một nửa, thân thể bỗng nhiên run lên, thanh âm im bặt mà dừng. Trung Minh Lễ từ nhà xí trở về, thân thể là đã thoải mái, nhưng trong lòng yêu nguyên phiền muộn. Nếu là hôm nay án này không có kết quả, đồng thứ sử bên kia còn không biết sẽ như thế nào làm khó hắn. Hắn một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, mới phát hiện công đường hoàn toàn yên tĩnh, hắn nhìn phía dưới Đường Ninh, nghi ngờ nói. Làm sao không hỏi? Đường Ninh quay đầu lại, có chút chắp tay, nói ra. Đại nhân, ta hỏi xong. Soạt. Hắn vừa dứt lời, nguyên bản yên lặng trên công đường, chợt bộc phát ra ngập trời xôn xao. Một tên nha dịch nhìn một chút sủi lơ trên mặt đất phạm nhân, dùng bả vai đụng đụng bên cạnh đồng bạn, hỏi. Hắn vừa rồi có phải hay không nhận tội rồi? Bên cạnh hắn đồng bạn còn tại cố gắng nhớ lại tháng trước 15 ban đêm đến cùng có hay không mặt trăng, nghe vậy nghi ngờ nói. Ngươi nói cái gì? Tên kia nha dịch nhìn một chút bên ngoài đã gần như sôi trào dân chúng vây xem, liền biết chính mình mới vừa rồi không có nghe lầm. Bản án dày vò bọn hắn gần một tháng này, tại Trung gia cô ra dăm ba câu ở giữa, cứ như vậy phá. Đây là Trung gia con mọt sách cô ra kia sao? Ánh mắt của hắn nhìn phía đứng tại trong nội đường vị trẻ tuổi kia. Công đường đường dưới, mọi ánh mắt cũng không khỏi nhìn đi qua. Đường Ninh đứng tại công đường thở dài nhẹ nhõm, bản án phá, hắn hẳn là có thể đi trở về ăn cơm đi a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6. Ấn tượng đổi mới. Vì sửa trị ác quan, giảm bớt oan giả sai án, triều đình trước đây không lâu từng hạ xuống mệnh lệnh, nghiêm cấm địa phương quan phủ vận dụng trọng hình đối với phạm nhân vu oan giá họa, một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nếu là chứng cứ vô cùng xác thực, có thể là tình tiết vụ án kết quả đã hết sức rõ ràng, phạm nhân còn chậm chạp không chịu nhận tội, như vậy thì có thể cân nhắc tình đối đãi triều đình lệnh cấm này. Vừa rồi cái kia Từ Kiệt tại dưới tình thế cấp bách, trong lúc vô tình thừa nhận sát hại triệu viên ngoài sự thật, trên công đường bộ khoái nha dịch cùng đường bên ngoài bách tính đều nghe rõ rõ ràng ràng, căn bản là không có cách chống chế. Hắn tự biết sự tình đã bại lộ, mới đầu còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trải qua hai đạo hình phạt đằng sau, liền không chịu nổi, đem hết thảy tất cả đều chiêu. Hắn bởi vì ngấp nghé nhạc phụ nhà tài sản thật lâu trước đó, liền lên giết người cướp của tâm tư tại tháng trước đêm trăng tròn, hại nhạc phụ triệu viên ngoại. Trước lúc này, hắn đã cùng hảo hữu Vương Nhị thông đồng tốt, làm cho Vương Nhị trên công đường làm ngụy chứng, chế tạo không ở tại chỗ chứng minh, dẫn đến tình tiết vụ án lâm vào cuộc diện bế tắc dài đến một tháng. Ngoài ra, hắn còn thú nhận ra hung khí địa điểm ẩn núp, hai tên bộ khoái căn cứ hắn cung khai manh mối thuận lợi tìm được đao bổ củi kia. Đến tận đây triệu viên ngoại bị hại một án triệt để tra ra manh mối. Trung gia vị cô gia mới kia trên công đường biểu hiện cũng thật sâu khắc ở huyện Nha Nha dịch cùng dân chúng vây xem tâm lý. Trung phủ ngay tại huyện Nha sát vách, Trung gia hạ nhân tự nhiên là trước tiên biết được tin tức này. Cô gia trong lòng bọn họ ấn tượng, lần đầu phát sinh cải biến. Thế này sao lại là chỉ biết là học vẹt con mọt sách, dăm ba câu liền rách ngay cả nhà mình lão gia đều không phá được bản án. Cô gia rõ ràng là người thông minh trong người thông minh, chẳng qua là buổi sáng không cứng nổi mà thôi. Đường Ninh còn không biết những chuyện này, hắn chỉ biết là hắn hiện tại trên danh nghĩa hay là Trung gia cô gia, Trung gia phiền phức chính là hắn phiền phức. Tiện nghi nhạc phụ nếu là xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có cách nào tiếp tục qua cuộc sống an ổn. Còn có điểm trọng yếu nhất. Hắn thật rất đói. Hắn hoài nghi mình lần trước thật sự là bị đói ra bóng ma, dẫn đến đói khát loại cảm giác này ở trên người hắn mỗi lần đều sẽ phóng đại vô số lần. Hắn cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm loại cảm giác chịu đói kia. Trung Minh Lễ nhìn một chút đã ăn hai bát cơm, ngay tại thỉnh chén thứ ba Đường Ninh, ho nhẹ một tiếng, tăng thêm một cái đùi gà đặt ở trong bát của hắn, nói ra. Ăn từ từ, không đủ để phòng bếp làm tiếp chính là. Đủ rồi, tạ ơn nhạc phụ. Đường Ninh có chút thụ sủng nhược kinh, mặc dù hắn cũng cảm thấy hắn đùi gà này thêm hẳn là, nhưng có, Lãnh Diện Diêm Vương, danh xưng trung đại nhân tự mình cho hắn gấp thức ăn, nửa tháng này đến thế nhưng là lần đầu. Đâu chỉ Đường Ninh, liền liên đới tại hai bên trung ý cùng phụ nhân kia đều nhìn nhiều hai người bọn họ mắt. Trung Minh Lễ lại giống như là không thấy được hai người gì dạng buông xuống bát, nhìn xem Đường Ninh đột nhiên hỏi. Tháng trước 15 đến cùng là trời sáng hay là trời đầy mây? Đường Ninh cầm xuống trong miệng đùi gà, nói ra. Không biết. Vậy ngươi vì sao? Nói mò. Tháng trước 15 đến cùng là trời sáng hay là trời đầy mây, Đường Ninh không biết, nhưng hắn cảm thấy Từ Kiệt hẳn là cũng không biết. Không chỉ có như vậy, Từ Kiệt hẳn là cũng còn không có nhìn qua Châu Tinh Trì vai chính. Trạng sư xảo quyệt Trần Mộng Cát. Trung Minh Lễ ho nhẹ một tiếng, nhìn xem hắn, nói ra. Hôm nay nhờ có ngươi. Đường Ninh khiêm tốn nói. Hẳn là. Triệu Viên ngoại ngộ hải bản án, còn không có kết án. Trung Minh Lễ cơm nước xong xuôi, liền lại vội vã rời đi. Đường Ninh gặm xong chính mình nên được đùi gà kia, trung ý cùng hắn cùng một chỗ đứng dậy. Hai người cùng nhau đi trở về đi trên đường, trung ý nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng thẳng đến Đường Ninh trở về phòng, nàng đều không có mở miệng. Nàng vừa mới đi đến thư phòng của mình, Tình Nhi liền một mặt cao hứng chạy tới. Tiểu nha hoàn trên mặt biểu lộ tràn đầy kích động chạy đến bên cạnh nàng, không kịp chờ đợi nói ra. Tiểu thư cô gia thật là lợi hại, thật là lợi hại. Vừa rồi lão gia thẩm án thời điểm, ta ở bên ngoài trốn tránh nghe, ngay cả lão gia cũng không có cách nào, cô gia lập tức liền để cái tên xấu xa kia nhận tội, ai nói cô gia là con mọt sách. Trung ý giật mình, nhìn xem Tình Nhi, nói ra. Ngươi chậm một chút nói, hôm nay trên công đường, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đường Ninh lại một lần từ cửa ngõ kia đi ra, vẫn là không có gặp được tên tiểu khất cái kia. Tiểu ăn mày tại hắn nguy hiểm nhất, bất lực nhất thời điểm xuất hiện tại trong thế giới của hắn, cho hắn thổi phồng thanh thủy, một cái bánh bao kia. Bởi vì thân thế nguyên nhân, Đường Ninh kiếp trước gặp qua cũng từng chịu đựng rất nhiều áp, cho nên hắn càng thêm trân quý những thứ tốt đẹp được không dễ kia. Chỉ tiếc, tên tiểu khất cái kia xuất hiện tại trong đời của hắn, đem hắn từ trong vực sâu lôi ra đến đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Ngõ hẻm này là phủ cận tên ăn mày nơi tụ tập, hắn đứng tại cửa ngõ ung dung thở dài. Sau lưng hắn, một cái lão khất cái tựa ở trên tường, mấy tên ngoan đồng vây quanh ở bên cạnh hắn. Ta nói với các ngươi a, tại khoảng cách Linh Châu thành 500 dặm bên ngoài trên tiên sơn, ở một đám thần tiên, bọn hắn có thể ngự kiếm phi hành, hô phong hoán vũ, trục điện truy phong, không gì làm không được. Đường Ninh một hơi không có thán xong, lại xinh xinh nén trở về. Thứ gì? Ngự kiếm phi hành, hô phong hoán vũ, trục điện truy phong. Linh Châu thành bên ngoài 500 dặm có tiên sơn chưa nghe nói qua a. Hẳn là hắn xuyên qua không phải thế giới cổ đại, mà là thế giới tiên hiệp. Thế nhưng là, hắn những ngày gần đây, không sai biệt lắm mau đưa trung ý trong thư phòng sách xem hết. Cũng không thấy được trên quyển sách kia viết Linh Châu thành bên ngoài 500 dặm ngoài có tiên sơn, trên tiên sơn ở một đám hô phong hoán vũ thần tiên. Làm tiếp thủ qua thế kỷ 21 giáo dục cao đẳng thanh niên, muốn thường xuyên nhớ kỹ chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, phong kiến mê tín không thể tin cái rắm, hắn đều xuyên qua còn có cái gì không thể tin. Mặc dù loại xác suất này 10 phần xa vời, nhưng là vạn nhất đâu. Đó chính là hắn trở về cơ hội duy nhất. Đường Ninh những ngày này đối với trở về lúc đầu đã gần như tuyệt vọng, giờ phút này tựa như là người ngâm nước, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến tại trên đường cách tùy tiện ngăn lại một người liền hỏi Linh Châu thành ngoài có không có tiên sơn, nếu là thật không có, hắn liền sẽ bị xem như là tên điên. Loại vấn đề này, hắn chỉ cần dùng một cái tiểu cố sự. Liền có thể từ Tình Nhi trong miệng moi ra tới. Hắn nhìn Lão Khất Cái một chút, bước nhanh hướng Trung Phủ phương hướng đi đến. Lão Khất Cái bên cạnh, mấy tên hài đồng đã sớm nghe hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp dồn dập. Ngay vào lúc này, Lão Khất Cái thanh âm im bặt mà dừng, trên mặt tươi cười, hỏi: "Muốn biết làm sao bái tại thần tiên môn hạ, học được tiên gia thuật pháp sao?" "Muốn." Đám trẻ con chăm miệng một lời. "Muốn, một người một văn tiền." Lão Phu liền tiếp tục. Trung Phủ Đường Yêu Yêu nhìn xem Trung Ý, nhìn không được hỏi: "Ngươi nói, hắn có khả năng hay không là trang?" Hắn đối với chứng minh Đường Ninh không phải thật sự bị nàng ném ra chứng mất hồn, mà là chủ động giả ngây giả dại, có hứng thú thật lớn cùng cực cao nhiệt tình. Hẳn là sẽ không. Trung Ý lắc đầu, nàng đối với cái này kỳ thật cũng có hoài nghi, nhưng thông qua những ngày này tiếp xúc, hắn ngày bình thường ngẫu nhiên nói ra được một chút kỳ quái nói cùng kỳ quái cử động, đã sớm để nàng bỏ đi ý nghĩ này. Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng, hỏi: "Nhưng hắn hôm nay so Trung Bá Phủ còn muốn." Đây cũng chính là Trung Ý nghi ngờ. Nàng đã nghe Tình Nhi cẩn thận giảng thuật hôm nay trên công đường trải qua. Hắn đầu tiên là dùng bình thường hỏi thăm đến bỏ đi phạm nhân cảnh giác, sau đó lại xuất kỳ bất ý để nó tự loạn trận cước, sau cùng vặn hỏi càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, để phạm nhân kia giữa bất chi bất giác liền chúng phải hắn ngôn ngữ cách bẫy, gián tiếp thừa nhận phạm vào nhân mạng bản án. Quá trình này đối với phạm nhân tâm lý đem khống đạt đến một cái cực kỳ nhỏ trình độ. Điểm này, ngay cả làm vài chục năm huyện lệnh phụ thân đều không thể làm đến, nhưng là một người mắc chứng mất hồn. Đường Yêu Yêu thấy được nàng biểu lộ, có chút mong đợi hỏi: "Thế nào, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, hắn là giả ngu?" Một bên Tình Nhi nghĩ nghĩ, nói ra: "Đường cô nương, cô gia chỉ là đã mất đi ký ức, cũng không phải biến choáng váng, người thông minh liền xem như đã mất đi ký ức, cũng vẫn là người thông minh à." Đường Yêu Yêu cảm thấy ngực lại trúng một tiếng. Đường Ninh từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy ngồi ở trong viện ba người, đối với Trung Ý khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó đối với Tình Nhi vẫy vẫy tay, nói ra: "Tình Nhi, ngươi qua đây một chút, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi." Tình Nhi chạy chậm đi qua, chỉ chốc lát sau, lại chạy chậm trở về. Đường Yêu Yêu vội vàng hỏi: "Hắn hỏi ngươi cái gì rồi?" Trung Ý ánh mắt cũng nhìn về phía nàng. Cô ra vừa rồi hỏi ta, Linh Châu Thành 500 dặm bên ngoài có tiên hay không núi, trên núi có không có ngự kiếm phi hành thần tiên. Xong, hắn không chỉ có chứng mất hồn, còn có bị điên. Đường Yêu Yêu một mặt trắng bệch che ngực, vô lực tựa ở Trung Ý trên vai. Linh Châu Thành, nào đó đầu cửa ngõ. Mấy tên phụ nhân ôm lấy hài tử nhà mình, mấy tên khác hán tử đối với tựa ở trên tường một tên lão khất cái quyền đấm cước đá. "Lão già, lần sau lại lừa gạt tiểu hài tử tiền đánh chết ngươi." Như Ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7: Thần y hỏi thuốc. Đường Ninh rất thất vọng, hắn trở về một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Cái gì tiên sơn, cái gì thần tiên, cái gì hô phong hoán vũ, cái gì trục điện truy phong. Giả, đều là giả. Phong kiến mê tín hại người rất nặng, ngay cả nhận qua giáo dục cao đẳng hắn cũng không thể ngoại lệ. Đường Ninh ở trong lòng âm thầm xấu hổ. Khí trời nóng bức, Đường Ninh nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nghĩ đến những này, mí mắt dần dần chìm. Hắn trong giấc mộng thấy Linh Châu Thành bên ngoài 500 dặm ngoài có tiên sơn, trên núi có hô phong hoán vũ thần tiên. Hắn trải qua gian nguy, bái nhập sơn môn, tập được tiên thuật, xé sách thời không, xuyên qua tương lai, rốt cuộc lại về tới ban đầu thế giới. Sau đó hắn không biết thế nào liền thấy Tình Nhi mặt. Tình Nhi đong đưa bờ vai của hắn, vội vàng nói: Cô ra, chớ ngủ. Đường Ninh có thói quen ngủ trưa, giữa trưa thiêm thiếp một hồi mới có thể cam đoan có đầy đủ tinh lực đi ứng đối nặng nề việc học. Tình Nhi gặp hắn không có tỉnh lại, liền hướng ra phía ngoài chạy tới, lớn tiếng nói: Tiểu thư, cô. Đường Ninh trong nháy mắt thanh tỉnh, thật nhanh nhảy xuống giường, từ phía sau bụm miệng nàng lại. Buổi sáng không cứng nổi đã đủ sỉ nhục, nếu là hắn giữa trưa cũng không cứng nổi tin tức từ Tình Nhi trong miệng lần nữa bị truyền đi, hắn về sau liền không có mặt gặp người. Ngô! Tình Nhi bị hắn che miệng, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, trừng to mắt, vô tội nhìn xem hắn. Đường Ninh buông tay ra, nàng mới hít sâu vài khẩu khí, nói ra. Cô ra, Đường cô nương mời một vị thần y, ngươi mau qua tới xem một chút đi. Đường Yêu Yêu đối với hắn thân thể rất quan tâm, nửa tháng này đến, mời không ít đại phu đến trung phủ, ý đồ chữa cho tốt hắn chứng mất hồn. Đương nhiên, đây chỉ là bởi vì nàng cảm thấy mình mất trí nhớ là nàng tạo thành. Trên thực tế, Đường Ninh không có chết đói đầu đường, còn muốn hào hào cảm tạ vị này Đường cô nương, nếu như không phải nàng ngày đó kinh thiên một đập, hắn sao có thể mỗi ngày có ăn có uống, có tòa nhà lớn ở, còn có một cái xinh đẹp nương tử, mặc dù chỉ có thể nhìn không thể động. Cái này khiến hắn càng thêm cảm giác mình là cái lấy oán trả ơn người giả bị đụng chó. Hắn quyết định hôm nay cùng nàng hảo hảo nói chuyện, bỏ đi nàng đối với chuyện này cảm giác áy náy, cũng miễn cho nàng luôn luôn tìm đại phu đến giày vò chính mình. Hắn đi vào tiền đường thời điểm trung ý bồi ở bên người Đường Yêu Yêu, gặp hắn tiến đến, đi tới nhẹ giọng nói ra. Tôn lão y thuật mười phần tinh xảo, tại toàn bộ Linh Châu đều rất nổi danh, bệnh tình của ngươi, có lẽ lão nhân gia ông ta sẽ có biện pháp gì. Đường Ninh biết mình không có bệnh, nhưng ngoại trừ hắn bên ngoài, không có người tin tưởng trừ phi hắn có thể nhớ tới hắn tên gọi là gì, nhà ở chỗ nào. Đường Ninh ngồi trên ghế, thuần thục vươn tay cổ tay, dù sao thần ý lại thần, cũng chẩn bệnh không ra, hắn là từ một thế giới khác xuyên qua tới đây. Ngồi đối diện hắn tên lão giả râu tóc bạc trắng kia duỗi ra ba ngón tay, khoác lên trên cổ tay của hắn. Nhắm mắt hồi lâu mới chậm rãi mở to mắt. Đường Yêu Yêu đứng bên cạnh hắn, vội vàng hỏi: Tôn thần y thế nào, đầu của hắn có phải hay không bị hư? Đường Ninh nhìn nàng một cái, vị này Đường cô nương nói chuyện hắn từ trước đến nay không thích nghe. Tôn thần y vuốt vuốt sợi râu, lắc đầu nói ra: Hoàng đế nội kinh có nói, tâm giả quân chủ chi quan, thần minh ra chỗ nào, tạng phủ bách hải, duy chỗ là mệnh thông minh trí tuệ, ai cũng do chi. Đường Yêu Yêu nghe như lọt vào trong sương mù, nhờ giúp đỡ nhìn về phía trung ý. Trung ý cười cười, giải thích nói. Tôn thần ý có ý tứ là, người chi suy nghĩ ký ức đều là ra ngoài tâm, tướng công mất trí nhớ, nhìn như não bộ bị thương, kỳ thực thương tại tâm thần. Đường Yêu Yêu lần này nghe hiểu, nhìn một chút Đường Ninh, hỏi. Cho nên hắn ngoại trừ đầu hỏng, tâm cũng hỏng sao? Đường Ninh cuối cùng minh bạch vì cái gì có người bức hôn trung ý, không ai bức hôn Đường Yêu Yêu. Giống nàng dạng này kỳ nữ, trừ phi có mắt người mù, nếu không đời này đại khái là không gả ra được. Vị công tử này mạch tượng bình ổn, thong dong hòa hoãn, không nổi không chìm, thân thể mười phần khỏe mạnh. Tôn thần ý nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Tâm não chi tật, không thể loạn y. Lão phu trước cho hắn mở một an tâm kiện não chi phương, lại phục dụng một chút thời gian, lại xem hiệu quả về sau. Tình Nhi vội vàng mang tới giấy bút, Tôn thần y nâng bút chám mực, nghĩ nghĩ, bắt đầu viết phương thuốc. Đường Ninh phủi một chút, trong lòng không khỏi tán thưởng. Không nói đến Tôn thần y thuật như thế nào, riêng là chiêu này chữ tốt, liền để hắn theo không kịp, càng không phải là hậu thế trên một ít phương thuốc chữ như gà bới có thể so sánh. Nhân sâm, phục linh, huyền sâm, dễ xô đỏ, cát cánh. Nhìn thấy Tôn thần y viết trước mấy vị thuốc, Đường Ninh thấy thế nào làm sao quen thuộc. Rất nhanh hắn liền hiểu cảm giác quen thuộc này đến từ chỗ nào. Lão viện trưởng chính là một tên trung y, hắn ánh mắt không tốt. Khi đó thường xuyên để Đường Ninh giúp hắn lật y thư, lúc ấy hắn không có nhớ kỹ, bây giờ muốn quên đều quên không được. Cái này không phải liền là trên Thiên Kim Phương, Thiên Vương Bổ Tâm Đan à. Đường Ninh trong đầu rất nhanh hiện ra hình ảnh Thiên Vương Bổ Tâm Đan, an thần tề, chủ trì thần trí bất an, thần mệt dễ quên, thần kinh suy nhược, tinh thần phân liệt, mộng tinh. Cái này cùng hắn biểu hiện ra bệnh tình, ngược lại là dính một chút quan hệ, ít nhất nói rõ Tôn Thần Y không phải loạn cho thuốc. Tôn Thần Y viết xong phương thuốc, đem tờ giấy kia đưa qua, nói ra. Nhớ ký ba chén nước sắc thành một bát, một ngày hai phục. Đường Ninh nhìn một chút phương thuốc, không xác thực tin lại đang trong đầu đếm, nghi ngờ nói. Phía trên này, có phải hay không thiếu đi hai vị thuốc? Tôn Thần Y nhìn xem hắn kinh ngạc hỏi. Công tử biết đây là phương nào? Thiên Vương Bổ Tâm Đan A. Đường Ninh nhìn xem Tôn Thần Y càng thêm kinh ngạc, nói ra. Thiên Vương Bổ Tâm Đan chung 14 vị thuốc, nơi này rõ ràng chỉ có 12 vị. Đường Ninh bắt đầu đối với Tôn Thần Y thuật cầm thái độ hoài nghi, đừng khi dễ chính mình không có đọc qua sách, coi như không có đọc qua sách, 20 trong vòng số lượng hắn hay là sẽ không tính sai. Gặp Đường Ninh thật nói ra Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Tôn Thần Y trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó vừa nghi ngờ nói. Thiên Vương Bổ Tâm Đan phương thuốc đến nay chỉ có 12 vị, công tử 14 vị là từ chỗ nào nghe được? Đường Ninh nghĩ, nói ra. Bổ Tâm Đan dùng bách táo nhân, nhị đông sinh địa đương quy thân, tam sâm cát cánh chu sa vị, viễn chí phục linh cộng dưỡng thần. Ngươi đếm xem, đây là bao nhiêu vị? Cảm tạ lão viện trưởng, nếu như không phải lão nhân gia ông ta lúc ấy để hắn giúp đỡ lật sách, Đường Ninh hôm nay khả năng liền bị lang băm lừa gạt. Thiếu đi hai vị thuốc bổ tâm đan, không biết còn có thể hay không bổ tâm. Bổ tâm đan ca quyết. Tôn Thần Y nghi ngờ trên mặt lập tức biến thành chấn kinh, bỗng nhiên nắm lấy tay của hắn, lo lắng nói. Ca quyết này, ngươi là từ chỗ nào nghe được? Thiên Kim Phương. Trên đó viết A. Đường Ninh nhìn xem biểu lộ không đúng lắm Tôn Thần Y, thầm nghĩ không thể nào. Thiên Kim Phương là Dược Vương Tôn Tư Mạc trước tác, hắn nhưng là điều tra, trên cái thế giới này cũng có Tôn Tư Mạc, đồng dạng có Dược Vương, danh xưng, danh khí cùng một thế giới khác không khác nhau chút nào, vị này Tôn Thần Y, ngay cả hắn vị này Dược Vương bản ra sách đều không có nhìn qua. Tôn Thần Y hết hầu giật giật. Nhìn xem Đường Ninh, hồi lâu mới mở miệng nói. Ra tổ chỗ lấy chi? Thiên Kim Phương. Tại mấy trăm năm trước liền đã thất truyền, lưu truyền xuống, chỉ có bản thiếu cái này Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Trên bản thiếu trước kia chỉ còn 8 vị thuốc, tổ tông mấy trăm năm qua, vô số lần thí nghiệm, mới đem ra tăng đến 12 vị. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Bổ Tâm Đan dùng bách táo nhân, nhị đông sinh địa đương quy thân, tam sâm cát cánh chu sa vị, viễn chí phục linh cộng dưỡng thần. Là, 14 vị thuốc, đây chính là Bổ Tâm Đan nguyên bản ca quyết. Tôn Thần Y nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt biến 10 phần sốt ruột, nói ra. Tiểu huynh đệ nếu có thể nói ra, Bổ Tâm Đan ca quyết, chắc là nhìn qua. Thiên Kim Phương. Nguyên bản, đây đối với ta Tôn gia, đối với toàn bộ y đạo, đối với lê dân bách tính, đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, mong rằng tiểu huynh đệ có thể chi tiết cáo chi. Đường Ninh biểu lộ ngơ ngẩn. Thiên Kim Phương. Chỉ còn lại có bản thiếu, 14 vị thuốc chỉ còn lại có 8 vị, thế giới này thiết lập thay đổi sao? Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhìn xem Đường Ninh, ngươi không phải mất trí nhớ sao? Đúng a. Ta không phải mất trí nhớ sao? Đường Ninh quay đầu nhìn nàng, nghi ngờ nói. Làm sao bỗng nhiên liền nhớ lại tới này chút ít đâu? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Uống nhiều nước nóng. Trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ. Đường Yêu Yêu một mặt hoài nghi nhìn xem hắn. Liền ngay cả Trung Ý nhìn hắn biểu lộ đều hiện lên ra một tia nghi ngờ. Về phần Tôn Thần Úi ánh mắt, Đường Ninh cảm thấy hắn vừa tới thế giới này thời điểm, nhìn thấy bánh bao kia, hẳn là loại ánh mắt này. Đường Ninh biết, làm một người mất trí nhớ, hắn là không nên nhớ kỹ cái gì. Thiên Kim Phương. Lại càng không nên cùng trước mắt thần y thảo luận Thiên Vương Bổ Tâm Đan đến cùng là 12 vị thuốc hay là 14 vị thuốc vấn đề. Cực kỳ không nên chính là cái kia Thiên Vương Bổ Tâm Đan thật là 14 vị thuốc. Đường Ninh chỉ vào đầu, lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết, vừa rồi nhìn thấy đơn thuốc này, liền chợt nhớ tới những này, khả năng có lẽ, đại khái trước kia thật ở nơi nào thấy qua. Hắn chỉ có thể lựa chọn giả ngu đến cùng. Tôn thần y khẩn trương nhìn xem hắn, hỏi. Tiểu huynh đệ thật nghĩ không ra mặt khác sao? Đường Ninh lắc đầu. Tôn thần y trầm mặt hồi lâu, mới thở dài, nói ra. Thiên Kim Phương là tiên tổ chỗ lấy, nguyên sách sớm tại mấy trăm năm trước liền đã di thất, bây giờ liền ngay cả tôn gia cũng chỉ dư bản thiếu. Lão phu hoài nghi tiểu huynh đệ cùng chúng ta tôn gia tổ tiên có chút nguồn gốc. Đường Ninh xin lỗi nói. Thật có lỗi, ta thật là cái gì đều không nhớ nổi. Làm một cái ngốc. Làm một người mất trí nhớ, Đường Ninh chỉ có thể tiếp tục mờ mịt. Trong Thiên Kim Phương ghi chép rất nhiều thất truyền phương thuốc, ý nghĩa trọng đại. Tôn thần ý nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Nếu là tiểu huynh để khôi phục ký ức, nhất định nhớ kỹ nói cho ta biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tôn lão yên tâm, nếu là còn muốn lên cái gì, ta nhất định sẽ cáo chi ngươi. Đường Yêu Yêu nhìn xem tôn thần y, hỏi. Ngay cả ngài cũng chỉ không hết hắn sao? Tôn thần y nhìn một chút Đường Yêu Yêu, lắc đầu nói. Người chi ký ức suy nghĩ, huyền bí đến cực điểm, hắn lúc nào có thể khôi phục ký ức, chỉ có thể nhìn tạo hóa. Đường Yêu Yêu có chút thất vọng, ngay cả tôn thần y đều đối với hắn chứng mất hồn thúc thủ vô sách, toàn bộ Linh Châu Thành thậm chí toàn bộ Trần Quốc cũng tìm không thấy mấy cái y thuật còn cao hơn hắn siêu đại phu. Mà vừa rồi tôn thần y nói lời, nàng cũng đều ghi tạc trong lòng. Gia hỏa bị nàng nện mất trí nhớ kia, liên quan đến y đạo truyền thừa, liên quan đến lê dân bách tính. Liên quan đến càng nhiều, nàng đã cảm thấy tội lỗi của chính mình càng lớn. Trên mặt của nàng lộ ra nồng đậm tự trách chi sắc. Đường Ninh biết nàng là muốn chữa cho tốt chính mình, không so đo nàng vừa rồi chú chính mình sự tình, mở miệng nói ra. Đường cô nương, ngươi không nên tự trách, tôn thần y cũng đã nói muốn nhìn tạo hóa, có lẽ ngày nào tạo hóa đến tỉnh lại sau giấc ngủ, uống chén nước nóng, liền tự nhiên nghĩ tới. Đường Yêu Yêu giật mình, nhìn hắn ánh mắt phát sinh một chút biến hóa, nhưng vẫn là nhích miệng, nói ra. Uống nước nóng nếu là có thể chữa bệnh nói, sao còn muốn đại phu làm cái gì? Lời ấy sai rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Uống nước nóng không chỉ có thể bảo trì dạ dày khỏe mạnh, chống phong hàn, bài độc dưỡng nhan, còn có cải thiện thời gian hành kinh đau đớn công hiệu. Đường Ninh một đời kia uống nước nóng đã trở thành truyền thống. Đại di mụ tới uống nhiều nước nóng. Thương tâm khó chịu uống nhiều nước nóng. Đau đầu cảm mạo uống nhiều nước nóng. Tiêu chảy uống nhiều nước nóng. Mặc kệ chỗ nào đau chỗ nào bệnh, một câu uống nhiều nước nóng liền có thể giải quyết, ngoại trừ dễ dàng mất đi bạn gái bên ngoài, câu nói này cơ hồ không có lỗi gì lớn. Vừa rồi bộ kia lý do thoái thác, hắn tại trong văn chương vòng bằng hữu que chát phát thường xuyên nhìn thấy. Tôn thần y nhẹ gật đầu, nói ra. Tiểu huynh đệ lời ấy có lý. Nội kinh có nói bệnh đến mà chỉ chi canh dịch, mạnh tử đã từng nói qua. Đường Yêu Yêu nghe được bài độc dưỡng nhan, lúc trong lòng chính là khẽ động, không nghe rõ phía sau, hỏi. Cải thiện cái gì đau đớn? Không có gì. Đường Ninh lắc đầu. Mới vừa nói thuận miệng, cho dù là ở đời sau, vậy cũng không phải một cái có thể làm mặt cùng nữ hài tử thảo luận vấn đề, chớ nói chi là hiện tại, không bị xem như lưu manh mới là lạ. Tôn thần ý tiếp lời nói. Tiểu huynh đệ nói rất có đạo lý, nữ tử thiên quỳ thời điểm uống nhiều nước nóng, hoàn toàn chính xác vô cùng hữu ích. Vô sỉ. Đường Yêu Yêu mặt xoát biến huyết hồng, hung hăng trợn mắt nhìn Đường Ninh một chút, bước nhanh ra ngoài. Trung ý đỏ mặt, nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt hình như có oán trách, cũng cùng đi theo ra khỏi phòng. Tình nhi bụm mặt chạy ra ngoài, phóng ra cửa phòng thời điểm kém chút bị bật cửa trượt chân. Đường Ninh có chút vô tội nhìn qua ngoài cửa. vô số tiên dân cùng các loại khó khăn ốm đau làm đấu tranh, mới tổng kết ra một câu uống nhiều nước nóng, đây là cỡ nào kinh nghiệm quý báu, các nàng làm sao lại không biết chân quý đâu. Huống chi thiên quỷ, thế nhưng là tôn lão đầu nói, mắc mớ gì đến hắn. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút tôn thần y, gặp hắn râu tóc bạc trắng, diện mục gầy gò, tiên phong đạo cốt. Liền xem như mới vừa nói câu nói kia thời điểm cũng giống là nói một kiện bình thường sự tình, không có lộ ra hèn mọn loại hình biểu lộ, sợ là trong mắt hắn, người là không có phận chia nam nữ, tự nhiên cũng chưa nói tới vô sỉ. Ở ngoài viện đường yêu yêu sắc mặt không có đỏ như vậy, cũng lộ ra buồn rầu chi sắc, nói ra. Nếu là hắn thật nhớ không nổi sự tình trước kia, nên làm cái gì? Ngay cả tôn thần y đều muốn cầu cạnh hắn theo đối với đường ninh hiểu rõ làm sâu sắc, nàng càng phát ra rõ ràng ý thức được, nàng ban đầu là thọc bao lớn cái sọt. Yên tâm đi, nhất định có biện pháp. Trung ý biết nàng lúc trước cũng là vì chính mình, nhưng việc này sốt ruột cũng vô dụng, nói sang chuyện khác. Ngay cả tôn thần y vừa rồi đều nói rồi, cái kia thời điểm uống nước nóng sẽ tốt một chút. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Đường yêu yêu mỗi lần quỳ thủy đến thăm thời điểm đều sẽ đau bụng, mặc dù không có đau chết đi sống lại, nhưng cũng không dễ chịu. Nàng cũng nghĩ giải quyết vấn đề này, có thể vừa nghĩ tới tên kia thế mà cùng mình nói loại sự tình cảm thấy khó xử này, trên mặt lại lần nữa hiện ra một tia ửng đỏ, nổi giận nói. Ta mới không cần nghe hắn. Thẳng đến trở lại nhà của mình, đem chính mình nhốt ở trong phòng, trên mặt đỏ ửng còn chưa từng tán đi. Nàng đi đến bên cạnh bàn, rót chén nước, bưng lên đến tiến đến bên miệng, nhưng lại rất mau thả dưới. Nàng nhìn một chút ngoài cửa, nói ra. Tú Nhi, ngươi đi vào một chút. Một tên nha hoàn từ bên ngoài đi tới, hỏi. Tiểu thư chuyện gì? Đường yêu yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Đi giúp ta rót một ly nước nóng tới. Đường Ninh rất nhàn có chút không quá thói quen. Có lẽ là trước kia bận rộn đã quen, là việc học, vì cuộc sống, vì làm việc đời trước của hắn tựa hồ chưa từng có rảnh rỗi qua. Mà tại thế giới xa lạ này, hắn thật sự là không biết nên bận rộn cái gì. Việc học, không cần suy tính, làm việc, hoàn toàn không cần, sinh hoạt. Có ăn có uống có ở, sự tình gì đều không cần làm sao có một loại bị người bao dưỡng cảm giác. Hắn đã nhàn đến ngồi xổm ở trong viện nhìn con kiến dọn nhà. Ánh mặt trời sáng rỡ đột nhiên biến mất, trước mắt biến có chút hắc ám, đường ninh ngẩng đầu, nhìn thấy hai đầu đôi chân dài. Đường ninh phỏng đoán cẩn thận, đường yêu yêu vóc dáng chí ít có 1m75 tả hữu, dáng người cao gầy thon thả, bởi vì ngực thái bình nguyên nhân. Khiến người ta cảm thấy cổ phía dưới tất cả đều là chân. Nàng nếu là lại cao hơn 10cm, đường ninh liền cần ngưỡng mộ nàng. Đường yêu yêu đem một quyển sách đưa cho hắn, nói ra. Tôn thần y để cho ta giao cho ngươi, ngươi xem trước một chút, nhìn xem có thể hay không nhớ tới cái gì tới. Đường ninh đứng người lên tiếp nhận trong tay nàng bản này. Thiên Kim Phương. Bản thiếu, cho dù biết cái này sẽ không để cho hắn nhớ tới cái gì, hay là ngay trước mặt đường yêu yêu lật ra. Đường yêu yêu nhìn xem nàng, hơi có mong đợi hỏi. Thế nào, nhớ tới cái gì sao? Đường ninh lắc đầu. Đường yêu yêu trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, bỗng nhiên nhìn về phía đường ninh, nói ra. Nếu không, ta lại nện ngươi một cách đi, có lẽ lại nện một chút ngươi liền có thể nghĩ tới. Đường ninh sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nhìn xem kích động đường yêu yêu, hắn vội vàng nói. Đường cô nương cảm tạ hảo ý của ngươi, mất trí nhớ sự tình ta không trách ngươi, ngươi về sau tuyệt đối không nên lại phí tâm. Không được, bản cô nương làm việc dám làm dám chịu, ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng. Nàng nói, bỗng nhiên bưng bít lấy bụng dưới, giữa lông mày hiện ra một tia đau đớn. Nhìn không được quý người, hỏi. Ngươi nơi này có hay không nước nóng? Đường ninh sắc mặt cổ quái nhìn xem nàng, nhẹ gật đầu. Có. Từ khi hắn đi vào thế giới này đằng sau, liền dưỡng thành không phải nước nóng không uống thói quen, kém nhất cũng muốn là đốt lên nước phơi mát. Lấy bây giờ chữa bệnh trình độ, Vạn nhất bởi vì uống nước lá tiêu chảy có thể là cảm nhiễm bệnh gì khuẩn, hắn sợ là ngay cả lần thứ hai xuyên qua cơ hội đều không có. Hắn rất nhanh từ bên trong phòng đi tới, trong tay bưng một chén nước nóng, đưa cho Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu cau mày uống xong nước sau, bưng bít lấy bụng dưới, giữa lông mày đau đớn chi sắc cũng không giảm bớt. Đường Ninh nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, nói ra. Kỳ thật, uống nước nóng hiệu quả có hạn, uống nhiều cũng vô ích chỗ, lúc này không thể đụng vào nước lạnh, giữ ấm rất trọng yếu, ngươi hẳn là tìm một cái túi nước nóng. Đường Ninh chỉ nàng bụng dưới vị trí, nói ra. Dán ở chỗ này đối với giảm đau rất có ích lợi. Thật! Đường Yêu Yêu hổ nghi nhìn xem hắn. Thử một chút thì biết. Ai muốn thử? Đường Yêu Yêu nhìn một chút Đường Ninh, gặp hắn còn chỉ mình bụng dưới, hơi đỏ mặt, nhìn xem hắn, xấu hổ nói. Vô sỉ! Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng đung đưa hai đầu đôi chân dài đi xa, hồi lâu mới giật giật khóe miệng. A, nữ nhân! Đường phủ! Tên là Tú Nhi nha hoàn đi vào gian phòng, nhìn xem nằm ở trên giường Đường Yêu Yêu, nói ra. Tiểu thư, ngươi muốn túi nước nóng đã lấy tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Phương ngoại thần tiên. Vì kia tôn thần y thuật khả năng thật rất cao, bởi vì tại biết ngay cả tôn thần y đối với mình, mất trí nhớ, cũng thúc thủ vô sách đằng sau, Đường Yêu Yêu liền không có lại mời cái gì khác đại phu tới. Cái này khiến Đường Ninh cuối cùng qua vài ngày nữa thanh tịnh thời gian. Đường Ninh đã sớm phát hiện Đường Yêu Yêu cô nương này tâm nhãn không hỏng, ngoại trừ làm việc lỗ mãng một chút, không biết nói chuyện một chút, ngực bình một chút. Tâm địa hay là rất hiền lành, càng là có như mê trách nhiệm tâm. Khuyết điểm của nàng rất rõ ràng, sở trường cũng rất rõ ràng. Chân của nàng rất dài. Hậu thế nam nhân tại hình dung mỹ nữ thời điểm tính chất thường xuyên biết dùng đến một câu nói như vậy. Da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Mà đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn đối với đôi chân dài yêu thích còn tại da trắng cùng mỹ mạo phía trên. Đương nhiên Đường Ninh không phải cái gì chân khống, hắn chẳng qua là cảm thấy Đường Yêu Yêu chân rất dài, không cần mang giày cao gót, cũng có thể cho người lấy rất mạnh mỹ cảm. Mặc dù hắn không có tự mình đi đo qua, nhưng trực quan cảm thụ nói cho hắn biết thân hình của nàng hẳn là rất tiếp cận tỷ lệ vàng tỷ lệ. Đường Ninh lại một lần từ bên ngoài trở về, vẫn là không có tên tiểu khất cái kia tin tức. Nếu như không phải từ những tên khất cái kia trong miệng xác nhận qua, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình lúc ấy quanh quẩn một chỗ tại chết đói biên giới, sinh ra ảo giác. Hắn trở lại trung phủ, xuyên qua một vầng trăng cửa, dự định trở về phòng thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đường Ninh không kịp dừng lại, thẳng tắp đụng vào. Ai u? Đường Yêu Yêu che mũi. Nước mắt đều chảy ra, trừng to mắt căm tức nhìn hắn, nói ra. Ngươi đi vội vã như vậy làm gì? Ngươi trong này làm gì? Đường Ninh vuốt vuốt cái cằm kinh ngạc nói. Hắn vừa rồi nghĩ đến tiểu ăn mày kia sự tình, Đường Yêu Yêu bỗng nhiên từ cửa mặt trăng phía sau nhảy ra, ngược lại là dọa hắn nhảy một cái. Ta! Đường Yêu Yêu đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, nàng điều tra y thư trên sách nói. Người mắc chứng mất hồn, nhận được kinh hãi thời điểm có khả năng sẽ khôi phục ký ức, nàng liền nghĩ nhiều thử mấy lần. Không nghĩ tới không chỉ có không có hù dọa hắn, ngược lại đụng phải cái mũi của nàng, nàng đau nước mắt đều chảy xuống. Đường Yêu Yêu vuốt vuốt ngạo nghễ lớn lên cái mũi, khua tay nói. Được rồi, bản cô nương đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không so đo với ngươi. Đường Ninh lắc đầu trở lại gian phòng của mình. Xuất ra một bản hôm qua không có xem hết sách giết thời gian. Đường Yêu Yêu lần này không có đi tìm trung ý, mà là ngồi đối diện với hắn, bỗng nhiên nói ra. Ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Đường Ninh để sách xuống, nhìn nàng lại nghĩ ra yêu thiêu thân gì. Dù nói thế nào, nghe nàng kể chuyện xưa cũng so với bị nàng bỗng nhiên từ phía sau lưng nhảy ra giật mình muốn tốt hơn nhiều. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, thở sâu chậm rãi nói ra. Lúc trước có một người thư sinh, hắn tải vào kinh đi thi trên đường, gặp một nữ tử, bọn hắn sớm chiều ở chung, sinh ra tình cảm, nhưng là thư sinh nhưng lại không biết, nữ tử kia, nhưng thật ra là một cái hồ yêu. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhìn một chút Đường Ninh, gặp hắn một mặt bình thản, run giọng nói. Ngươi không sợ sao? Sợ hãi. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Ngươi đang giảng chuyện ma sao? Hắn còn tưởng rằng Đường Yêu Yêu giảng chính là thư sinh gì cùng hồ yêu diễm tình cố sự, chuyện ma có nói như vậy sao? Thư sinh cùng hồ yêu, đây là diễm tình tiết mục ngắn phù hợp a. Ngươi trước hết nghe xuống dưới. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, hai tay dưới bàn bắt lấy váy, nói ra. Mỗi khi thư sinh khêu đèn đêm đọc thời điểm, nữ tử liền sẽ đứng ở sau lưng của hắn cho hắn nắm bả vai. Đường Yêu Yêu nói đến đây, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thanh âm cũng có chút phát run. Thế nhưng là thư sinh không biết, mỗi lúc trời tối tại sau lưng của hắn cho hắn đấm lưng nắn vai, nhưng thật ra là một cái đứng đấy hồ ly. Trung ý từ bên ngoài đi tới, từ phía sau lưng vỗ vỗ Đường Yêu Yêu bả vai, nghi ngờ nói. Thiên! A, nàng chỉ nói một chữ thiên, Đường Yêu Yêu liền lập tức hét to một tiếng, từ trên vị trí bắn lên đến đối diện Đường Ninh còn chưa kịp phản ứng, liền bị nàng ngã nhào xuống đất. Đường Yêu Yêu nhắm mắt lại, đầy mặt tái nhợt, một bên phất tay, một bên hét lớn. Hồ Ly Tinh, đừng tới đây, đừng tới đây. Trước bàn Trung Ý nhìn xem hai người, vô cùng ngạc nhiên. Trên mặt đất. Đường Yêu Yêu nhào trong ngực Đường Ninh, nhắm mắt lại, xốc xích vung hai tay trong miệng lớn tiếng gọi. Đường Ninh mặt đen lên, đẩy bờ vai của nàng. Đường Ninh phủi phủi trên quần áo cho bụi, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Đường Yêu Yêu. Nói thật, hắn sống hai đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy người giảng chuyện ma đem chính mình hù đến. Trong phòng, Đường Yêu Yêu có chút u oán nhìn xem Trung Ý, nói ra. Ngươi đi đường làm sao liền âm thanh đều không có. Trung Ý nháy nháy mắt, vô tội nhìn xem nàng. Được rồi, không trách ngươi. Đường Yêu Yêu có chút tiết khí phất phất tay, hôm nay đi ra ngoài hẳn là nhìn hoàng lịch, lúc đầu nghĩ đến rằng cái chuyện ma dọa một chút hắn, thử nhìn một chút có thể hay không để cho hắn nhớ tới đến một ít chuyện, kết quả bị hù dọa ngược lại là chính mình, đây đã là nàng hôm nay lần thứ hai mất mặt. Trung Ý là tới gọi Đường Ninh ăn cơm, ba người đi ra sân nhỏ thời điểm, nhìn thấy Trung Minh Lễ vội vã rời đi. Chính mình vị này huyện lệnh nhạc phụ bề bộn nhiều việc, điểm này Đường Ninh thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ, hắn thường xuyên bận đến không có thời gian trong nhà ăn cơm, hôm nay yêu nguyên không tại. Đường Yêu Yêu ngược lại là bị nhạc mẫu lưu lại cùng nhau ăn cơm, không có Trung Minh Lễ tại, trên bàn cơm bầu không khí đều sinh động rất nhiều. Đương nhiên đại đa số thời điểm đều là Đường Yêu Yêu cùng nhạc mẫu người lớn nói chuyện, hắn cùng Trung Ý nghe. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Trung Ý là hướng nội hình, Đường Yêu Yêu là hướng ngoại hình, nàng dùng hai ba câu nói liền có thể dỗ dành nhạc mẫu đại nhân vui vẻ ra mặt. Bất kỳ một cách nào nam nhân nếu là nắm giữ kỹ năng của nàng trên đời này căn bản không có không giải quyết được mẹ vợ. Trần Ngọc Hiền nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Yêu Yêu a, ngươi phải nhớ kỹ bá mẫu nói lời, về sau muốn tìm vị hôn phu, ngàn vạn muốn tìm lo cho gia đình, bằng không, về sau người một nhà muốn cùng một chỗ ăn bữa cơm cũng khó khăn. Đường Yêu Yêu cho nàng trong chén kẹp một ngụm đồ ăn, cười nói. Trung bá mẫu, trung bá phụ là một huyện chi lệnh, cái này Vĩnh Yên huyện việc lớn việc nhỏ, hắn đều muốn để ở trong lòng, tự nhiên sẽ so người khác bận bịu rất nhiều, nhưng ngài muốn nói trung bá phụ không để ý nhà, sợ là trung bá phụ sẽ ủy khuất chết, nếu không có thật sự có việc gấp, hắn ngày nào không phải chạy về nhà ăn cơm. Trần Ngọc Hiền nghe trong lòng cao hứng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, nói ra. Làm huyện lệnh có cái gì tốt, trước đó vài ngày án giết người thật vất vả kết, ngoài thành quách ra thôn lại náo loạn cái gì tà dược, mời phương ngoại lão thần tiên đi bắt dược, ngươi nói sự tình bắt dược này, hắn đi xem náo nhiệt gì. Phương ngoại thần tiên bắt dược. Đường Ninh ngẩng đầu trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, kinh ngạc nói. Cái gì phương ngoại thần tiên? Đường Ninh cần kiểm điểm. Hắn trước mấy ngày mới đã thề, cũng không tiếp tục tin dược thần là cái gì mà nói, nhưng là hôm nay, hắn hay là rất muốn nhìn một chút, nhìn xem vị kia lão thần tiên rốt cuộc là tình hình gì. Cơm nước xong xuôi, hắn trực tiếp thẳng ra trung phủ. Đi vài bước, hắn quay đầu, nhìn xem cùng sau lưng hắn Đường Yêu Yêu, hỏi. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ai đi theo ngươi, đường này là của nhà người sao, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Đường Ninh lắc đầu tiếp tục đi đến phía trước. Cái kia, ngươi nói trên đời này thật sự có rùa sao? Đường Ninh đi hai bước, sau lưng lần nữa truyền đến thanh âm. Đường Ninh xoay người, nhìn xem lộ ra sợ hãi chi sắc Đường Yêu Yêu, có chút buồn cười nói ra. Ngươi nếu là sợ mà nói đợi trong nhà liền tốt. Ta sẽ sợ. Đường Yêu Yêu trừng to mắt nhìn xem hắn, khinh thường nói ra. Bản cô nương võ công lợi hại đâu, thật muốn có duyệt, ta một quyền một cái. Nàng thời khắc này biểu lộ có chút đáng yêu, Đường Ninh đều không đành lòng vạch trần nàng, một cái hồ ly tinh đều đem nàng dọa thành như thế, còn giả trang cái gì võ lâm cao thủ. Hắn cười cười, xoay người lần nữa rời đi. Nhìn thấy Đường Ninh xoay người rời đi, Đường Yêu Yêu hận đến nghiến răng. Gia hỏa này thua thiệt nàng quan tâm như vậy hắn, xem náo nhiệt thế mà không mang theo chính mình, hắn tốt nhất cam đoan về sau có khác sự tình gì cầu đến nàng. Đường Ninh đi vài bước, lại bỗng nhiên quay đầu lại, nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng hỏi. Cái kia, Quách gia thôn đi như thế nào? Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Giấy trắng hiền tà. Đường Ninh vốn là không muốn mang Đường Yêu Yêu đi, bởi vì nàng ngoại trừ chân dài bên ngoài, mặt khác sở trường đều không rõ ràng, còn ra thích nhất kinh nhất xả dọa chính mình. Hắn còn thời thời khắc khắc muốn phòng bị, nàng có thể hay không thừa dịp hắn không chú ý, tại trên đầu của hắn lại đến một chút. Lấy hắn đối với Đường Yêu Yêu hiểu rõ, loại chuyện này nàng là làm được. Thế nhưng là nếu như không mang theo nàng, hắn cũng không biết Quách gia thôn ở nơi nào, mặc dù có thể tùy tiện tìm người hỏi một chút, nhưng có đáng tin cậy hay không liền không nói, tìm ra được cũng phiền phức, rất trì hoãn thời gian. Vạn nhất lão thần tiên chạy, hắn tới nơi nào để tìm. Cho nên Đường Ninh chỉ có thể cố mà làm mang nàng cùng một chỗ. Cũng may nàng chân dài, bước chân cũng lớn, không đến mức trở thành hắn liên lụy. Hai người ra khỏi cửa thành, Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn hắn, hỏi. Ui, ngươi còn không có nhớ tới tên của ngươi sao? Đường Ninh lắc đầu. Đường Yêu Yêu nghi ngờ nói. Trung bá bá để hộ phòng điều tra, Vĩnh Yên huyện không có gọi Đường Ninh, cái này Linh Châu thành chung quanh cũng không có họ Đường thôn cùng nhà giàu, tên của ngươi là không phải nói mò. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Nhà ngươi không tính nhà giàu sao? Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, hỏi. Trong Linh Châu thành chỉ chúng ta một cách đường ra, chẳng lẽ lại ngươi là chúng ta người đường ra? Đường Ninh không trong vấn đề này dây dưa tiếp, nói sang chuyện khác. Quách gia thôn đến cùng chuyện gì phát sinh, giống như huyện nha tất cả bộ khoái đều xuất động. Đường Yêu Yêu biết đến so với hắn nhiều một ít, Đường Ninh nghe xong về sau biết đại khái chuyện gì xảy ra. Quách gia thôn là Vĩnh Yên huyện hạ hạt một thôn trang, từ hôm qua bắt đầu trong thôn có không ít người đều phát sinh thượng thổ hạ tả triệu chứng, bởi vì phát bệnh nhân số quá nhiều, làm huyện lệnh trung minh lễ nhất định phải coi trọng. Cái này cũng không giống như trước mấy ngày án giết người, bắt không được hung thủ, nhiều lắm là xem như huyện lệnh thiếu giám sát, có hại chiến tích mà thôi. Nửa cái thôn dân đồng thời phát bệnh, một khi khống chế không tốt, tác động đến phạm vi lần nữa mở rộng, cái này tại cổ đại liền gọi là ôn dịch. Nếu là Vĩnh Yên huyện bộc phát ôn dịch, Linh Châu thứ sử có lẽ còn có thể đứng vững áp lực, nhà mình nhạc phụ trên đầu nón quan là nhất định không giữ được. Bất quá, nghe Đường Yêu Yêu miêu tả Quách gia thôn dân hẳn là cùng loại với ngộ độc thức ăn, có thể là nguồn nước bị ô nhiễm, dẫn đến tiêu chảy, có thể là kiết lìa. Không quá sống là quy mô lớn truyền nhiễm ôn dịch, nhưng dù vậy cũng không thể phớt lờ. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi vào Quách Gia Thôn thời điểm, Trung Minh Lễ cùng huyện nha bọn bộ khoái bị Quách Gia Thôn thôn dân ngăn ở cửa thôn, cùng bọn hắn cùng một chỗ bị ngăn lại, còn có Đường Ninh thấy qua vị kia tôn thần y. Một tên mặc vải thô quần áo, lão giả râu tóc bạc trắng nhìn xem Trung Minh Lễ, nói ra. Trung đại nhân, không phải ta không để cho các ngươi đi vào, chỉ là lão thần tiên đang ở bên trong bắt ruột trừ tà, các ngươi những người này tất cả đều đi vào, nếu là đã quấy rầy lão thần tiên thả chạy tà vật, chúng ta thôn này nhưng làm sao bây giờ? Trung Minh Lễ chỉ vào bên cạnh tôn thần y, nói ra. Quách thôn chính, vị này là đại danh đỉnh đỉnh tôn thần y thôn dân sở hoạn gì tật, hắn xem xét liền biết. Lão giả kia có chút do dự, nghĩ đến thần y cùng thần tiên mặc dù kém một chữ, bản sự có thể kém xa, lắc đầu, nói ra. Vậy cũng phải chờ tới lão thần tiên nắm tà vật lại nói. Đường Ninh đứng tại cách đó không xa nhìn xem đối với thời đại này chế độ có càng sâu lý giải. Cổ đại trên địa phương nhưng thật ra là độ cao tự trị, trong thôn thường thường lấy tông tộc làm đơn vị, tông tộc phụ huynh thậm chí nắm trong tay tộc nhân quyền sinh sát. Nhạc phụ của mình mặc dù trên danh nghĩa là huyện lệnh, nhưng hắn mà nói, nhiều khi cũng không phải 100% có tác dụng. Trung Minh Lễ nghĩ nghĩ, nói ra. Đã như vậy, bản quan cũng muốn nhìn một chút lão thần tiên là như thế nào bắt ruột trừ tà. Thôn chính kia nhìn một chút hắn, nói ra. Các ngươi không thể tất cả đều đi vào, sẽ quấy nhiễu đến lão thần tiên. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, xoay người, thấy được Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu. Hắn sắc mặt hơi đổi, hỏi. Các ngươi sao lại tới đây? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Trung bá mẫu để cho chúng ta đến hỏi một chút, ngày buổi chiều muốn về nhà ăn cơm không? Ăn. Trung Minh Lễ trả lời một câu, ánh mắt từ trên thân hai người rời, chỉ vào một tên bộ khoái cùng một tên tiểu lại, nói ra. Bành Sâm, Tần Thư lại, các ngươi theo ta tiến vào, những người khác chờ ở bên ngoài lấy. Sau đó, hắn mới nhìn Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu, nói ra. Các ngươi cũng cùng một chỗ vào đi. Quách Gia Thôn cửa thôn bị thanh ra một mảnh đất trống. Trên đất trống xếp đặt một cái pháp đàn, các thôn dân vây quanh ở pháp đàn chung quanh, pháp đàn phía trước. Một cái râu bạc mày trắng lão đạo sĩ, tay cầm kiếm gỗ đào, mũi kiếm chọc lấy một tấm lá bùa màu vàng, giẫm lên kỳ quái bước chân, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ một chút, nhìn thấy cái này tại trong kịch truyền hình điện ảnh thấy qua vô số lần, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc tư thế, Đường Ninh liền biết hắn hôm nay đi không. Đường Yêu Yêu ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem phía trước, kinh ngạc nói. Nguyên lai bắt ruột là như vậy. Bị bệnh thôn dân được đặt ở bên cạnh trên đất trống, một tên tiểu đạo sĩ xuyên thẳng qua trong đó, đem trong một bình sứ nước vẩy vào bọn hắn trên đầu. Tôn thần y đi qua, ngồi xổm người xuống, là mấy người số xem mạch, lại nhìn một chút bựa lưới, lúc này mới đứng lên, sắc mặt hơi trầm xuống. Trung Minh Lễ vội vàng hỏi. Thế nào? Tôn thần y trầm giọng nói ra. Buồn nôn nôn mửa, đau bụng liên tiếp. Lưới chất đỏ thấm, bựa lưới vàng khô, mạch trượt số. Trung Minh Lễ kinh ngạc nói. Đây là ý gì? Kiệt lìa. Đường Ninh nói ra. Nổi bệnh gấp gáp, trắng nóng khát nước, đau đầu bực bội, buồn nôn nôn mửa, đại tiện liên tiếp, dưới lì tươi tím nùng huyết, đau bụng kịch liệt, thầm giả thần bất tỉnh co giật. Lưới chất đỏ thấm, bựa lưới vàng khô, mạch trượt số hoặc hơi muốn tuyệt. Dịch độc lìa. Hắn không thể không mở miệng, kiết lỵ tại cổ đại là tử vong suất rất cao một loại bệnh, trên cơ bản chỉ có thể lấy dự phòng làm chủ, trị liệu làm phụ, nếu là Trung Minh Lễ không thể đầy đủ coi trọng, một khi bệnh tình khuyết tán, không cách nào khống chế, hắn huyện lệnh này liền làm đến đầu, Đường Ninh cuộc sống an ổn cũng liền kết thúc. Tôn thần y nhìn xem hắn, gật đầu nói, tiểu huynh đệ nói không sai. Trung Minh Lễ kinh ngạc nhìn Đường Ninh một chút, Đường Yêu Yêu nắm lấy cánh tay của hắn, một mặt mong đợi hỏi. Ngươi lại nghĩ tới tới. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Tạm thời liền nghĩ tới nhiều như vậy. Trung Minh Lễ ánh mắt tạm thời từ Đường Ninh trên thân rời, nhìn xem Tôn Thần Y, hỏi. Nghiêm trọng không? Tôn Thần Y sắc mặt nghiêm túc, nói ra. Cấp bách. Trung Minh Lễ tâm bỗng nhiên trầm xuống, nhìn một chút còn tại bên kia, trừ tà, lão thần tiên, lại nhìn chung quanh thần sắc cuồng nhiệt thôn dân, bất đắc dĩ nói. Bây giờ còn chưa được. Một bên khác, Đường Yêu Yêu có chút ngạc nhiên nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi còn có hay không nhớ tới cái gì khác? Đường Ninh lắc đầu. Đường Yêu Yêu có chút cao hứng, nói ra. Không có việc gì, giống như vậy mỗi ngày đều có thể nhớ tới một chút, một ngày nào đó sẽ tất cả đều nhớ tới. Nàng vừa dứt lời, pháp đàn trước đó, nện bước cổ quái bước chân lão đạo sĩ đã ngừng lại, lớn tiếng nói. Bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên. Càn la đáp na động cương thái huyền trảm yêu phược tà, đậu người ngàn vạn. Này yêu nghiệt còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Đường Yêu Yêu bị thanh âm đột nhiên này giật nảy mình, đã thấy lão đạo kia đem một tấm giấy trắng đặt ở trên lửa nhẹ nhàng thiêu đốt. Trên tờ giấy trắng kia đúng là xuất hiện một cái dữ tợn rụt đầu. Vây xem thôn dân không khỏi lui lại mấy bước, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Liền ngay cả Trung Minh Lễ cùng Tôn Thần Y sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Bọn hắn nhìn xem trên tờ giấy trắng kia rụt đầu, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Lão đạo kia vậy mà thật dùng một tấm phổ thông giấy trắng, làm cho yêu tà hiện hình. A, Đường Yêu Yêu nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô, trốn đến Đường Ninh sau lưng, nắm thật chặt cánh tay của hắn, run giọng nói. Tuyệt có dược. Tuyệt cách đầu của ngươi a. Đường Ninh cánh tay bị nàng bắt đau nhức. Nhìn không được tại trên đầu của nàng gõ một cái, nói ra. Chẳng phải giấy trắng lộ ra vẽ sao, ta trở về dạy ngươi. Ngươi cũng biết bắt dược. Đường Yêu Yêu không so đo hắn vừa rồi gõ đầu mình sự tình, ngẩng đầu cực độ khiếp sợ hỏi. Đường Ninh nhích miệng, nói ra. Đúng thế, ta thế nhưng là phái Mao Sơn đời thứ 38 truyền nhân, bắt mấy con tiểu dược tính là gì? Dùng giấm tại trên tờ giấy trắng viết chữ, hong khô đằng sau, trải qua dùng lửa đốt sẽ lần nữa hiện ra, đây là tiểu học thời điểm đã làm khoa học thí nghiệm. Đường Yêu Yêu theo dõi hắn, hổ nghi nói. Ngươi không phải nghĩ không ra ngươi là ai sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Ta mới vừa nói cái gì sao? Lão đạo sĩ đem tấm kia hiện ra ruột đầu giấy trắng đặt lên bàn, đối với biểu hiện của mọi người rất là hài lòng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nói ra. Bản tọa đã thi pháp, đem một yêu tà kia phong ấn tại trên tờ giấy trắng. Tạ ơn lão thần tiên. Tạ ơn lão thần tiên. Quách gia thôn thôn dân một mặt thành kính, cúi đầu liền bái. Lúc này, lão đạo kia bỗng nhiên thở dài, nói ra. Đáng tiếc, bản tọa tu vi có hạn, lại là không có pháp lực lại đi thu phục một cái khác yêu tà. Quách gia thôn thôn dân nghe vậy, sắc mặt lần nữa trắng nhợt. Thôn chính lão giả biến sắc, đi lên trước, đem một cái túi nhét vào lão đạo trong tay, cầu khẩn nói. Lão thần tiên, đây là chúng ta một chút kính ý, van cầu ngài, nhất định phải cứu lấy chúng ta à. Lão đạo ước lượng cái túi kia trọng lượng, lắc đầu, nói ra. Không phải bản tọa không giúp ngươi, thật sự là pháp lực có hạn. Già thôn chính lại lấp một cái túi trong tay hắn. Lão đạo do dự một lát, nói ra. Pháp lực có. Lại có một cái túi nhét vào trong tay hắn. Gặp thôn chính rốt cuộc móc không ra cái túi, lão đạo phất ốm tay áo một cái, mấy cái túi kia liền biến mất tại trong tay áo của hắn. Trên mặt hắn lộ ra hiên ngang lẫm liệt chi sắc, nói ra. Đã như vậy, bản tọa liền xem như hao tổn không pháp lực, cũng muốn lần nữa thay trời hành đạo. Hắn lần nữa nhìn quanh đám người vài lần, cầm lấy một tấm khác giấy trắng, nói ra. Bản tọa lập tức liền muốn lần nữa thi pháp chu tà, có ai nguyện ý cầm tờ giấy trắng này, bản tọa tốt đem yêu tà kia phong ấm đi vào. Thôn dân chung quanh nghe vậy, lập tức lui lại một bước. Lão đạo ánh mắt nhìn phía đôi nam nữ trẻ tuổi kia. Vừa rồi cái thứ nhất yêu tà hiện hình thời điểm tất cả mọi người lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt sợ hãi, cũng chỉ có đôi nam nữ kia không chỉ có không sợ, còn tại liếc mắt đưa tình ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ tử kia cười hỏi. Không biết vị cô nương này có thể nguyện ý thay cực khổ. Đường Yêu Yêu sắc mặt xoát trắng bệch, vội vàng lui ra phía sau hai bước. Lão đạo ánh mắt lại nhìn phía bên người nàng người trẻ tuổi, hỏi. Vị công tử này đâu? Đường Ninh giật mình đưa tay chỉ cái mũi của mình, không xác định nói. Ta sao? Lão đạo trên mặt tươi cười. Chính là ngươi. Lần thứ hai trừ tà, không cần đệ tử của hắn, mà là giả tá người trẻ tuổi này chi thủ, có thể triệt để bỏ đi đám người lo nghĩ. Đường Ninh nhìn một chút hắn, cười nói. Tốt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Cũng là thần tiên. Đường Ninh. Không nghĩ tới Đường Ninh vậy mà lại đáp ứng. Trung Minh Lễ tiến lên một bước, trầm giọng nói ra. Đường Yêu Yêu không nói gì, lại là bắt lấy cánh tay của hắn. Không có việc gì. Đường Ninh đối với Trung Minh Lễ mỉm cười, vỗ vỗ Đường Yêu Yêu tay. Hắn đi đến phía trước, từ lão đạo kia trong tay tiếp nhận giấy trắng, hỏi. Ta nên làm như thế nào? Lão đạo cười cười, nói ra. Ngươi chỉ cần bưng lấy tờ giấy này, chuyện kế tiếp, liền giao cho bản tọa. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đem tờ giấy trắng kia dựng thẳng lên đến, nâng ở trong tay. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, Đường Yêu Yêu mặt lộ lo lắng. Quách Gia Thôn thôn dân nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, chỉ cần không để cho bọn hắn cùng yêu tà tiếp xúc thân mật liền tốt. Pháp đàn phía trước. Lão đạo kia lần nữa cầm lấy kiếm gỗ đào, dưới chân giẫm lên một loại nào đó bộ pháp, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Tam giới thì vệ, ngũ đế tư nghinh, vạn thần triều lễ, ngự sử lôi đình, tuyệt yêu táng đảm, tinh quái vong hình, bên trong có phích lịch, lôi thần ẩn danh. Tầm mắt mọi người đều tại lão đạo trong tay trên kiếm gỗ đào. Trung Minh Lễ hơi biến sắc mặt, Đường Yêu Yêu sắc mặt tái nhợt, hai tay móng tay khảm vào trong thịt. Yêu nghiệt còn không hiện hình. Lão đạo lần nữa hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi, trong tay kiếm gỗ đào nhanh chóng run run, liền muốn chỉ hướng Đường Ninh trong tay giấy trắng. Đường Ninh tựa hồ là bị hắn trận thế hù dọa, hai tay lắc một cái, tờ giấy trắng kia rơi trên mặt đất. Lão đạo giật mình, kiếm thế ngừng. Đường Ninh nhìn xem hắn có chút lo lắng hỏi. Lão thần tiên, giấy này rơi trên mặt đất còn có thể dùng sao? Không sao, ngươi đưa nó nhặt lên là được. Lão đạo mỉm cười. Đường Ninh tiến lên một bước, không cẩn thận đem tờ giấy kia giẫm tại dưới chân. Hắn nhìn xem lão đạo kia, một mặt áy náy nói ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn quay đầu đối với Trung Minh Lễ bên người một người vẫy vẫy tay, nói ra. Tần thư lại cho ta mượn trang giấy sử dụng. Đứng ở bên người Trung Minh Lễ thư lại giật mình, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng tự mang theo người trên sách ghi chép xé một tấm giấy trắng, đưa cho Đường Ninh. Đường Ninh đem tờ giấy kia giơ lên, nhìn xem lão đạo, một mặt nghiêm nghị nói ra. Lão thần tiên, ngươi tới đi, ta chuẩn bị xong. Lão đạo dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Hắn sớm từng giở trò giấy bị giẫm tại dưới chân, một tấm phổ thông giấy trắng, làm sao để yêu tà lộ ra tính. Hắn nhìn một chút bị Đường Ninh giẫm tại dưới chân giấy trắng, lại nhìn một chút trang giấy trong tay của hắn, bỗng nhiên lui lại mấy bước, thả ra trong tay kiếm gỗ đào, thật dài thở dài một hơi. Hắn nhìn một chút Đường Ninh ung dung nói ra. Vừa rồi trì hoãn thời gian quá lâu, tà vật kia đã trốn. Thôn sắc mặt nghiêm chỉnh biến đổi, cực kỳ oán trách nhìn Đường Ninh một chút, vừa nhìn về phía lão đạo, hỏi. Lão thần tiên, vậy phải làm sao bây giờ? Yên tâm. Lão đạo cười cười, nói ra. Nó đã bị ta chu tà kiếm bị thương căn cơ, lật không nổi quá lớn sóng gió, không còn dám trở về. Thôn chính lão già lúc này mới yên lòng lại. Đám người bên ngoài Trung Minh Lễ nhìn xem bị Đường Ninh giẫm tại dưới chân giấy trắng, như có điều suy nghĩ. Đường Yêu Yêu đem Đường Ninh kéo đến một bên, cau mày nói. Ngươi điên rồi phải không, vạn nhất bị tà vật kia thân trên nhưng làm sao bây giờ? Đường Ninh cười cười, không nói gì. Đường Yêu Yêu càng thêm tức giận. Ngươi còn cười được, ngươi đã là một cái gì đều không nhớ đồ đần, nếu là lại bị tà vật lên thân, ta liền mặc kệ ngươi. Nàng ở bên người Đường Ninh nghĩ linh tinh, lão đạo kia cũng đã cầm lên tấm kia hiện ra ruột đầu giấy trắng, nhìn một chút đám người, nói ra. Tử vật này dám can đảm ở nhân gian quấy phá, đã trái với thiên quy, bản tọa lần này liền muốn tới một cái dầu chiên áp dược, lấy cảnh cáo phương viên 30 dặm tà vật, cái này quách ra thôn, không phải bọn hắn có thể dương oai địa phương. Toàn bằng lão thần tiên làm chủ. Quách ra thôn thôn chính tâm hoa nổ phóng, về sau tất cả tà vật cũng không dám đến quách ra thôn, lần này toàn thôn thật vất vả gom lại mấy chục lượng bạc kia tiêu giá trị á. Pháp đàn bên cạnh, sớm đã nhấc lên chảo dầu, giờ phút này nồi bên dưới hỏa thế chính vượng, trong nồi lăn dầu sôi trào. Đường Yêu Yêu nhìn xem Đường Ninh, bỗng nhiên hít mũi một cái, kinh ngạc nói. Mùi vị gì, tư hết rồi a. Đường Ninh không nói gì. Lão đạo kia đi đến chảo dầu phía trước, đưa bàn tay luồn vào đi quấy quấy, lắc đầu, lạnh nhạt nói ra. Lại đốt một hồi, dầu này còn chưa đủ nóng. Trung Minh Lễ thấy vậy, biến sắc. Đường Yêu Yêu một mặt chấn kinh. Đường Ninh trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, không phải là bởi vì chấn kinh cùng sợ hãi, là bị Đường Yêu Yêu bắt. Nữ nhân này, cái gì ma bệnh, một hại sợ sẽ bắt người cánh tay, nhìn không ra nàng tay nhỏ chân dài này, lực tay mà vẫn còn lớn. Nhìn thấy cái này, tay dò xét chảo dầu, một màn thôn chính kia cùng quách ra thôn thôn dân, sớm đã quỳ lại trên mặt đất, trong miệng không được hô to, lão thần tiên. Lão đạo phất phất tay, đám người lập tức chớ lên tiếng. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, đem tờ giấy kia vò thành đoàn, nhìn một chút đám người, hỏi. Hiện tại cần phải có người cầm yêu vật này, đưa tay bỏ vào chảo dầu, nổ ít nhất 3 cái hô hấp, có người hay không nguyện ý thử một chút. Vây xem đám người nhìn không được lui lại 2 bước, một mặt sợ hãi. Trong cái nồi này thế nhưng là lăn dầu a, bọn hắn lại không có lão thần tiên bản sự, đưa tay luồn vào nóng hổi chảo dầu, còn không bị nổ quen. Lão đạo mỉm cười cái này nhìn xem thôn chính. Ngươi có thể nguyện thử một lần. Thôn chính nhìn một chút hắn, bỗng nhiên vỉn cái trán, lui lại mấy bước, thanh âm yếu ớt nói. Đầu bỗng nhiên có chút choáng, đại ngưu, mau dìu ta. Lão đạo đi đến Trung Minh Lễ trước mặt, hỏi. Vị đại nhân này có thể nguyện thử một lần. Trung Minh Lễ ngậm miệng không nói. Hắn lại đi đến Đường Yêu Yêu trước mặt. Vị cô nương này đâu? Đường Yêu Yêu trốn đến Đường Ninh sau lưng. Hắn cuối cùng nhìn xem Đường Ninh, xòe bàn tay ra, viên giấy kia liền nằm tại lòng bàn tay của hắn. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, hỏi. Vị công tử này, nguyện ý thử một chút sao? Tốt. Đường Ninh nhẹ gật đầu, từ trong tay hắn cầm qua viên giấy, bước nhanh đi lên trước, đưa tay tiến vào quay cuồng trong chảo dầu. Lão đạo biểu lộ ngơ ngẩn. Trung Minh Lễ sắc mặt biến đổi lớn. Đường Yêu Yêu sắc mặt trắng bệch theo bản năng đưa tay bắt hắn, lại bắt hụt. Trong cả sân, hoàn toàn yên tĩnh. Quách gia thôn thôn dân khiếp sợ nhìn xem một màn này, người trẻ tuổi kia cùng lão thần tiên một dạng, dám đem tay vươn vào nóng hổi chảo dầu, hẳn là hắn cũng là thần tiên. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Sau ba hơi thở, Đường Ninh tay còn đặt ở trong chảo dầu, quay đầu nhìn lão đạo sĩ, hỏi. Lão thần tiên có thể sao? Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Đường Yêu Yêu. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Đường Ninh bên người, bỗng nhiên đem hắn tay từ trong chảo dầu túm đi ra, giận dữ nói. Ngươi điên rồi sao, tay của ngươi không muốn rồi. Không có việc gì, ngươi nhìn. Đường Ninh lắc lắc tay ở trước mắt nàng lung lay, lại nắm lấy tay của nàng bỏ vào trong chảo dầu, nói ra. Không tin ngươi thử một chút. Đường Yêu Yêu theo bản năng liền muốn kêu sợ hãi, bất quá khi nàng phát hiện tay của nàng thò vào chảo dầu, không chỉ có không có cảm giác được nóng, ngược lại có một loại mười phần cảm giác ấm áp lúc, liền không khỏi ngây người tại chỗ. Đường Ninh dĩ nhiên không phải điên rồi, chỉ trách lão đạo này đi lừa gạt thủ đoạn thật sự là quá tụt hậu, nhà ai chảo dầu cách mấy trượng xa đều có thể ngửi được mùi giấm. Hắn nhìn một chút còn tại quay cuồng chảo dầu, lắc đầu, nói ra. Ai như thế sơ ý, đem giấm xem như dầu, nhanh đổi, nếu là chậm trễ thời gian, thả chạy ác vượt Quách Gia Thôn liền xong rồi. Ta đi đổi. Nguy hiểm cho Quách Gia Thôn, một gã đại hán nghe vậy, biến sắc, thật nhanh chạy vào thôn. Đường Ninh buông ra Đường Yêu Yêu tay, đi đến lão đạo bên người, hỏi. Giấm có thể nổ không được ác dược, lão thần tiên, ngươi nói ta nói đúng hay không? Hán tử kia đã đem trong nồi giấm đổ ra, một lần nữa nhấc lên nồi. Lão đạo điểm một cái cứng ngắc đầu, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Đường Ninh đối với bên kia vấy vấy tay, nói ra. Nhiều hơn điểm củi lửa đốt nhanh lên. Mắt thấy hán tử kia lại tăng thêm vài nâng bó củi, lão đạo thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn đối diện người trẻ tuổi, thầm nghĩ hắn nhìn mi thanh mục tú, chẳng lẽ là cái kẻ ngu. Hắn đi lừa gạt nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp được không chút do dự nắm tay hướng trong chảo dầu, duỗi. Người này làm việc căn bản không theo lẽ thường a. Hắn không chỉ có không tự ấm lẽ thường, cũng hoàn toàn làm rối loạn ý nghĩ của hắn. Hiện tại hắn nên làm cái gì? Nguyên bản trong nồi chỉ là che tầng phù một tầng dầu, dưới đáy tất cả đều là giấm, hiện tại tất cả đều biến thành thật dầu, hắn cũng không thể thật đưa tay đi vào đi. Hán tử kia không muốn mạng thêm củi, hỏa thế cháy rừng rực, trong nồi dầu rất nhanh liền bắt đầu quay cuồng. Đường Ninh lôi kéo lão đạo cánh tay đi qua, cười nói. Lão thần tiên, ngài hiện tại thử một chút dầu ấm đi. Lão đạo lắc đầu. Không thử. Thử một lần đi. Không thử. Không thử làm sao biết dầu nóng không có nóng. Đều nói rồi không thử. Lão đạo hất tay của hắn ra, cả giận nói. Ngươi người này tại sao như vậy à, còn có hay không một chút lễ phép. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Thông cảm nhiều hơn. Pháp đàn trước mặt tình hình có chút cổ quái. Trong nồi dầu nóng cuồn cuộn, mới vừa rồi còn đã tính trước, đầy mặt dáng tươi cười, muốn thay trời hành đạo, dầu chiên ác dược, vì dân trừ hại lão thần tiên, giờ phút này lại một mặt không kiên nhẫn chi sắc. Hắn không để ý pháp đàn, cũng không có nhặt lên kiếm gỗ đào, thậm chí ngay cả hai tên đồ nhi đều mặc kệ, nhanh chân hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Quách Gia Thôn thôn chính lập tức kéo lại tay áo của hắn kinh hãi nói. Lão thần tiên, ngài không phải muốn dầu chiên ác dược sao, làm sao không chiên, vạn nhất ác dược này lại chạy đến hại người nhưng làm sao bây giờ. Lão đạo một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn, nói ra. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng đối ta lôi lôi kéo kéo, ngươi còn như vậy, ta sẽ hằng hạ thiên lôi bổ ngươi. Lão thôn chính sắc mặt trắng nhợt, ngồi dưới đất, ôm bắp đùi của hắn, khóc kể lể. Lão thần tiên, ngày hôm nay liền xem như đánh chết ta, cũng muốn thu áp dược, không để cho nó lại tai họa chúng ta Quách Gia Thôn a. Lão đạo trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, trong tay kết xuất pháp ấm, lẩm bẩm nói. Tam giới thị vệ, ngũ đế tư nghinh, vạn thần triều lễ, ngự sử lôi đình, tuyệt yêu táng đảm, tinh quái vong hình, bên trong có phích lịch, lôi thần ẩn danh. Hắn nói đến đây, ngữ khí lại một trận có chút hốt hoảng nhìn xem thôn chính, lớn tiếng nói. Ngươi mau buông ta ra, ngươi lại không thả ta ra, ta thật muốn dẫn lôi. Lão thần tiên cứu lấy chúng ta đi. Lão thần tiên, ngươi liền dầu chiên áp dụng này đi. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, lão thần tiên, van xin ngài. Tựa hồ là bị lão thôn chính lây, Quách Gia Thôn thôn dân cũng xông tới, đem lão đạo nắm giữ đến chảo dầu bên cạnh. Đường Ninh lập tức lôi kéo Đường Yêu Yêu tránh ra, lần này là thật lăn dầu, bị bắn lên cũng không phải đùa giỡn. Đường Yêu Yêu hơi đỏ mặt, đi đến phía ngoài thời điểm, vội vàng đem tay rút mở. Đây đắt là hắn hôm nay lần thứ hai bắt nàng tay. Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Đường Ninh, lúc này mới phát hiện, hắn giống như từ vừa mới bắt đầu, vẫn biểu hiện mười phần lạnh nhạt. Gia hỏa này tựa hồ so với nàng tưởng tượng có đảm lượng nhiều. Nghĩ đến nàng vừa rồi nhiều lần nắm lấy cánh tay của hắn tránh sau lưng hắn, Đường Yêu Yêu sắc mặt càng đỏ. Chảo dầu phía trước, một tên hán tử nhìn xem lão đạo kia, nói ra. Lão thần tiên, ngài thử lại lần nữa dầu ấm đi. Lão thần tiên, thử một chút đi. Thử một chút đi. Lão đạo nhìn một chút sôi trào chảo dầu, nhìn lại bên người một mặt mong đợi Quách Gia Thôn đám người. Quách Gia Thôn thôn chính đem đoàn kia đã bị thấm ướt trang giấy nhét vào trong tay hắn, nói ra. Lão thần tiên, ngài bắt đầu đi. Lão đạo bờ môi run rẩy hỏi. Không chiên được hay không? Một tên hán tử tiến lên hai bước, bắt lấy lão đạo cổ tay, nói ra. Lão thần tiên, ta giúp ngươi. Lão đạo thở sâu, bỗng nhiên phất phất tay, lớn tiếng nói ra. Các ngươi lui ra phía sau. Đám người vội vàng thối lui, nhường ra một mảnh đất trống. Lão đạo ánh mắt liếc nhìn đám người vài lần, phù phù một tiếng quỳ gối trên đất trống, đầy mặt tái nhợt, khóc lóc đau khổ nói ra. Tha mạng a. Giả danh lừa bịp lão đạo bị tóm lên tới, hai tên đồ đệ của hắn lúc đầu muốn chạy cũng bị bộ khoái cầm xuống. Quách Gia Thôn thôn chính nắm Đường Ninh tay, một mặt áy náy nói ra. Công tử, đều là ta không tốt, vừa rồi hiểu lầm ngươi, lão đầu tử nơi này dập đầu cho ngươi nhận tội. Hắn nói liền muốn xoay người quỳ xuống, Đường Ninh vội vàng đem hắn nâng đỡ, nói ra. Lão nhân gia nói quá lời, nói quá lời. Hắn nhìn xem thôn chính lão già, dặn dò. Về sau phải nhớ đến, lại phát sinh chuyện như vậy, muốn tìm đại phu, không thể tin những này giả thần giả dụ ra hỏa. Lão giả lập tức gật đầu, luôn miệng nói. Lão đầu tử nhớ kỹ, về sau nhất định sẽ không. Trung Minh Lễ đứng tại tôn thần y bên cạnh, nhìn xem hắn viết xong một cái phương thuốc, vội vàng hỏi. Tôn thần y, không có việc đại sự gì à? Tôn thần y cười cười, nói ra. Trung đại nhân yên tâm, may mắn chúng ta tới sớm, bệnh tình còn chưa tiến một bước chuyển biến xấu, kiết lỵ mặc dù khó mà trị liệu, nhưng cũng may cũng không có lo lắng tính mạng. Để bọn hắn dựa theo phương thuốc này bốc thuốc, nhiều nhất nửa tháng, liền có thể khỏi hẳn. Trung Minh Lễ thở dài một hơi, nói ra. Làm phiền tôn thần y đem phương thuốc giao cho ta, bản quan lập tức sai người bốc thuốc. Không nóng này. Tôn thần y lắc đầu, nói ra. Ta lại đi hỏi một chút Đường tiểu huynh đệ, nhìn xem phương này có cái gì sơ hở chỗ. Đường Ninh. Trung Minh Lễ giật mình, tôn thần y thuật thông thần, có cái gì còn muốn hỏi Đường Ninh. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, đi theo tôn thần y sau lưng đi tới. Đường Ninh cầm tôn thần y trong tay phương thuốc, liền biết toa thuốc này cũng có chỗ thiếu thốn. Cũng may chỉ thiếu một vị thuốc. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ do dự, nghĩ nghĩ nói ra. Ta cảm thấy, phương này lại thêm một vị tần bì có phải hay không càng tốt hơn một chút. Tôn thần ý nghĩ nghĩ cười nói. Tần bì liền có thu sáp rừng lì tác dụng thêm ở chỗ này, rốt cuộc thích hợp cực kỳ. Hắn nhấc bút lên, lại đang phương thuốc phía sau thêm vào hai chữ. Sau đó, hắn lại có chút nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Bây giờ tuy là kiết lỵ phát thêm chi quý, nhưng nhiều người như vậy đồng thời bệnh phát, cũng đúng là hiếm thấy. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Có phải hay không là nguồn nước? Tôn thần ý nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức quay người hỏi thôn chính kia nói. Thôn bình thường đều ở nơi nào lấy nước? Thôn chính vội vàng nói. Thôn phía sau có một chỗ tuyền nhãn. Tôn thần y lập tức nói. Lập tức để cho người ta đi xem một chút. Rất nhanh liền có một cái hán tử chạy trở về, trong miệng nói lầm bầm. Trong suối không biết lúc nào tiến vào một cái con thỏ chết, đều ngâm nát. Tôn thần y nhìn một chút Đường Ninh, ánh mắt lại chuyển hướng thôn chính, thở dài khẩu khí, nói ra. Nước trong con suối kia trong nửa tháng, không dùng lại. Đường Ninh nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Về sau muốn uống nước, tốt nhất đun sôi qua một lần đằng sau lại uống. Trung Minh Lễ vẫn luôn đứng tại cách đó không xa, hắn nhìn xem Đường Ninh trong ánh mắt hình như có một tia khác ý vị. Từ ngày đó trên tông đường Lôi Đình phá án, lại đến hôm nay vạch trần chuyện này thần tiên, bây giờ liền ngay cả tôn thần y đều muốn hướng hắn thỉnh giáo y thuật. Nhà mình nữ nhi nhặt về vị cô gia này tựa hồ không hề giống hắn tưởng tượng như thế, là cái chỉ biết là học vẹt con mọt sách. Chẳng lẽ Trung gia lần này thật nhặt được bảo? Trung Minh Lễ cùng những bộ khoái kia còn muốn xử lý một chút kết thúc công việc, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi tại trên đường trở về. Ui, tờ giấy trắng kia. Tờ giấy trắng kia là chuyện gì xảy ra? Đường Yêu Yêu bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi muốn họp A trở về ta dạy cho ngươi. Đường Ninh thuận miệng nói ra. Vậy quyết định. Đường Yêu Yêu có chút cao hứng, sau đó lại nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Trên cái thế giới này thật sự có dùng sao? Đây là nàng hôm nay lần thứ hai hỏi vấn đề này. Không biết. Đường Ninh lắc đầu, nếu là một tháng trước, hắn khẳng định sẽ phi thường chắc chắn nói cho Đường Yêu Yêu. Trên thế giới là không có dùng, phải tin tưởng khoa học. Nhưng là bây giờ, hắn thật đúng là không dám nói như vậy. Hắn liên phát sinh trên người mình sự tình cũng không biết rõ, khoa học có thể giải thích hắn tại sao phải xuyên qua sao. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, nghĩ đến nàng vừa rồi hùng dạng có chút buồn cười hỏi. Ngươi không phải không sợ dùng sao, mới vừa rồi là ai nói võ công của nàng rất lợi hại, coi như thật sự có dùng cũng có thể một quyền một cái, là ai bị một tấm giấy trắng dọa đến chỉ biết là trốn ở người khác phía sau, mặt đều dọa trợn nhìn. Đường Yêu Yêu khuôn mặt đỏ lên, nói ra. Ta võ công thật rất lợi hại. Đường Ninh lười nhắc vạch trần nàng, vừa rồi chậm trễ thời gian lâu như vậy, trở về nên bỏ lỡ cơm chiều. Dừng lại. Một thanh âm bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ con đường một bên trong bụi cỏ nhảy ra. Một người cầm đầu tướng mạo hung ác nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, hỏng chuyện tốt của chúng ta, liền muốn như thế đi rồi. Đường Ninh trong lòng giật mình, chẳng lẽ lão già lừa đảo kia ngoại trừ hai cái đồ đệ còn có đồng bọn giấu ở trong đám người. Không kịp nghĩ nhiều, hắn tiến về phía trước một bước, ngăn tại Đường Yêu Yêu trước người, nhỏ giọng nói. Ngươi mau trở lại Quách gia thôn, gọi người tới hỗ trợ. Đường Yêu Yêu trên mặt ngược lại là không có cái gì vẻ bối rối. Nhìn xem bóng lưng của hắn trên mặt ngược lại lộ ra mỉm cười. Đường Ninh thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm phía trước hai người kia lúc bả vai bị người vỗ vỗ. Tránh ra, lần này đến phiên bản nữ hiệp bảo hộ ngươi. Đường Yêu Yêu từ phía sau hắn đi tới, đón hai người kia đi qua. Hai người sững sốt một chút, sau đó liền phá lên cười. Ha ha, cô nương này, ta thích. Ta cũng ra thích chân dài. Đường Ninh giật mình, sau đó liền giận dữ nói. Ngươi điên rồi, mau trở lại. Hắn một câu còn chưa nói xong, liền đứng tại chỗ, không nói. Sau một lát, Đường Ninh vòng qua nằm dưới đất hai người kia chậm rãi đi đến Đường Yêu Yêu bên người, ôm quyền, nghiêm nghị nói. Đường cô nương trước kia nếu là có cái gì chỗ đắc tội ngươi còn xin thông cảm nhiều hơn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tài nữ tâm tư. Không sợ Đường Yêu Yêu có văn hóa, liền sợ Đường Yêu Yêu biết võ công. Đường Ninh phát hiện Đường Yêu Yêu hai đầu đôi chân dài không đơn thuần là dùng để nhìn, còn có thể dùng để đá người. Nàng vừa rồi một cước đem một người trong đó đá bay cách xa 5 mét. Mới vừa rồi còn hung thần áp sát ra hỏa, ngã trên mặt đất lập tức liền không bò dậy nổi. Nhìn cường tráng như vậy hán tử đều có thể bị nàng một cước miêu sát, Đường Ninh cảm thấy một cước này nếu như rơi xuống trên người hắn, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể bay ra ngoài 10 mét. Nếu như không phải Đường Yêu Yêu trên mặt đắc ý tựa hồ chính là đang đợi mình khen nàng biểu lộ. Nàng tại Đường Ninh trong suy nghĩ ngực phẳng vô não ấm tượng, khả năng liền muốn đổi thành chân dài nữ hiệp. Cuối cùng lại là Đường Yêu Yêu trong này nhìn xem hai tên gia hỏa kia, Đường Ninh về Quách gia thôn gọi bộ khoái tới. Bởi vì Đường Yêu Yêu nói nếu như bọn hắn chậm đến đây, một mình hắn khống chế không nổi cục diện. Đường Ninh biết nàng nói, khống chế không nổi cục diện, là uyển chuyển thuyết pháp, Nàng nói chuyện rốt cuộc học được uyển chuyển, hắn rất vui mừng. Không nghĩ tới còn có hai đầu cá lọt lưới. Trung Minh Lễ nghe nói đằng sau, lập tức phái mấy tên bộ khoái đi qua, thuận tiện còn phái hai tên bộ khoái đưa bọn hắn trở về. Đường Ninh chú ý tới trên đường đi, hai tên bộ khoái kia nhìn hắn ánh mắt cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hắn còn nghe được hai người nhỏ giọng đối thoại. Lần này nếu không phải cô ra, đại nhân phiền phức liền lớn. Còn có lần trước, cũng may mà cô ra, bằng không đồng thứ sử khẳng định sẽ nắm lấy món kia nhân mạng bản án không thả. Ai nói cô ra là con mọt sách, rõ ràng là hữu dũng hữu mưu trí dũng song toàn. Là vàng đến chỗ nào đều sẽ phát sáng, đây là một đầu không thể bàn cãi chân lý, Đường Ninh rất tán thành, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Đáng tiếc chính là buổi sáng không cứng nổi. Đường Ninh dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Giờ phút này Tình Nhi tiểu nha đầu khuôn mặt ngốc manh đáng yêu kia, hắn thấy uyển như ác ma. Hắn quay đầu nhìn Đường Yêu Yêu, giả bộ như lơ đãng hỏi. Ngươi chừng nào thì bắt đầu học võ? Không thể trở thành ngự kiếm phi hành thần tiên, vậy liền lùi lại mà cầu việc khác, làm một cái võ công cao cường đại hiệp. Nam hài tử nào khi còn bé không có giấc mộng võ hiệp, trước kia là không có cơ hội. Hiện tại ngay cả Đường Yêu Yêu đều có thể một cước đem một tên tráng hán đạp bay 5 mét, không có đạo lý hắn làm không được. 5 tuổi. Đường Yêu Yêu nói ra. Học võ đã bao nhiêu năm? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói đến. 11 năm. Nói cách khác, Đường Yêu Tinh hiện tại mới 16 tuổi, 16 tuổi chân cứ như vậy dài quá, qua 2 năm thì còn đến đâu? Chân của nàng thật sự là không nên lại dài quá, dài ngực vẫn rất có cần thiết. Đường Ninh nghĩ nghĩ, lại hỏi. Võ công của ngươi, xem như rất lợi hại. Đường Yêu Yêu hất cằm lên, một mặt đắc ý. Đó là đương nhiên. Gặp nàng một bộ lão nương đệ nhất thiên hạ biểu lộ, Đường Ninh liền biết hắn vừa rồi lại hỏi một câu nói nhảm. Câu nói này hỏi Tình Nhi hoặc là hỏi Trung Ý, đều so với nàng đáp án đáng tin cậy. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn, đột nhiên hỏi. Ngươi không phải là muốn cùng ta học võ à? Sao lại thế? Đường Ninh phất phất tay, học võ có gì tốt? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Học được võ, ngươi vừa rồi cũng không cần trốn ở phía sau của ta. Đường Ninh cải chính. Không phải ta trốn ở phía sau của ngươi, là chính ngươi đi đến trước mặt của ta. Có khác nhau sao? Không có sao. Có sao. Đường Ninh không muốn cùng nàng tranh luận ai trước ai sau ai trên ai dưới vấn đề. Hắn đói bụng. Hắn muốn trở về ăn cơm. Trung Minh Lễ phải xử lý Quách Gia Thôn sự tình, buổi chiều chưa có trở về ăn cơm. Nhưng là bên cạnh bàn cơm hay là có bốn người. Đường Ninh cũng là đoạn thời gian này mới phát hiện Đường Yêu Yêu tại Trung Gia ăn trực tần suất rất cao. Mà lại cùng Nhạc Mẫu đại nhân quan hệ rất không tệ, đơn giản so Trung Ý còn giống Trung gia nữ nhi. Trên bàn cơm, từ trước đến nay lắm miệng nàng tự nhiên là đem Quách Gia Thôn phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Trần Ngọc Hiền không nghĩ tới sự tình hôm nay thế mà như vậy mạo hiểm, đang nghe hai người bị ác nhân cản đường đằng sau, trên mặt hiện ra một tia vẻ trách cứ, nói ra. Các ngươi hai cái không hảo hảo đợi trong nhà, đến đó xem náo nhiệt gì, vạn nhất gặp được nguy hiểm. Đường Yêu Yêu thè lưới, vội vàng nói sang chuyện khác. Bá mẫu yên tâm, hai tiểu mâu tặc kia, ta hai cước liền có thể giải quyết. Huống chi, nếu như chúng ta hôm nay không đi, Trung bá phụ bọn hắn liền bị giả thần tiên kia lừa gạt. Nghe tôn thần ý nói, nếu là chậm trễ canh giờ, cái thôn kia muốn chết thật nhiều người đâu. Nghe Đường Yêu Yêu giảng thuật xong việc tình trải qua, Trần Ngọc Hiền ngoại trừ lo lắng hai người an toàn bên ngoài cũng là suýt nữa kinh ra mồ hôi lạnh. Nếu là Quách Gia Thôn thật phát sinh ôn dịch, làm huyện lệnh Trung Minh Lễ, nhẹ nhất cũng là cách chức điều tra, đây đối với Trung gia tới nói, không khác tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt, liền tràn đầy yêu thích cho hắn trong chén kẹp chút đồ ăn, cười nói. Hôm nay may mắn mà có Ninh Nhi. Đường Yêu Yêu một mặt ý cười nhìn xem Trần Ngọc Hiền, nói ra. Đều là người một nhà, nói cái gì tạ ơn. lời gì đều bị Đường Yêu Yêu cướp lời, Đường Ninh trên mặt chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Sau khi ăn xong, hắn đi ra cửa phòng, Đường Yêu Yêu vội vàng theo sau, sốt ruột nói. Ngươi còn không có dạy ta làm sao bắt ruột đâu, nói lời giữ lời a. Ý nhi, ngươi chờ một chút. Cơm nước xong xuôi, mới vừa đi ra cửa phòng Trung Ý, nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Nàng lại quay người đi trở về đi, hỏi. Mẹ, còn có chuyện gì sao? Trần Ngọc Hiền nắm tay của nàng trên mặt lộ ra một tia áy náy thở dài nói. Hôn sự của ngươi là cha mẹ có lỗi với ngươi để cho ngươi chịu ủy khuất. Trung Ý đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cả cười cười, nói ra. Mẹ, đều đi qua. Trần Ngọc Hiền nắm chặt tay của nàng, nói ra. Mẹ biết, nữ tử chúng ta cả một đời chuyện hạnh phúc nhất tình mà có thể gả đến một cách như ý lang quân. Nàng để Trung Ý ngồi tại bên cạnh mình, nói ra. Nhưng là nhiều khi kỳ thật đều không có nhiều như vậy vừa lòng đẹp ý, nếu có thể tìm được một cái thích ngươi, nguyện ý thực tình đợi ngươi người gả, chính là lớn nhất phúc khí. Trung Ý nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Mẹ, ngài đang nói cái gì? Chuyện ngày đó, ta đều nghe nói. Trần Ngọc Hiền thở dài, nhìn xem nàng nói ra. Ninh Nhi vì ngươi, không tiếc đắc tội đồng thứ sử, chính mình lại bị thương, mắc mất hồn chứng bệnh, đây là chúng ta Trung gia thiếu hắn, hắn lại giúp cha ngươi nhiều như vậy, ngươi ngày bình thường, không cần đối với hắn quá mức lãnh đạm, ứng đối hắn cho dù tốt một chút. Trung Ý bờ môi giật giật cuối cùng chỉ là cúi đầu xuống, nói khẽ. Mẹ, ta đã biết. Nàng có chút thất thần đi ra ngoài. Tiểu thư, tiểu thư. Đâm đầu đi tới Tình Nhi kêu nàng hai tiếng, gặp nàng không phản ứng chút nào, hơi nghi hoặc một chút sờ lên đầu, lẩm bẩm nói. Đây là thế nào? Trung Ý đi trở về gian phòng của mình thời điểm, ngồi tại trước bàn, ánh mắt hơi mờ mịt. Nàng hai tay dâng gương mặt, khuỷu tay đỡ tại trên bàn. Trong nội tâm nàng bắt đầu đối với rất nhiều chuyện hiếu kỳ. Hắn trước kia đến cùng là người bộ dáng gì? Hắn là bởi vì thích nàng mới ngày hôm đó đứng ra sao? Nguyên lai tưởng rằng hắn phu quân là một cái chỉ biết là học vẹt con mọt sách, có thể những ngày này phát sinh sự tình lại là để nàng đối với hắn ấn tượng từng bước phát sinh cải biến. Hắn thông minh nhạy bén, xảo phá án chưa giải quyết, tiện tay liền giải phụ thân khẩn cấp. Hắn thâm tàng bất lộ, ngay cả y thuật tinh xảo tôn thần y cũng muốn hướng hắn thỉnh giáo phương thuốc. Hôm nay hắn lại dũng cảm quả quyết, vạch trần giả thần tiên kia âm mưu, miễn trừ Trung gia đại phiền toái. Đang quyết định ném tú cầu trước đó, nàng nguyên bản đã làm dự tính xấu nhất. Hiện tại xem ra, sự tình cùng nàng nghĩ giống như có chút không giống nhau lắm. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Tố thủ thìa canh. Xong chưa? Đường Ninh trong phòng, Đường Yêu Yêu vây quanh ở trước bàn vòng vo không biết vài vòng, nhìn xem Đường Ninh thúc giục nói ra. Gấp cái gì? Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Phải chờ tới vết tích làm mới được. Axit acetic sẽ cường độ thấp ăn mòn sợi của trang giấy, khiến cho trở nên dễ dàng bị nhiệt độ cao nướng cháy. Tại hỏa diễm nướng dưới, bị ăn mòn địa phương so không bị ăn mòn địa phương lại càng dễ đốt cháy khét, nhan sắc sẽ càng sâu một chút. Đây chính là giấy trắng lộ ra chữ nguyên lý. Lão đạo sĩ kia chính là dùng loại phương thức này bắt ruột. Đường Ninh tại tiểu học tự nhiên trên lớp liền làm qua thí nghiệm tương tự. Hắn hiện tại mặc dù thân ở thế giới khác nhau, nhưng quy luật tự nhiên lại sẽ không phát sinh cải biến. Đường Ninh cầm lấy sớm nhất viết xong một trang giấy đặt ở nhóm lửa trên ngọn nến nhẹ nhàng thiêu đốt. Trên tờ giấy trắng rất nhanh liền hiện ra một chữ đường. Đường Yêu Yêu mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói. Thật xuất hiện. Nàng có chút cao hứng hỏi. Ta tờ giấy kia đâu? Đường Ninh tiện tay chỉ trên bàn. Đường Yêu Yêu cẩn thận cầm lấy một tấm giấy trắng thật nhanh chạy ra gian phòng. Đây chính là Đường Yêu Yêu cùng Trung Ý khác nhau. Đường Ninh đoán chừng Nếu là trung ý thấy cảnh này, đầu tiên hỏi, hẳn là giấy trắng lộ ra chữ nguyên lý, mà không phải vội vã đi ra ngoài trang tiên nữ. Đường Ninh đối với nàng nhất kinh nhất xạ đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn tiện tay từ trên bàn cầm lấy một tấm khác, vô ý thức trên giấy nướng lấy, trong lòng suy nghĩ sự tình khác. Nếu như trên cái thế giới này là thật có võ công loại vật này tồn tại, vậy hắn vô luận như thế nào đều được học. Không chỉ là vì giải mộng, cũng là vì về sau xảy ra chuyện thời điểm, không cần trốn ở nữ nhân sau lưng. Giấy trắng bị ngọn lửa nướng, từ từ hiện ra một hàng chữ tới. Đường Yêu Yêu nữ hiệp võ công cái thế, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Đường Ninh nhìn xem trên giấy chữ, biểu lộ liền giật mình. Nếu như trên tay hắn trên tờ giấy này viết là Đường Yêu Yêu nữ hiệp võ công cái thế, như vậy nàng vừa rồi lấy đi một tấm kia phía trên viết cái gì? Đường Ninh biến sắc, vội vàng ra khỏi phòng. Trong sân trung gia mấy tên nha hoàn vây quanh ở bên cạnh cái bàn đá, Đường Yêu Yêu cầm trong tay một tấm giấy trắng tại trên ngọn nến nướng. Đường Ninh nhìn xem trên tờ giấy trắng kia đã có vết tích bắt đầu hiện ra, không chút do dự xoay người đi trở về gian phòng, đồng thời đóng cửa phòng, đem cửa then cài tất cả đều chen vào. Nhìn thấy tên của mình đã hiện ra, Đường Yêu Yêu ánh mắt từ trên tờ giấy trắng rời, nhìn một chút bên cạnh, đắc ý nói. Thế nào, lợi hại a? Gặp những nha hoàn kia trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, Đường Yêu Yêu trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Chỉ là những nha hoàn kia trên mặt chấn kinh rất nhanh liền biến thành không che giấu được ý cười, hơn nữa nhìn ánh mắt của nàng rất cổ quái. Đường Yêu Yêu nghi ngờ nói. Các ngươi cười cái gì? Một tên nha hoàn cười nhịn không được che miệng hỏi. Đường cô nương, đây quả thật là giấy trắng chính mình sinh chữ sao? Đường Yêu Yêu đem tờ giấy kia giơ lên hỏi. Các ngươi không phải tận mắt thấy sao, cái này còn có giả? Nàng lại cúi đầu nhìn thoáng qua. Trên tờ giấy trắng hoàn toàn chính xác xuất hiện chữ viết. Đường Yêu Yêu, đây là tên của nàng. Danh tự phía sau có một cái to lớn đầu heo. Đường Ninh. Đường Ninh nằm lại trên giường thời điểm, một đạo nghiến răng nghiến lợi, bao hàm tức giận thanh âm mới từ bên ngoài truyền vào. Hắn hướng lên giật giật chăn mền, đem đầu bịt kín. Mở cửa. Họ Đường, ngươi chớ núp ở bên trong không lên tiếng. Ngươi có bản lĩnh vẽ đầu heo, ngươi có bản lĩnh mở cửa à? Hôm nay giày vò đã hơn nửa ngày, Đường Ninh dùng đầu che chăn mền, bên tai Đường Yêu Yêu tiếng gõ cửa cùng nổi giận tiếng la dần dần thu nhỏ, hắn mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Che trong chăn rất lâu, có chút bị đè nén, Đường Ninh đem chăn lấy ra, mở cửa phòng, đi đến trong viện. Đường Yêu Yêu sớm đã rời đi, đêm hè gió mát thổi vào người mười phần sảng khoái, Đường Ninh duỗi cái lưng mệt mỏi, ủ rũ diệt hết, lại cảm thấy bụng có chút đói. Mặc dù hắn hiện tại đích thật là dễ dàng cảm thấy đói khát, nhưng buổi chiều cũng không ăn ít, bởi vậy suy tính, đêm cũng đã rất sâu. Hắn đi ra sân nhỏ của mình, dự định đi phòng bếp nhìn xem có hay không màn thầu lạnh cái gì, trước sung đỡ đói. Ánh trăng rất sáng, Đường Ninh cũng liền lười nhác cầm đèn tối như bưng sờ đến phòng bếp, thật vất vả tại trong vì hấp sờ đến một cái màn thầu lạnh còn không có xuất ra đi, sau lưng có ánh sáng truyền đến. Hắn quay đầu, nhìn thấy cửa ra vào đứng một bóng người. Trung ý trong tay mang theo đèn lồng, thấy rõ trong phòng bếp người, kinh ngạc nói. Đã trễ thế như vậy, trong này làm cái gì? Đường Ninh đem màn thầu kia lấy ra, giải thích nói. Nửa đêm tỉnh lại có chút đói, tới xem một chút có đồ vật gì ăn. Trung ý mang theo đèn lồng tiến đến, lắc đầu nói. Đều là mát, ta giúp ngươi hâm nóng đi. Không cần. Đường Ninh còn chưa kịp lắc đầu, trong tay màn thầu liền bị nàng lấy được. Nàng đem đèn lồng để ở một bên, lại đốt phòng bếp ngọn đèn, bắt đầu nhóm lửa. Trung ý cho Đường Ninh ấn tượng, vẫn luôn là dịu dàng như ngọc. Nàng là Linh Châu Thành nổi danh tài nữ, cùng nàng có liên quan, hẳn là thi từ văn chương, mà không nên là củi gạo dầu muối. Đường Ninh thường xuyên xuất nhập thư phòng của nàng, nhìn qua nàng viết thi từ. Đã có oanh thần tiểu xảo khinh nhiên lý, điệp sĩ khinh tiện tế vũ trung, cũng có, Khước ta Lưu Thủy cầm trung ý, nan hướng nhân tiền thủ thứ đạn, Đường Ninh chính mình mặc dù cũng coi là nửa cách nghiên cứu văn học, có một chút văn học tố dưỡng, nhưng cùng trung ý so ra kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Trong lịch sử tài tử nổi danh nhiều vô số kể, nhưng tài nữ lại là thưa thớt, trung ý mặc dù vẫn còn so sánh không lên những tài nữ danh thủy thiên cổ kia, nhưng tài hoa vung hắn Đường Ninh không biết bao nhiêu con phố. Cho nên, hắn vẫn cảm thấy hắn cùng trung ý ở giữa cách một tầng bình chướng, mọi người không phải một vòng, cho dù là giao lưu, phần lớn cũng là khách sáo mà thôi. Ngược lại là không có văn hóa gì còn ra thích nhất kinh nhất xả Đường Yêu Yêu, thấy được sờ được, làm cho người ta cảm thấy khoảng cách thêm gần cảm giác. Mà giờ khắc này, nhìn xem trung ý tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, một cách nào đó thời khắc, Đường Ninh đột nhiên cảm giác được, bao phủ ở trên người nàng đoàn mây mù thần bí kia, tựa hồ tán đi một chút. Trung ý nóng lên hai cái màn thầu tại nóng màn thầu khoảng cách, lại thuận tay làm hai đạo thức nhắm. Một bát canh thang, một đạo tỏi rung dưa xanh, một đạo rau xanh xào cải trắng, mát lạnh nóng lên đều là làm. Canh là canh cải trắng đậu hũ, mặc dù thanh đạm, nhưng lại mùi thơm nức mũi. Ngươi trước nếm thử đi. Hai người trở lại Đường Ninh gian phòng, trung ý nhìn xem hắn có chút ngượng ngùng nói ra. Ta chủ nghệ không tốt, ngươi xem một chút có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Đường Ninh căn bản không tin tưởng nàng nói chủ nghệ không tốt. Hắn vừa rồi chỉ là có chút đói, hiện tại ngửi được mùi thơm, đã âm thầm nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Hắn cầm lấy đũa, nếm mấy ngụm, lại uống một ngụm canh. Có thể sử dụng hai cây dưa chuột, mấy cây rau xanh, liền có thể làm ra dạng này hương vị. Cái này nếu là chủ nghệ không tốt, Đường Ninh không tưởng tượng nổi chủ nghệ người tốt sẽ là bộ dáng gì. Lúc trước hắn hay là coi thường trung ý. Nàng tiến về phía trước một bước, chính là danh khí truyền xa đại tài nữ, lui lại một bước, chính là hiền thục nhà ở tiểu tức phụ. Nếu ai cưới dạng này nương tử, còn không phải nằm mơ đều cười tỉnh. Ăn thật ngon. Đường Ninh gật gật đầu, nói ra. Muộn như vậy còn làm phiền phiền ngươi xuống bếp, thật sự là không có ý tứ. Trung ý cười cười, nói ra. Người một nhà không cần khách khí như thế. Sau đó nàng liền lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Nghe Yêu Yêu nói, ngươi hôm nay liền nghĩ tới một ít chuyện. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nhìn thấy những bệnh nhân kia, liền nghĩ tới một chút. Giống như vậy mỗi ngày nhớ lại một chút, một ngày nào đó có thể khôi phục ký ức. Trung ý nhìn một chút hắn, nói ra. Yêu Yêu nàng không phải cố ý. Nàng những ngày này một mực rất tự trách, cũng một mực đang nghĩ biện pháp, hy vọng ngươi đừng quá mức trách cứ nàng. Đường Ninh cười cười, nói ra. Ta đã sớm không trách nàng. Hắn những lời này là thật. Thứ nhất là thật không trách, hắn cái gọi là mất trí nhớ, vốn là cùng Đường Yêu Yêu không có bất cứ quan hệ nào. Nói đến, hắn bây giờ có thể ngồi ở chỗ này ăn khuya. Mà không phải ngủ đầu đường, nhìn cơ chịu đói, còn muốn cảm tạ nàng. Thứ hai là không dám trách, Đường Ninh hiện tại đối với nàng đôi chân dài kia sinh ra một chút bóng ma, rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng đến bị nàng một cước đạp bay xa 10 mét tình hình. Chân dài nữ hiệp trêu chọc không nổi a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 15. Khó lòng phòng bị. Trung ý chủ nghệ rất tốt, đại khái là di truyền nhạc mẫu. Ngày bình thường nấu cơm những chuyện này đều là nhạc mẫu tự mình động thủ trong phủ nha hoàn, nhiều nhất cùng ở sau lưng nàng đánh trợ thủ. Cha ban đêm trở về, hắn bảo hôm nay may mắn mà có ngươi, bằng không hậu quả khó mà lường được, liên lụy đến mấy chục cái tính mạng. Sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Trung ý lại cho hắn thừa một chén canh, nói ra. Hôm nay thật cảm ơn ngươi. Người một nhà không cần khách khí như thế. Đường Ninh đưa nàng lời nói vừa rồi lại trả trở về. Trung ý không giống Đường Yêu Yêu, có nói không hết mà nói, ra không hết yêu thiêu thân. Nàng tính cách hướng nội, Đường Ninh cũng không phải người nói nhiều. Hai người đều không nói lời nào, thời điểm trong phòng liền lâm vào yên lặng, có vẻ lúc túng bầu không khí lan tràn. Cái kia đồng thứ sử còn có hay không lại làm khó Nhạc phủ đại nhân? Chịu không được loại bầu không khí kỳ quái này, Đường Ninh chủ động đổi chủ đề. Trung ý lắc đầu, nói ra. Đồng thứ sử tuy là thứ sử, nhưng ở cái này Linh Châu Thành, làm việc cũng không thể quá không kiêng nể gì cả, chỉ cần cha không ra cái gì sai lầm lớn, hắn là không làm gì được cha. Đường Ninh cũng là trong khoảng thời gian này mới biết được, Linh Châu Thành thế cuộc có chút phức tạp, một cái Linh Châu thứ sử còn làm không được một tay che trời. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, thứ sử công tử kia, phẩm tính coi là thật thấp kém như vậy. Trung ý nhẹ gật đầu, nói ra, chính là cô độc sống quãng đời còn lại cũng so gả cho hắn tốt hơn rất nhiều. Đường Ninh lại không biết nên nói cái gì. Nói chuyện với Trung ý, luôn luôn như thế một hỏi một đáp, lộ ra vô cùng gượng gạo. Đường Ninh cười cười, sinh động bầu không khí nói, ngươi thế nhưng là Linh Châu Thành nổi danh tài nữ, người hâm mộ đông đảo, từ cửa nha môn có thể xếp tới cửa thành, coi như không có ta, bọn hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa. Trung ý ánh mắt nhìn về phía hắn, Đường Ninh mới ý thức tới trong mắt tất cả mọi người, hắn cũng là Trung ý fan hâm mộ một trong, mà lại là fan cuồng, vì cứu nàng có thể ngay cả mệnh đều không cần cái chủng loại kia. Ngay tại Đường Ninh không biết câu tiếp theo nên nói cái gì thời điểm, Trung ý lại là cười cười, nói ra. Cái gì tài nữ, bất quá là tự tiêu khiển mà thôi, nữ tử thơ văn cuối cùng không ra gì, trèo lên không được phong nhã. Trung ý nói chính là sự thật. Tại phong kiến lễ giáo trói buộc dưới, nữ tử trải qua thời gian dài đều ở vào yếu thế một phương, nhận rất nhiều gông cùm xiềng xích. Kỳ thật rất nhiều nữ tử tài hoa không kém hơn nam nhân, nhưng mấy ngàn năm ung dung lịch sử có thể để đạt được danh tự tài tử như hằng hà sa số, những tài nữ có thể để đạt được danh tự kia lại có mấy cái. Bất quá, cái này cũng không đại biểu nữ tử thơ văn liền lên không được mặt bàn, trèo lên không được phong nhã. Đây là hắn chuyên nghiệp, hắn cũng không tán đồng Trung ý quan điểm. Hắn lắc đầu, nói ra. Hứa Mục phu nhân tái trì cứu vệ, ban tiệc dư tài biện siêu quần, vệ phu nhân bút tẩu long xà, lưu lệnh nhàn danh sĩ để bút xuống. Mấy vị này nữ tử, có vị nào không ra gì, không lên được nơi thanh nhã rồi. Trung ý nhìn xem Đường Ninh, ánh mắt liền giật mình. Hắn vừa rồi một câu nói kia, dùng mấy cách điển cố, Hứa Mục phu nhân một bài. Tái trì, phục hưng vệ quốc, là thời kỳ xuân thu sự tình. Ban tiệp dư lấy từ phú tăng trưởng tài biện siêu quần, khuyên nhủ quân vương. Vệ phu nhân tuy là nữ tử, lại tinh thông thư pháp, là thư thánh, vương hy chi vỡ lòng chi sư. Đây đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy tài nữ, trên người các nàng phát tán ra quang mang, không kém hơn bất luận một vị nào nam tử. Hắn nguyên lai là biết những này, hắn mất trí nhớ, tựa hồ không hẳn vậy là nàng suy nghĩ như thế. Đường Ninh gặp nàng ánh mắt dừng lại ở trên người hắn hồi lâu, giải thích nói. Mặc dù quên đi rất nhiều chuyện, nhưng trước đó vài ngày nhìn rất nhiều sách, lục tục ngo ngoe liền nghĩ tới một chút. Trung ý nhìn xem hắn hồi lâu, trong mắt hình như có gì sắc, một lát sau trên mặt tươi cười, nói ra. Đúng vậy a, ban chiêu bác học tài cao, thái diễm sáo đứt ruột, tạ đạo uẩn vịnh tự chi tài, tô hội thiên thi chức liền về văn gấm. Những nữ tử này đều là có thể trèo lên đến nơi thanh nhã đây này. Đường Ninh chợt phát hiện hắn cùng Trung ý hay là có cộng đồng chủ đề. Nếu bàn về ngâm thơ làm phú, hắn tự nhiên không thể cùng Trung ý so sánh. Nhưng nếu chỉ là bình luận nghiên cứu thảo luận tốt xấu, hắn cũng là cổ đại văn học chuyên nghiệp phương hướng thạc sĩ, bằng vào ký ức chiếu lại có thể không tạm ngừng cùng nàng thảo luận 3 ngày 3 đêm. Huống hồ, hắn đã từng phát biểu qua một thiên luận văn chính là có quan hệ lịch đại tài nữ, đối với cái này nghiên cứu rất sâu. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Kỳ thật ngoại trừ các nàng, cũng còn có rất nhiều nữ tử tài hoa ngút trời, tỉ như cái kia đa tài phong nhã thượng quan Uyển Nhi, ngỗng qua lưu tiếng chi tiết đào. Trung ý trên mặt lộ ra ý cười, hỏi. Trong những người này, ngươi cảm thấy ai tài hoa cao nhất? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đơn thuần tài hoa, xác nhận vịnh tự chi tài tạ đạo uẩn đi. Trung ý nhẹ gật đầu, không gì sánh được đồng ý nói. Ta cũng cảm thấy tạ đạo uẩn có thể được xưng là thiên cổ đệ nhất tài nữ. Đây là Đường Ninh lần thứ nhất cùng Trung ý nói chuyện phiếm. Bọn hắn từ Trang Khương cho tới Trác Văn Quân, từ Hứa Mục phu nhân cho tới Ban Tiệp Dư, nói lên Tuyển Cơ Đồ Tô Hội, lại từ Vệ phu nhân cho tới tạ đạo uẩn. Nói đến tạ đạo uẩn thời điểm Trung ý thở dài, nói ra. Tạ đạo uẩn mặc dù tài hoa quan tuyệt một đời thanh cao thông minh, nhưng cũng quá mức tâm cao khí ngạo, xem thường tài hoa không bằng nàng vị hôn phu, một mực đối với cái này ôm lấy khúc mắc, trong lòng oán hận khó bình, cả đời buồn khổ, cảnh già thê lương. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nàng có loại tâm lý này cũng đúng là bình thường, làm thê tử, giúp chồng dạy con là nàng bổn phận, nhưng nhìn thấy trượng phu của mình tài văn chương, đức hạnh hành vi thường ngày không kịp chính mình người chung quanh, khó tránh khỏi sẽ đau lòng trượng phu của nàng Vương Ngưng Chi đức mỏng mà vì tôn trí nhỏ mà mưu lớn, lực nhỏ mà đảm nhiệm nặng, cuối cùng hại mình cùng người nhà. Trung ý cười cười, nói ra. Vô luận như thế nào, cái này đều không thể che giấu nàng tài hoa thiên cổ đệ nhất tài nữ tên, danh xứng với thực. Đường Ninh rất muốn nói cho nàng, tạ đạo uẩn mặc dù tài quan thiên hạ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là Đông Tấn đệ nhất tài nữ. Thiên cổ đệ nhất tài nữ, ngoại trừ Dịch An cư sĩ Lý Thanh Chiếu bên ngoài, không có người xứng đáng xưng hô thế này. Thế nhưng là thế giới này không có Lý Thanh Chiếu, Đường Ninh cũng vô pháp phản bác Trung ý. Thế giới loạn thất bát tao này đến Tống đằng sau liền triệt để sụp đổ, Triệu Tống Vương Triều vẫn như cũ là Triệu Tống Vương Triều, nhưng kỳ thật đã hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn nói Lý Thanh Chiếu là thiên cổ đệ nhất tài nữ, Trung ý có lẽ sẽ coi là đây là hắn đầu óc hỏng phán đoán đi ra nhân vật. Hắn chỉ có thể gật gật đầu, nói ra. Nga nga đông nhạc cao, tú cực sông thanh thiên. Nhâm trung gian hư vũ tịch mịch u dĩ huyền. Phi công phi phục tượng, vân cấu phát tự nhiên. Khí tượng ngươi vật gì, liền làm ta nhiều lần rời. Thể tương tê, dơ, a, cơ, hơ, tê, u, v, quy, quy, vũ, có thể tận tuổi thọ. Nữ tử thơ làm nhiều lấy âm nhu tăng trưởng, lấy uyển chuyển tinh tế tỉ mỉ gặp thắng, mà tạ đạo lần bài này. Thái sơn ngâm, lại tràn ngập dương cương chi khí, không mang theo mảy may son phấn đại bút huy sái. Khí độ phi phàm, không thua kém đấng mày râu, nên được thiên cổ đệ nhất tài nữ danh xưng. Hắn lời còn chưa nói hết, gặp Trung ý kinh ngạc nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Thế nào, ta chỗ nào nói sai sao? Những lời này cũng không phải hắn nói, mà là nghiêm chỉnh tác phẩm thưởng tích, hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Trung ý lắc đầu, nói ra. Tạ đạo uẩn tác phẩm là tràn ngập dương cương, không mang theo mảy may son phấn. Đường Ninh rốt cuộc thả lỏng trong lòng. Trung ý ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nháy nháy mắt, nói ra. Có thể nàng không có viết qua. Thái sơn ngâm. A. Đường Ninh một trái tim lại nhấc lên. Trung ý biểu lộ không giống làm bộ, mà lại nàng xem ra là tạ đạo uẩn fan hâm mộ, rất không có khả năng phạm sai lầm. Nhưng tạ đạo uẩn lưu lại tác phẩm không nhiều, Đường Ninh cũng không có khả năng nhớ lầm. Giải thích duy nhất chính là thế giới này cách nào đó tiết điểm lại xuất hiện một chút sai lầm. Hắn chỉ biết là trên cái thế giới này có Trác Văn Quân, có Thái Văn Cơ tạ đạo uẩn, không có Lý Thanh Chiếu, không có Chu Thục Chân, không có Ngư Huyền Cơ Lưu Thải Xuân. Nhưng hắn không biết, mặc dù trong lịch sử có tạ đạo uẩn, nhưng nàng không có viết qua. Thái sơn ngầm. Hắn cùng Trung ý nói chuyện trời đất thời điểm đã tải tận lực tránh cho những người hoạt vật không tồn tại kia, phòng ngừa bại lộ một vài thứ, có thể cách này thật sự là khó lòng phòng bị a. Trung ý còn tải nhìn xem hắn chờ lấy giải thích của hắn. Hắn bưng chén lên nhấp một miếng, vịn đầu đứng lên, nói ra. Có chút không thắng tiểu lực, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trung ý nhìn xem hắn nước trà trong chén, biểu lộ mờ mịt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Thơ vô chủ. Đường Yêu Yêu đi vào Trung Ý thư phòng thời điểm, vừa mới rảo bước tiến lên cửa phòng, bước chân liền bỗng nhiên dừng lại. Nàng nhìn một chút xúc xích thư phòng, bốn chỗ tản mát thư tịch, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía bàn đọc sách đằng sau Trung Ý, cực kỳ kinh ngạc nói: "Ngươi đang làm gì?" Nếu như không phải thấy được trong thư phòng Trung Ý, nàng thậm chí cho là mình đi nhầm địa phương. Trung đại tài nữ yêu thích chỉnh tề thế nhưng là nổi danh, đồ đạc của nàng từ trước đến nay đều trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, làm sao có thể đem thư phòng của mình làm loạn như vậy? Sao lại thế? Trung Ý thả ra trong tay sách thơ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói: "Thật chẳng lẽ là hắn viết?" Đường Yêu Yêu đem dưới chân một quyển sách nhặt lên, đặt lên bàn, cau mày nói: "Ngươi tại nói nhỏ cái gì đâu? Nga nga đông nhạc cao, tú cực sông thanh thiên. Nham trung gian hư vũ, tịch mịch u dĩ huyền. Thề tương trạch tư vũ, có thể tận tuổi thọ." Trung Ý ngẩng đầu nhìn Đường Yêu Yêu đột nhiên hỏi: "Yêu Yêu, ngươi có nghe hay không qua bài thơ này?" Đường Yêu Yêu nhìn một chút nàng, xòe bàn tay ra che ở trên trán của nàng. "Không nóng à?" Nàng lẩm bẩm một câu, nhìn về phía Trung Ý, hỏi: "Ngươi trung đại tài nữ đều không có nghe qua thơ, ta sẽ biết. Ngươi cảm thấy ta giống như là người sẽ biết sao?" Trung Ý lắc đầu, nàng vừa rồi cũng là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có kỳ vọng nàng có thể đưa ra cái gì đáp án. Nàng có thể khẳng định là bài thơ này không phải Tạ Đạo Uyển viết. Tạ Đạo Uyển mặc dù danh chấn cổ kim, được vinh dự thiên cổ đệ nhất tài nữ, nhưng nàng cuộc đời chỗ lấy thơ văn đồng đều đã di thất. Không có vài bài thơ làm truyền thế, chỉ có thể ở miêu tả ngay lúc đó trong điển tịch tìm tới liên quan tới nàng đôi câu vài lời. Nếu Tạ Đạo Uyển không có viết qua Thái Sơn Ngâm, vậy đêm qua hắn trấu ngâm chi thơ là ai viết? Trung Ý mới đầu tưởng rằng đầu hắn bị thương, ký ức xuất hiện sai lầm, đem người khác thơ làm quan tại Tạ Đạo Uyển trên đầu. Nhưng nàng hôm nay lật khắp thư phòng, không biết lật xem bao nhiêu quyển sách cũng không có tìm ra bài kia. Thái Sơn Ngâm. Xuất xứ. Bài này. Thái Sơn Ngâm. Bàng bạc mạnh mẽ, khí độ phi phàm, cực kỳ dương cương vẻ đẹp, trên dùng từ dùng câu, lại có Ngụy Tấn Di phong, không nên như vậy vắng vẻ không nghe thấy. Đêm qua nàng nghe được bài thơ kia, không phải Tạ Đạo Uyển sở tác, cũng chưa từng lưu truyền qua, đây là Trung Ý làm tài nữ tự tin. Cũng là văn đàn chung nhận thức. Thơ văn không có khả năng vô chủ, khả năng duy nhất chính là bài thơ này, là lúc trước hắn viết. Uy. Đường Yêu Yêu xòe bàn tay ra tại trước mắt của nàng lung lay, hỏi: "Ngươi hôm nay làm sao vậy, mất hồn mất vía?" "Không, không có gì." Trung Ý lắc đầu nói ra. Hắn mặc dù thích xem sách nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì tài hoa, nàng đối với hắn đánh giá vừa mới từ con mọt sách chuyển biến làm một người bình thường, nhưng đêm qua chi tâm tình lại làm cho nàng đối với hắn ấn tượng lần nữa thay đổi. Hắn cũng không phải một cái con mọt sách, hắn có tài hoa, chỉ là cực kỳ nội liễm, mà hắn những ngày này biểu hiện ra để cho người ta ngạc nhiên địa phương cũng không chỉ là một bài thượng giai thơ văn. Nàng thật rất ngạc nhiên, trước kia hắn đến cùng là hạng người gì? Đương nhiên chuyện này là không thể nói cho Yêu Yêu, nếu để cho nàng biết tài hoa của hắn viễn siêu tưởng tượng của các nàng, trong nội tâm nàng liền sẽ càng thêm tự trách. "Ngươi vừa rồi chần chờ." Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng, một mặt hồ nghi, nói ra. "Nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi nếu không nói, ta cần phải động thủ." Tay của nàng đặt ở Trung Ý trên lưng, Trung Ý hơi đỏ mặt, vội vàng nắm lấy tay của nàng, hoảng loạn nói: "Ngươi mau buông ra." Đường Yêu Yêu gãi gãi nàng ngứa, nói ra: "Mau nói ta liền bỏ qua ngươi. Ngươi hay là đừng nghe." "Không được." Trong thư phòng vui cười đùa giỡn thanh âm dần dần nhỏ xuống, cửa chính Đường Ninh giãn ra một thoáng thân eo đi ra trung phủ. "Cô ra tốt, cô ra tốt, cô ra lại đi ra ngoài a." Đâm đầu đi tới mấy tên nha dịch cùng hắn bắt chuyện qua, mới đi hồi nha cửa. Chuyện ngày hôm qua đằng sau, những này nha dịch thái độ đối với hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia bọn hắn nhìn thấy chính mình, mặc dù cũng sẽ chào hỏi, nhưng trên mặt loại ý cười không hiểu kia, lại là làm sao đều không che giấu được. Lần này Đường Ninh không phải một người ra ngoài, một vị mặc bộ khoái phục sức người trẻ tuổi đi theo bên cạnh hắn. Chuyện ngày hôm qua đằng sau, Trung Minh Lễ lo lắng giả thần tiên kia còn có đồng bọn không có nổi lên mặt nước, cố ý phái một tên nha dịch thiếp thân bảo hộ hắn, xem như bảo tiêu. Đường Ninh chỉ biết là bộ khoái này tên là Bành Sâm, có phần bị hắn vì kia nhạc phủ đại nhân coi trọng bên người theo một người, mặc dù có chút không quen, nhưng nghĩ tới chuyện ngày hôm qua cũng không có cự tuyệt. Cũng may cái này Bành bộ khoái cũng không phải nói nhiều người, cùng sau lưng hắn xa mấy bước địa phương, một đường trầm mặc, Đường Ninh hỏi hắn mấy vấn đề, hắn cũng chỉ là tượng trưng, ăn, vài tiếng. Đây cũng là chính hợp Đường Ninh tâm ý. Hai người dọc theo đường đi đi dạo, Trung phủ Trung ý trong thư phòng, Đường Yêu Yêu cầm trong tay một trang giấy, biểu lộ có chút mờ mịt. Nàng nhìn một chút Trung ý, thử thăm dò. Dạng này thơ, ngay cả ngươi cũng không viết ra được đến. Trung ý lắc đầu. Nào chỉ là nàng không viết ra được đến, nếu như không phải nàng đối với Tạ Đạo Uyển hết sức quen thuộc, vẹn vẹn từ bài thơ này tiêu chuẩn đến xem, liền xem như hôm qua hắn nói bài thơ này thật là vị kia thiên cổ đệ nhất tài nữ viết ra, nàng cũng sẽ không hoài nghi. Đường Yêu Yêu ngã về trên ghế, hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Trung ý, hỏi. Ngươi nói, ta để hắn cũng nện một chút ta được hay không? Trung phủ nơi nào đó gian phòng, Trần Ngọc Hiền đứng sau lưng Trung Minh Lễ, nhẹ nhàng cho hắn nắm lấy bả vai. Trung Minh Lễ nhắm mắt lại, mở miệng nói ra. Đoạn trước thời gian án mạng cùng Quách Gia Thôn vụ án, thời gian ngắn liền không có cái gì đại sự, rốt cuộc có thể trong nhà hảo hảo bồi bồi phu nhân. Trần Ngọc Hiền giúp hắn rót một chén trà nước, nói ra. Nói giống như là công lao tại ngươi một dạng. Hai chuyện này, ngươi nhưng phải hảo hảo tạ ơn người ta Ninh Nhi, nếu là không có hắn, ngươi bây giờ còn có tâm tư ngồi ở chỗ này. Trung Minh Lễ mở to mắt, trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Trước lúc này, hắn đối với trong nhà vị này ngoài ý muốn thêm ra tới cô gia, mặc dù không tính là chán ghét, nhưng cũng chưa nói tới ra thích. Hiện tại là thật có chút thích. Triệu Viên ngoại bị giết một án. Là đồng thứ sử ở phía sau nhìn chằm chằm, một khi xảy ra sai sót, chính mình liền bị người cầm chắc lấy nhược điểm. Quách Gia Thôn sự tình còn muốn càng thêm nghiêm trọng một chút, nếu như không có kịp thời xử lý, dẫn đến tình thế mở rộng, đỉnh đầu hắn nón quan là khẳng định giữ không được. Hai chuyện này viên mãn giải quyết, công lao tất cả trong nhà cái kia con mọt sách cô ra. Từ trên người hắn Trung Minh Lễ thậm chí thấy được một chút đáng giá chính mình học tập đồ vật. Hắn từ trên ghế đứng lên, nói ra. Còn có kiện vụ án nhỏ, chờ ta xử lý đằng sau, liền trở lại bồi phu nhân. Trần Ngọc Hiền nhẹ gật đầu, nói ra. Về sớm một chút. Trung Minh Lễ đi ra cửa chính, đi thẳng tới huyện nha Đại Lao. Một lát sau. Một tên thanh niên áo xám quỳ gối Trung Minh Lễ trước người, cháy tiếng nói. Đại nhân, tiểu nhân không có trộm đồ, tiểu nhân là bị oan uổng. Trung Minh Lễ hỏi. Ngươi nói ngươi đêm hôm đó trực luôn phiên đằng sau, liền về nhà đi ngủ rồi. Thanh niên gật đầu nói. Đúng vậy. Trung Minh Lễ lại hỏi. Ngày đó vừa qua khỏi 15, buổi tối mặt trăng nhất định rất sáng a. Thanh niên gật gật đầu, nói ra. Đêm hôm đó mặt trăng rất sáng. Trung Minh Lễ trên mặt lộ ra đã tính trước chi sắc, có rất ít người sẽ chú ý tới trên trời mặt trăng. Tiếp xuống hắn chỉ cần kết luận đêm hôm đó không có trăng sáng, người này dưới sự hoảng hốt còn không lộ ra đuôi cáo. Tựa như là Đường Ninh ngày đó trên tông đường một dạng. Ngươi nói bậy. Tâm niệm đến đây, hắn sắc mặt nhất chuyển, lớn tiếng nói. Đêm hôm đó là trời đầy mây, rõ ràng không có trăng sáng, từ thực đưa tới, ngươi đêm hôm đó đến cùng ở nơi nào? Thanh niên kia nhìn một chút hắn, ngữ khí chắc chắn nói ra. Đại nhân, tiểu nhân nhớ rõ, đêm hôm đó mặt trăng rất sáng, tiểu nhân ngay cả đèn lồng cũng không đánh. Nói bậy nói bạ. Đại nhân, đêm hôm đó thật có mặt trăng, bởi vì ánh trăng rất sáng, tiểu nhân về nhà cố ý không có đánh đèn lồng. Ngươi coi thật nhớ rõ. Nhất thanh nhị sở. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn thanh niên kia cùng hắn ánh mắt đối mặt, biểu lộ cực kỳ thành khẩn. Trung Minh Lễ đứng người lên, hơi không kiên nhẫn khua tay nói. Ngày khác tái thẩm. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Hắn gọi Đường Ninh. Đường Ninh không biết địa phương khác như thế nào, nhạc phụ mình địa bàn quản lý Vĩnh Yên huyện Trị An cũng không quá tốt. Hắn vừa mới tới đây không đến một tháng, liền gặp một kiện nhân mạng bản án trộm cướp cướp bóc án nhỏ càng là không biết bao nhiêu. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn trên đường đi dạo thời điểm, vị này tên là Bành Sâm bộ khoái còn thuận tay chế phục một cái trộm đồ mưu tặc. Còn có một chuyện Đường Ninh vẫn luôn không có quên. Một tháng trước, hẳn là ở bộ này thân thể nguyên chủ nhân chết về sau, hắn mới có cơ hội chiếm cứ bộ thân thể này. Đây không phải đoạt xá, mà là trên một loại ý nghĩa khác trùng sinh. Đường Ninh cũng có nghĩ qua có thể hay không tại một thế giới khác, thư sinh bất hạnh mất mạng không biết tên này, có lẽ giống như hắn tràn ngập nghi hoặc cùng ngạc nhiên sống ở một chỗ nào đó. Đương nhiên, những này, hắn không chỗ chứng thực. Hắn đã từng hỏi những tên khất cái kia, sáng sớm hôm đó, là có mấy tên che mặt người đem bộ thân thể này nguyên chủ nhân kéo tới trong ngõ nhỏ, tiến hành một phen ẩu đả, hắn hẳn là vào lúc đó bỏ mình. Đường Yêu Yêu dùng bọc lấy tảng đá tú cầu đập hắn, cho hắn ném ra một cái chỗ an thân, ném ra một cái tài nữ lão bà, ném ra một vị huyện lệnh nhạc phụ, hắn đến cảm kích Đường Yêu Yêu. Đổi một loại mạch suy nghĩ đến nghĩ, nếu không phải những người kia, linh hồn của hắn khả năng còn không biết ở nơi nào phiêu đãng, cũng không có hiện tại Đường Ninh. Hắn cảm kích Đường Yêu Yêu, lại không cảm kích những người kia. Có lẽ là bởi vì Đường Yêu Yêu so với bọn hắn chân dài, hắn ra thích chân dài. Hắn không phải một người chi ăn không báo, nếu nhận vị này không biết tên thư sinh ăn tình tự nhiên cũng muốn cho hắn làm vài việc. Huống hồ, hắn không biết thân phận của những người đó, cũng không biết mục đích của bọn hắn, ra ngoài tự thân an toàn cân nhắc, cũng muốn cẩn thận đối đãi. Đường Ninh đem những này suy nghĩ thâm tàng đáy lòng quay đầu lại hỏi Bành Sâm nói. Ngươi tập qua võ. Vừa rồi hắn thấy đối phương chế ngự mâu tặc kia thời điểm, động tác nước chảy mây trôi đơn giản dứt khoát, xem xét chính là có công phu tại thân. Bành Sâm chỉ là nhẹ gật đầu tích chữ như vàng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Ngươi cùng Đường Yêu Yêu ai lợi hại hơn? Đường Yêu Tinh nói nàng võ công cái thế, nhất thống giang hồ, Đường Ninh tự nhiên là không tin, nhưng là hắn rất ngạc nhiên thế giới này võ học, đến cùng có thể cao tới trình độ nào. Bành Sâm sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Không có đánh qua. Đường Ninh dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể thấy được đến, võ công cái thế Đường Nữ Hiệp chắc hẳn cũng không có bị tiểu bộ khoái này để vào mắt. Một cái tiểu bộ khoái đều có thể không nhìn nàng, bởi vậy có thể thấy được Đường Yêu Yêu cũng chính là có chút công phu mèo quào mà thôi. Trong bất chi bất giác, hai người chạy tới Đường Ninh ngày đó tỉnh lại ngõ nhỏ. Trong góc, một cái lão khất cái tựa ở trên tường, mấy tên hài đồng vây quanh ở bên cạnh hắn. Lão khất cái cầm trong tay mấy quyển tàn phá sách mỏng tại mấy tên hài đồng trước mắt lung lay, nói ra. Ta nhìn các ngươi đều là vạn người không được một luyện võ kỳ tài, ta chỗ này có mấy quyển bí tịch, các ngươi thêm chút luyện tập, liền có thể đả thông hai mạch nhâm đốc trở thành thế gian ít có cao thủ tuyệt thế, thứ đồ tốt này, ta 10 văn tiền bán cho các ngươi, thế nào? Đường Ninh hiện tại đương nhiên đã biết, lão khất cái này chính là một cái lão già lừa đảo. Lần trước còn để hắn tại tình nhi nơi đó mất mặt, mấy ngày nay liền ngay cả trung ý đều nhắc nhở hắn nhiều lần, để hắn không nên suy nghĩ bậy bạ, không cần luôn luôn đang suy nghĩ cái gì thần tiên tiên sơn. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua lão khất cái, liền đi vào ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ tên ăn mày gặp hắn tiến đến, lập tức tinh thần tỉnh táo. Công tử, ngài lại tới. Mọi người mau tới đây, tới. Mấy tên ăn mày từ dưới đất đứng lên, lập tức xúm lại. Đường Ninh đem dùng bao lá sen lấy mấy cái màn thầu phân cho bọn hắn, hỏi. Thế nào, có tin tức sao? Mấy tên ăn mày tiếp nhận màn thầu, người cầm đầu cười cười, nói ra. Tông tử, những ngày này, ta một mực tại để cho người ta nghe ngóng, vừa có tiểu ăn mày kia tin tức, ta lập tức liền thông chi ngài. Tiểu ăn mày vẫn là không có tin tức, Đường Ninh đã thành thói quen, cũng không sốt ruột, lại hỏi. Những người kia đâu? Tên ăn mày kia trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói ra. Công tử, ngày đó trên mặt bọn họ đều che miếng vải đen, chính là xuất hiện ở trước mặt chúng ta cũng không nhận ra được a. Bành Sâm vẫn đứng sau lưng Đường Ninh, nhìn xem hắn cùng những tên khất cái này có chút quen thuộc dáng vẻ, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đường Ninh từ trong ngõ hẻm đi ra thời điểm, khẽ thở dài. Mặc dù hắn đã xin nhờ trong nha môn bộ khoái nhiều hơn lưu ý, nhưng những tên khất cái này đối với Linh Châu Thành càng thêm quen thuộc, có thể tạo được tác dụng cũng lớn hơn, nhưng mà những ngày này đều không có một chút tin tức, tiểu ăn mày kia chắc là đã rời đi Linh Châu Thành. Hắn đứng tại cửa ngõ, có giận mắng thanh âm truyền đến trong lỗ tai của hắn. Lão già, ngươi lại lừa gạt tiểu hài tử tiền. Không biết xấu hổ, lão thiên gia tại sao không có hạ xuống một đạo sét đánh chết ngươi. Lần sau còn dám gạt ta nhà hài tử, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Mấy tên nam tử đối với góc tường lão khất cái một trận quyền đấm cước đá đằng sau, lôi kéo hài tử nhà mình, nghênh ngang rời đi. Lão khất cái vỗ vỗ trên người dấu chân, đem mấy quyển sách mỏng kia nhặt lên, lắc đầu nói. Không biết hàng a, không biết hàng. Hắn vịn tường đứng lên, nhìn thấy cửa ngõ đứng một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia chính nhìn xem hắn. Hắn nghĩ nghĩ, tiến lên mấy bước, nói ra. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, chính là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Ta chỗ này có mấy quyển võ học bí tịch, 10 văn một bản bán cho ngươi. Đường Ninh vừa rồi mua màn thầu còn thừa lại một khối bạc vụn tiện tay ném cho hắn, nói ra. Cầm lấy đi mua chút ăn a, về sau đừng có lại lừa gạt tiểu hài tử. Lão khất cái tiếp nhận bạc vụn, lắc đầu nói. Ai buôn bán ngươi tình ta nguyện, sao có thể gọi lừa gạt đâu. Đường Ninh không rảnh cùng hắn trong này nói dóc, lắc đầu quay người rời đi. Chờ một chút. Lão khất cái tại sau lưng gọi hắn lại. Đường Ninh xoay người, lão khất cái đưa trong tay mấy quyển sách mỏng đưa tới, nói ra. Đồ vật của ngươi quên, đây chính là ngươi dùng tiền mua. Nghĩ không ra lão khất cái này còn có nguyên tắc, cùng đồng dạng giang hồ phiến tử không giống với. Đường Ninh tiện tay tiếp nhận sổ sách, nói ra. Được. Lúc này, lão khất cái kia lại là đánh giá hắn một phen kinh ngạc nói. Ta nhìn ngươi thế nào có chút quen mặt a. Đường Ninh trong lòng hơi động, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi biết ta. Lão khất cái suy tư một phen trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nói. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Đường Ninh một trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, cố tự trấn định nói. Ngươi nói cái gì? Không có đạo lý a, không có đạo lý. Lão khất cái một bên nói một mình, một bên nghi ngờ lắc đầu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn nói ra. Lão nhân gia trước đó vài ngày, vãn bối bị thương quên đi rất nhiều chuyện, nếu như ngài biết cái gì còn xin ngài nói cho ta biết. Lão giả kinh ngạc nói. Mất trí nhớ rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Lão giả lại hỏi. Ngươi nhớ ký ngươi buổi sáng hôm đó bị người đánh sao? Đường Ninh lắc đầu. Lão giả nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi nhớ ký chính ngươi là ai chăng? Đường Ninh tiếp tục lắc đầu. Vậy ngươi thiếu ta 100 lượng bạc sự tình cũng quên rồi. Lão giả ngẫm nghĩ một lát, bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của hắn, nói ra. Ngươi quên sao, ta là của ngươi thúc tổ a, ngươi từ nhỏ phụ mẫu đều mất, là ta đem ngươi lôi kéo lớn lên. Đường Ninh cầm trong tay mấy quyển sổ sách, đêm qua lúc ăn cơm phát hiện cái bàn có chút lay động. Mấy bản này sách nát dùng để đệm góc bàn hẳn là vừa vặn. Hắn từ lão khất cái kia trong miệng đến cùng không hỏi ra cái gì vật hữu dụng, lão khất cái cũng chỉ là buổi sáng hôm đó trùng hợp nhìn thấy những người kia rời đi ngõ nhỏ, cho nên mới đối với sống lại hắn biểu thị chấn kinh. Hắn đem những này suy nghĩ đè xuống, nhìn xem Bành Sâm, hỏi: Nghĩa Yên huyện nha, ngươi có người quen thuộc sao? Trong Linh Châu thành chia làm hai cái khu quản hạt, Vĩnh Yên huyện nha cùng Nghĩa Yên huyện nha đồ vật đều chiếm một bên, nói cách khác, trong Linh Châu thành có một nửa địa phương, hắn vì kia nhạc phụ tay là dối không đến. Nếu là có thể động đậy dùng hai phe quan nha lực lượng, lại tìm tiểu ăn mày kia, sẽ lại càng dễ một chút. Bành Sâm lắc đầu, nói ra: Trung đại nhân cùng Nghĩa Yên huyện lệnh trước kia có oán, những năm này ngoại trừ có chút ma sát bên ngoài cũng không vãng lai. Đường Ninh tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, thở dài, nói ra: Đi về trước đi. Nghĩa Yên huyện nha. Một tên nha dịch đối đứng tại cửa nha môn, châm gai vải quần nữ tử phất phất tay, không nhịn được nói. Nói bao nhiêu lần, không có chính là không có, ngươi lại đi nơi khác tìm xem. Nữ tử thân mang váy vải, mép váy đánh lấy mấy cái miếng vá, khuôn mặt tiều tụy đến cực điểm. Sắc mặt nàng hơi có tái nhợt, nhìn xem nha dịch kia, nhỏ giọng nói: Đại nhân, lúc nào có tin tức của hắn, xin ngài nhất định nói cho ta biết, ta ngày mai lại đến. Nha dịch kia nhìn xem bộ dáng của nàng, trong lòng cũng dâng lên mấy phần không đành lòng, nói ra: tốt a. Hắn tên gọi là gì, ngươi lặp lại lần nữa, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nữ tử trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng nói. Hắn gọi Đường Ninh, Đường trong thơ đường, Ninh trong an ninh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Ngăn cách tiêu trừ. Hôm nay ra ngoài đi dạo một vòng, vẫn là không có thu hoạch gì. Còn kém chút bị lão khất cái chi ăn không báo kia chiếm tiện nghi. Già mà không kính lão già lừa đảo, phải bị người đánh. Đường Ninh về đến phòng, chuyện thứ nhất, chính là đem lão già lừa đảo kia cho hắn mấy quyển sách mỏng đệm góc bàn. Khoan hãy nói, độ dày vừa vặn phù hợp. Đường Ninh dùng sức lắc lắc cái bàn thế mà một chút đều không hoảng hốt. Trung ý từ bên ngoài đi tới, nhìn một chút hắn, nói ra. Ta hôm nay lật ra rất nhiều sách thơ, cũng không có tìm tới bài kia. Thái Sơn ngâm. Hẳn là trước kia không biết ở trên quyển sách nào thấy qua a. Đường Ninh thuận miệng nói ra. Khả năng trong thư phòng của ngươi vừa lúc không có quyển sách kia. Trung ý nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Có thể hay không? Là ngươi trước kia sở tác. Nàng không phải là không có nghĩ tới bài thơ này là Tạ Đạo Uẩn di thất tác phẩm, dù sao có. Thiên Kim Phương. Trước đây, hắn trước kia có lẽ thật thấy qua Tạ Đạo Uẩn tác phẩm để lại. Nhưng liên tiếp hai chuyện phát sinh khả năng thật sự là quá nhỏ, so ra mà nói, như nàng đoán khả năng lớn hơn. Cái này sao có thể? Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ta có thể không viết ra được tới này dạng thơ, hẳn là trước kia nhìn qua. Trung ý nhìn xem hắn, nói ra. Nhưng ta hỏi qua phụ thân rồi, phụ thân nói hắn cũng không có gặp qua. Đường Ninh nghĩ nghĩ, giải thích nói. Khả năng quyển sách kia tương đối thiên môn. Cũng có thể là thật là ngươi viết. Trung ý có chút tiếc nuối, nói ra. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ có thể nhớ tới đâu. Đường Ninh không biết hắn hẳn là giải thích thế nào. Đầu năm nay, nói thật ra, không ai tin à. Trung ý đi ra cửa viện thời điểm, Đường Yêu Yêu cúi đầu, giống như là phạm sai lầm một dạng cùng sau lưng nàng. Nàng hôm nay vốn là tìm đến Đường Ninh tính ngày hôm qua bút chướng. Bây giờ lại là một chút tính sổ tâm tình cũng không có. Có thể coi là, cũng là hắn cùng mình tính. Trung ý quay đầu nhìn xem nàng, an ủi. Hắn đã có thể nhớ tới trước kia làm thơ, ngươi không nên gấp gáp, muốn tiến hành theo chất lượng. Đường Yêu Yêu thở dài, nói ra. Ta có lỗi với hắn rất nhiều. Đường Ninh nằm ở trên giường, biết Trung ý khẳng định hiểu lầm. Vấn đề ở chỗ, hiểu lầm này, hắn hay là không thể giải thích, chỉ có thể dùng trước kia phương pháp manh hỗn vượt qua kiểm tra. Mất trí nhớ thật sự là một tốt lấy cớ, chăm thử không sai, cảm tạ đường yêu yêu tú cầu kia, là nàng cải biến vận mệnh của hắn, hắn thiếu đường yêu yêu thật nhiều lắm. Nho nhỏ khó khăn chắc trở đằng sau, đường ninh thời gian lại khôi phục bình tĩnh. Quách gia thôn thôn dân chứng bệnh, đã bị tôn thần y khống chế, không có náo ra nhân mạng, từ từ chìm xuống. Trung Minh Lễ đem sự tình giả thần tiên kia đem ra công khai, nhận lấy Vĩnh Yên huyện bách tính nhất trí tán dương. Đường Ninh mấy ngày nay ra ngoài, nghe được không ít người khen hắn mắt sáng như đuốc. Hắn đối với cái này ngược lại là không quan trọng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mỗi ngày ra ngoài dạo chơi, nhàm chán liền chiếu lại ký ức, nhìn hai bộ phim giải buồn. Từ khi đường yêu yêu không đến phiền hắn đằng sau, hắn cũng chỉ có thể xem phim giải buồn. Lưu ý mấy lần đằng sau, đường ninh rốt cuộc phát hiện một việc. Hắn cơm nước xong xuôi đằng sau, vô luận là đọc sách hay là tản bộ, cũng không dễ dàng cảm thấy đói khát. Nhưng nếu là lựa chọn chiếu lại ký ức, nhìn một bộ 2 giờ phim trên cơ bản xem hết thời điểm trong bụng liền bắt đầu đói khát khó nhịn. Nói cách khác, hắn đọc qua ký ức là muốn tiêu hao năng lượng mà lại không ít. Cái này sẽ dẫn đến một chuyện rất lung túng. Thời đại này, không có cái gì giải trí hạng mục, mọi người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sắc trời tối xuống thời điểm cũng liền đến lúc nghỉ ngơi. Có thể đường ninh kiếp trước thức đêm đến 12 giờ về sau đã là trạng thái bình thường, để hắn trước thời gian mấy giờ chìm vào giấc ngủ, nằm ở trên giường chăn chọc, làm sao đều ngủ không đến, chỉ có thể thông qua chiếu lại ký ức đến giải buồn. Mà cái này lại rất tiêu hao năng lượng. Cho nên hắn trời vừa tối liền đói. Tại hắn nửa đêm lén lúc chạy đi phòng bếp, bị trung ý bắt được 3 lần đằng sau, mỗi lúc trời tối cố định thời gian, nàng liền sẽ mang chút đồ ăn đến trong phòng của hắn. Có đôi khi là một bát ngọt cháo, có đôi khi là mấy đạo thức nhắm. Luôn luôn phiền phức nàng, đường ninh có chút xấu hổ, thế là hắn lựa chọn tại trung ý xuống bếp thời điểm, giúp nàng nhóm lửa. Trung ý ngày bình thường ngủ cũng không còn sớm, nàng bình thường đều sẽ ở thư phòng đọc sách, đã khuya mới rời khỏi. Đương nhiên từ khi trước mấy ngày bắt đầu, nàng rời đi thư phòng thời gian liền trước thời hạn nửa canh giờ, đường ninh sẽ tự giác tại trong phòng bếp đợi nàng. Trung ý hôm nay làm chính là rau xanh xào cải trắng. Đường ninh cho dưới lò thêm một thanh củi, thuận miệng nói ra. Cải trắng mặc dù phổ thông, nhưng tỉ mỉ chế tác, cũng có thể leo lên món ăn đỉnh phong. Có đạo đồ ăn gọi cải trắng nước sôi, lấy rau cải trắng tâm đến chế tác, hợp với canh loãng gia vị thành đồ ăn về sau, trong lành thanh nhã, mùi thơm nồng thuần, mùi canh nồng hậu dày đặc, không dầu không ngán, mùi thơm ngát sướng miệng. Mấy ngày nay, bọn hắn một người nhóm lửa, một người nấu đồ ăn, khoảng cách nói chuyện phiếm vài câu, hắn cùng Trung Ý ở giữa khoảng cách kéo gần lại không ít, bắt đầu loại ngăn cách kia, không biết từ lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Từ lúc mới bắt đầu tâu thúc, đến bây giờ, giữa bọn hắn chủ đề đã hướng tới tùy ý, trước một giây còn tại bình phán thi từ, một giây sau liền có thể nói tới chủ nghệ. Đương nhiên, đường ninh chính mình chỉ có thể đàm binh trên giấy, ngược lại là Trung ý tựa hồ đối với hắn nói tới những món ăn hậu thế kia cảm thấy rất hứng thú, đã thử mấy đạo, để đường ninh mỗi lúc trời tối đều có thể đại bão có lộc ăn. Đường ninh mỗi ngày đều sẽ tình cờ nhớ tới một ít chuyện cùng nàng chia sẻ, hắn nhìn ra Trung ý thật cao hứng, cũng nhìn ra đến đường yêu yêu càng cao hứng. Trung ý ngẫm nghĩ một lát, tiếp lấy hắn nói ra. Nếu là như vậy, cải trắng nước sôi này nhìn như nước dùng nước hoa quả, giản dị tự nhiên, lại hiển thị rõ chế canh công phu trong lành ôn nhu thắng qua mọi loại thức ăn. Đường ninh gật đầu nói. Đây là tự nhiên. Cải trắng nước sôi mặc dù khẩu vị thanh đạm, nhưng là trong món cay tứ xuyên một đạo cao cấp xử lý, cao cấp đến tại trên quốc yến cũng thuộc về tinh phẩm thức ăn, rất không giống tên của nó nghe như vậy đơn giản. Trung ý nhìn một chút hắn, bỗng nhiên nói ra. Ngươi trước kia đến cùng là hạng người gì, vì cái gì ngoại trừ y đạo, ngay cả chủ nghệ đều tinh như vậy thông. Đường ninh cười cười, nói ra. Ta cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút. so với ngươi còn kém xa lắm đâu. Trung ý lắc đầu, nói ra. Chuyện này cũng không thể nói cho yêu yêu, không phải vậy nàng lại nên tự trách. Trung ý đáp ứng sáng sớm ngày mai sớm chuẩn bị thử nghiệm làm một đạo cải trắng nước sôi, Đường Ninh có chút chờ mong. Ban đêm lúc ăn cơm, Trung ý có đôi khi cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Đương nhiên, nàng chỉ là hơi động động đũa, phần lớn đồ ăn đều tiến vào bụng của hắn. Luôn luôn ăn bữa ăn khuya không tốt, bất quá Đường Ninh không giống với, hắn tiêu hao nhiều, hoàn toàn không lo lắng sẽ béo phì, ngược lại là phải nhiều hơn bổ sung dinh dưỡng. Lúc ăn cơm bọn hắn cũng sẽ tùy tiện trò chuyện thứ gì. Đường Ninh mới vừa rồi cùng nàng hàn huyên cải trắng nước sôi bốn loại cách làm, uống xong một bát cháo đằng sau còn nói đến hào phóng phái và uyển ước phái riêng phần mình đại biểu thi nhân. Tô thức, tân khí tật bọn người. Từ làm tầm mắt tương đối rộng lớn, khí tượng rộng lớn hùng thả thích dùng thơ văn thủ pháp, cú pháp viết chữ từ ngữ khoáng đạt, nắm quyền khá nhiều, không câu nệ thủ âm luật. Là vì hào phóng. Liễu Vĩnh Yến Thù, Tần Quan Chu Bang Ngạn, Lý Thanh Chiếu các loại, từ làm kết cấu sâu mảnh cẩn thận coi trọng âm luật hài uyển, ngôn ngữ mượt mà, tươi mát tươi đẹp, có một loại nhu uyển vẻ đẹp. Coi là uyển chuyển hàm xúc. Đường Ninh gặp Trung Ý trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tuy nói hào phóng phái cùng uyển ước phái là tống từ hai đại lưu phái, nhưng hào phóng cùng uyển chuyển hàm xúc. Sách pháp tại Đại Tống chỉ là có mơ hồ khái niệm, mãi cho đến Đại Minh mới lần đầu xuất hiện, Trung Ý chưa từng nghe qua cũng số bình thường. Trung Ý suy nghĩ hồi lâu, mới gật đầu nói ra. Uyển chuyển hàm xúc người muốn nó từ tình oan tạ, hào phóng người muốn nó khí tượng rộng lớn, nhìn chung từ đàn tựa hồ thật sự là dạng này, ngươi vừa rồi phen này ngôn luận, nếu là lưu truyền ra đi, sợ là sẽ phải gây nên một phen gợn sóng. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, không cần coi là thật. Trung Ý cười cười, nói ra. Ta biết ngươi xưa nay điệu thấp yên tâm, những lời này trời biết đất biết, ngươi biết, ta sẽ không nói cho người thứ ba. Đường Ninh tự nhiên biết Trung Ý sẽ không tới chỗ nói lung tung, cũng chính là bởi vậy, hắn cùng nàng nói chuyện phiếm, mới không cần cố kỵ cái gì. Cùng nàng tiếp xúc lâu ngày, mới phát hiện giữa hai người tiếng nói chung rất nhiều, mỗi lúc trời tối cùng nàng nói chuyện phiếm một hồi, là hắn số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Dù sao, ngoại trừ Trung Ý Đường Yêu Yêu cùng chỉ muốn nghe chuyện xưa tình nhi, hắn cũng không có thể người nói chuyện. Trung Ý đứng người lên, nói ra. Thời gian không còn sớm, ta về phòng trước. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đồng dạng đứng lên, nói ra. Ta đưa ngươi. Hai người mấy đêm rồi đều là dạng này, Trung Ý cũng không có cự tuyệt. Đường Ninh đưa nàng đến cửa phòng, Trung Ý giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Ngươi mới vừa nói, uyển ước phái lấy Lý Thanh Chiếu bọn người làm đại biểu, Lý Thanh Chiếu là ai, cũng là tống triều tử nhân sao, ta tại sao không có nghe nói qua. Đường Ninh giật mình, nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Lý Thanh Chiếu, ta vừa rồi có nói qua sao? Có. Trung Ý nhìn xem hắn, không gì sánh được xác định nói ra. Là ngươi nghe lầm đi. Đường Ninh nhìn xem nàng nói ra. Thật có. Trung Ý tin chắc nói. Thật có. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Giả vờ ngây ngốc không phải kế lâu dài, hắn lần này quyết định thay cái sáo lộ. Hắn cũng không tin Trung Ý lật sách lật không đến, còn có thể Baidu hoặc là Google một chút. Không có. Trung Ý lắc đầu. Không có coi như xong. Đường Ninh cười cười, nói ra. Thời điểm không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn liền quay người rời đi. Trung Ý nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất trong bóng đêm, không biết qua bao lâu, mới đóng cửa phòng, rửa mặt một phen đằng sau tắt đèn lên giường. Nàng nằm ở trên giường, nghĩ đến cái kia, Lý Thanh Chiếu, phải chăng một người khác, ngày mai nếu lại ra một chút. Sau đó liền nhắm mắt lại, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, đang mong đợi trời tối ngày mai. Sân nhỏ một bên khác, một căn phòng cửa sổ lặng yên đóng lại. Trần Ngọc Hiền đi đến dựa bàn đọc sách Trung Minh Lễ bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Yêu yêu lần này có lẽ là làm một kiện đại hảo sự đâu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Trung ý mời. Giả ngu giả đần dù sao không phải kế lâu dài, Đường Ninh phải học được bao ở miệng của mình. Cho dù hắn ngày bình thường đã rất để ý, nhưng là trò chuyện đến hưng chỗ, có mấy lời thốt ra, chưa kịp gấp trải qua đầu óc, liền sẽ tạo thành giống đêm qua như thế cuộc diện khó xử. Hắn sáng sớm hôm nay đều không có nhìn thấy Trung Ý, hắn dám cam đoan, nàng nhất định là tại thư phòng, lấy Lý Thanh Chiếu là từ mấu chốt. Dùng tay kiểm tra mỗi một quyển sách. Đoán chừng nàng hiện tại lật tay cũng tê rồi, Đường Ninh trong lòng có chút băn khoăn. May mắn Baidu nghiệp vụ không có phát triển đến thế giới khác, mà ở chỗ này từ từ trong dòng sông lịch sử, Lý Thanh Chiếu cha không người này bằng không thân phận của hắn coi như bại lộ. Trung ý tìm không thấy, chỉ có thể làm là hắn nhớ lầm. Nói đến Lý Thanh Chiếu, Đường Ninh cũng có chút phiền muộn. Hắn lại bắt đầu hâm mộ cái kia gọi là Lý Dịch gia hỏa. Người ta xuyên qua chính là cái gì thế giới, không có Lý Bạch Đỗ Phủ, không có Tô Thức Tần Quan, cái gì. Thước Kiều Tiên, Thủy Điều Ca Đầu, tùy tiện xét, dựa vào chép thơ đào tử, ngạnh sinh sinh xét đến thiên hạ đệ nhất tài tử, thiên hạ tài hoa chín đấu, một mình hắn chiếm tám đấu. Hắn đâu? Từ Trung Ý thư phòng tùy tiện tìm vài cuốn sách lật qua liền biết, Tô Thức cùng Tần Quan tại bọn hắn niên đại đó như mặt trời ban trưa, yến thù yến kỷ đạo phụ tử cũng nâng lên uyển ước từ phái nửa bầu trời, lại hướng phía trước một chút, đại đường thi đàn, Lý Bạch Đỗ Phủ, sớm đã có thi tiên thi thánh danh xưng thiên hạ văn tông, tên tuổi cũng quan tại Vương Duy trên đầu. Người ta xét Lý Bạch, xét Đỗ Phủ, xét Tô Thức, xét Tần Quan chính là thiên hạ đệ nhất tài tử, hắn muốn dò xét thỏa thỏa chó đạo văn không có chạy. Đường Ninh đối với Đại Tống sau này thi tử cũng không có bao nhiêu xâm nhập nghiên cứu, kinh điển danh thiên tự nhiên nhớ kỹ một chút, nhưng về số lượng liền muốn thiếu nhiều hơn, tác dụng cũng không lớn. Cũng là không phải là không thể chép thơ, dù sao Lý Thanh Chiếu cùng Chu Thục Chân trong lịch sử đều không có, một cái là thiên cổ đệ nhất tài nữ, một cái cùng thiên cổ đệ nhất tài nữ đặt song song, cũng đều là thi tử nhà giàu, các nàng thi tử ném ra. Làm theo có thể đập chết một đám người. Làm sao Đường Ninh nam tử hán đại trượng phu, nếu là vừa ra tay chính là xuân tình khuê oán, thật sự là gánh không nổi người này a. Những này tạm thời không nói. Xuyên qua liền đưa lão bà sự tình, Vinh Tiểu Vinh ngược lại là không có lừa hắn, chỉ là người ta vừa mới xuyên qua, liền có võ công cao cường đáng yêu hoa tỉ muội kèm theo một đứa nha hoàn manh manh đát. Hắn đâu? Trung ý tự nhiên không có chuyện gì để nói, trên đến phòng phòng dưới đến phòng bếp, dạng này nàng dâu đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Đường yêu yêu công phu mèo ba chân cũng không nhắc lại, cũng không có cao lãnh băng sơn phong thái nữ thần, toàn bộ liền một nữ thần kinh, hay là thường xuyên phạm nhị cái chủng loại kia, ngoại trừ chân dài một chút, ngực. Không đề cập tới cũng được. Về phần tiểu nha hoàn, Đường Ninh cũng chỉ có thể ha ha, một ngày nào đó, hắn phải hướng nàng chứng minh chuyện kia. Ngẫm lại người khác, suy nghĩ lại một chút chính mình đồng dạng là người xuyên Việt, chênh lệch cũng quá lớn. Đường Ninh thở dài, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi thế nào than thở cái gì? Đường yêu yêu hôm nay mặc váy, đưa nàng chân dài rất tốt che đậy đứng lên. Đường Ninh nhìn xem đi vào sân nhỏ. Hướng bên này đi tới Đường yêu yêu, lắc đầu, nói ra. Không có gì. Đường yêu yêu ngồi đối diện với hắn, an ủi. Không nghĩ ra được liền từ từ suy nghĩ, gần nhất không phải đã nhớ tới rất nhiều chuyện sao, không nên gấp gáp, càng sốt ruột càng nghĩ không nổi. Đường Ninh biết nàng hiểu lầm, nàng cho là hắn phiền não không nhớ nổi chuyện cũ, nhưng hắn hoàn toàn chính xác không phải đang phiền não ký ức sự tình. Đường cô nương. Đường Ninh nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra. Ta thề với trời, chuyện này thật không trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Người giả bị đụng không đề sướng, lấy oán trả ơn càng không phải là Đường Ninh phong cách, làm sao hắn cùng Đường Yêu Yêu nói vô số lần, nàng chưa từng có nghe vào qua, ngược lại là chính mình càng không so đo, nàng thái độ đối với chính mình liền càng ngày càng tốt. Trên đời này có một số việc thật đúng là không có đạo lý. Ta cũng rất nghiêm túc nói cho ngươi. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi mất trí nhớ là bởi vì ta Đường Yêu Yêu không phải người dám làm không dám chịu, ta sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra. Ta còn có một cái biện pháp. Đường Yêu Yêu trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Biện pháp gì? Nếu không như vậy đi. Đường Ninh suy nghĩ một lát, nói ra. Ta dùng tú cầu kia cũng nện ngươi một chút, dạng này chúng ta liền hóa nhau, ngươi không nợ ta, cũng không cần lại đối với ta phụ trách như thế nào. Ngươi nghĩ hay lắm. Đường Yêu Yêu cho hắn một cái liếc mắt đằng sau tiêu sái quay người rời đi, trên mặt tự trách cùng vẻ áy náy rõ ràng phai nhạt một chút. Rõ ràng là nàng đập chính mình, kết quả là lại cần chính mình dỗ dành nàng. Đường Ninh ngồi ở trong sân tiếp tục thở dài. Trước lúc này, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy, có một cái mỹ nữ mặt dày mày dạn muốn đối với mình phụ trách, đuổi đều đuổi không đi. Thời gian tiến vào tháng 7, từ mùa đi lên nói, vài ngày trước liền đã thuộc về mùa thu. Đường Ninh lại chỉ cảm thấy, những ngày gần đây thời tiết càng phát nóng bức. Tình Nhi cùng Trung Phủ Nha Hoàn không cảm thấy như vậy, mấy ngày nay đều là nhảy nhót tưng bừng, rõ ràng so trước đó vài ngày tinh thần không ít. Đây là bởi vì đêm thất tịch nhanh đến, thời đại này thuộc về nữ tử ngày lễ không nhiều, đêm thất tịch xem như trọng yếu nhất một cái. Cùng loại với phơi quần áo phơi sách, làm bánh xào quả, bái chức nữ các loại, đều là đêm thất tịch giữ lại tiết mục. Tình Nhi muốn tại đêm thất tịch ban đêm nằm tại dưới giàn cây nho nghe Ngưu Lang chức nữ nói thì thầm mộng tưởng thất bại. Đương nhiên không phải là bởi vì Trung Phủ không có giàn cây nho. Cũng không phải bởi vì Ngưu Lang chức nữ một năm không thấy, duy nhất ban đêm đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đang nói thì thầm. Là bởi vì đêm thất tịch ngày đó trời mưa. Mặc dù chỉ là mưa nhỏ, Trung Minh Lễ phơi ở bên ngoài vài cuốn sách đều không có đi gấp thu, vẫn là bị làm ướt một chút. Lúc ăn cơm, trên mặt của hắn còn có nồng đậm đau lòng chi sắc. Trần Ngọc Hiền nhìn một chút bên ngoài, nói ra. Mưa rơi đột nhiên này, cũng không biết muốn rơi đến lúc nào. Trước mấy ngày thời tiết quá nóng, lại nóng như vậy xuống dưới. Sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Trung Minh Lễ thu hồi trên mặt vẻ đau lòng, nói ra. Hạ trận mưa tiêu tiêu thời tiết nóng cũng không tệ. Trần Ngọc Hiền cho Đường Ninh cùng Trung Ý trong chén phân biệt kẹp miệng đồ ăn, nhìn xem Trung Ý nói ra. Nếu trời mưa, ban đêm cũng đừng có đi ra. Trung Ý vốn là có một trận thi hồi ứng thủ, nhìn một chút mưa bên ngoài màn, khẽ gật đầu, nói ra. Một hồi liền để cho người ta đẩy ra. Trời mưa xuống Đường Ninh thích nhất làm sự tình là đi ngủ. Hắn cơm nước xong xuôi trong phòng đi một hồi tiêu thực. Lại nhìn nửa canh giờ sách. Sau đó liền chuẩn bị lên giường. Loại khí trời này đóng cửa phòng. Chỉ ở chỗ cửa sổ lưu một cái khe nhỏ. Đem chính mình quấn tại trong chăn. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng mưa rơi soạt. Là trong nhân sinh một đại hưởng thụ. Đáng tiếc mưa không đủ lớn. Không được hoàn mỹ. Hắn vừa mới đem chính mình cuốn vào chăn mền, liền có tiếng đập cửa vang lên. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể rời giường, mang giày xong, đi qua mở cửa phòng. Trung Ý đem một thanh cây dù thu lại, đi vào gian phòng, mới phát hiện hắn chỉ mặc một kiện áo lót. Trung Ý đem cây dù chống tại trên tường, nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Sớm như vậy. Đường Ninh gật gật đầu, nói ra. Dù sao cũng rảnh rỗi, dứt khoát đi ngủ sớm một chút. Kỳ thật hắn đã tìm xong một bộ phim, dự định xem hết liền đi tìm Trung Ý, cùng nàng thảo luận một chút trong phòng bếp mấy khối xương sườn kia đến cùng là giấm đường hay là thịt kho tàu vấn đề. Trung Ý nhìn xem hắn, hỏi. Ngủ được sao? Đường Ninh lắc đầu. Trung Ý cười cười, nói ra. Ta cũng không có chuyện gì, nếu không chúng ta hạ cờ đi. Đường Ninh lúc này mới phát hiện trong ngực nàng còn ôm hai cái hộp nhỏ, hắn tiếp tục lắc đầu, nói ra. Không biết đánh. Cờ tướng hắn có lẽ còn có thể chơi một chút, cờ vây cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua. Trung ý chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó liền cười nói ra. Không sao, ta dạy cho ngươi. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Ninh trước kia tất nhiên là hiểu cờ vây, chỉ là nhất thời mất trí nhớ, từ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, để hắn tiếp xúc hắn trước kia liền quen thuộc đồ vật, đối với tìm về ký ức rất có ích lợi. Đường Ninh đi nàng thư phòng lấy bàn cờ tới, Trung ý từ cơ sở nhất nói về, nàng giảng rất chân thành, trời mưa không có chuyện gì có thể làm, Đường Ninh cũng nghe rất chân thành, tạm thời cho là giết thời gian. Một đoạn thời khắc, Trung ý thu hồi quân cờ, nói ra. Hôm nay trước hết dạy ngươi hai hình thái này, chúng ta từ từ sẽ đến, mấy ngày liền có thể vào tay. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhàn dối cũng là nhàn dối, học xong đánh cờ vây, về sau lại nhiều một loại giết thời gian phương pháp. Trung ý đem quân cờ thu lại, bỗng nhiên nhìn xem hắn hỏi. Tối ngày mốt, ngươi có thời gian hay không? A. Đường Ninh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng. Trung ý sắc mặt đỏ lên, nói ra. Tối ngày mốt, ta muốn. Đường Ninh sắc mặt cũng có chút đỏ. Tuy nói những ngày này, hắn cùng Trung ý quan hệ đã rất có chuyển biến, nhưng là tối ngày mốt liền. Khó tránh khỏi có chút quá mau quá qua loa đi. Quá nhanh đi. Ta muốn để cho ngươi theo giúp ta đi một chỗ. A. Đường Ninh giật mình, đi một chỗ a. Trung ý nhẹ gật đầu, nói ra. Tối ngày mốt muốn tham gia một cái yến hội, ta nghĩ ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. Chỉ những thứ này sao? Còn có cái gì? Đường Ninh ban đêm ngoại trừ cùng Trung ý làm. Đồ ăn, liền không có chuyện khác. Nếu Trung ý có việc, hắn ngoại trừ đi ngủ cũng không có chuyện để làm. Trung ý mỗi lúc trời tối vất vả nấu cơm cho hắn, này một ít yêu cầu nhỏ đương nhiên không thể tự tuyệt, hắn nhẹ gật đầu, nói ra.